so với trước càng thêm mãnh liệt, ngứa ngáy theo hoa cúc huyệt nội truyền đến, tiện đà nàng khoái cảm không ngừng lan tràn, mỹ huyệt cũng bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng. Mỹ huyệt thượng treo bọt nước, mà chảy xuống đến dâm dịch cùng bọt nước dung hợp tại cùng một chỗ. Di nương hoa cúc thơm quá. Ngụy Ương nhịn không được nói một câu, lại dùng đầu lưỡi tại nàng hoa cúc huyệt thượng dùng sức thống một chút. Lập tức, tràn ngập nhàn nhạt nhăn nheo hoa cúc huyệt bị kéo ra một đạo rất nhỏ lỗ hồng, bên trong phun ra một cỗ dâm mỹ mùi thơm, tiện đà Ngụy Ương đầu lưỡi giống như linh xà bình thường rất nhanh chui vào. Thật chặt, Ngụy Ương kinh ngạc tự nói một tiếng, đầu lưỡi vừa mới chui vào lỗ đít của nàng huyệt, hoa cúc lỗ thịt nội dĩ nhiên cũng làm sinh ra một cỗ mãnh liệt co lại, cỗ này co lại lực lượng, so âm đạo của nàng co lại lực lượng chỉ có hơn chớ không kém. Thật sự quá làm người ta kinh ngạc. Hơn nữa Ngụy Ương cảm giác được một cỗ lạnh lẽo khí tức lan tràn đến đầu lưỡi phía trên, liền không chịu khống chế gắt gao kẹp lấy đầu lưỡi. A, ê a, ô ô. Liễu Nguyệt Yên trong miệng chỉ có thể phát ra dâm đãng tiếng kêu, căn bản nói không ra lời đến, nàng chưa bao giờ có loại này trải nghiệm, kia thật nhỏ lỗ đít cư nhiên có thể bị đầu lưỡi chui vào. Hai khỏa viên thịt tại trong thủy dâm đãng lắc lư, một thùng chung dòng nước cũng hơi hơi phập phồng, trắng nõn đầy đặn thân thể nhẹ nhàng hoàng động một cái. Cặp kia màu mỡ mông liền cũng nhất quyệt, kiều cao hơn. Ngụy Ương dùng sức khống chế đầu lưỡi, tại Liễu Nguyệt Yên hoa cúc nội quấy, vừa mới bắt đầu quấy tốc độ thật chậm, cần dùng rất lớn khí lực mới có thể chen ép mở bên cạnh thịt mềm, hơn nữa chen ép qua sau liền đàn hồi thành nguyên bản hình dạng, nhìn qua cùng âm đạo co giãn giống nhau như đúc. Bất quá tùy theo Ngụy Ương đầu lưỡi quấy, nàng huyệt nội lỗ thịt cũng tăng lên một chút. Ô ô, không, không được, muốn cao chiều. Ê a, Liễu Nguyệt Yên trong miệng thở gấp liên tục, cuối cùng không có nhịn xuống, bị một cỗ mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào toàn bộ tử cung, tuy rằng tử cung cũng không có bị xâm phạm, nhưng là cỗ này khoái cảm lại vẫn là tặng lại đến tử cung bên trong, tiếp lấy tử cung tại chưa nhận được bất kỳ cái gì va chạm phía dưới, thế nhưng tự động mở ra. Giống như nụ hoa nở rộ sau thổ lộ ra hương thơm giống như, Liễu Nguyệt Yên tử cung nụ hoa tràn ra sau liền phun trào ra một cỗ hung mãnh thủy triều. Một chớp mắt, Liễu Nguyệt Yên lỗ thịt cũng nới rộng ra khe hở, sau đó trong suốt chất lỏng theo bên trong phun trào đi ra, rơi tại trong thủy đi sau ra cô cô cô tiếng vang. A, muốn, phải chết, ô ô. Liễu Nguyệt Yên trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo cao vút ngâm nga, tiện đà mỹ huyệt nội lại liên tiếp phun trào ra vài đạo dâm dịch, sau đó thân thể của nàng giống như bị điện lưu xẹt qua giống như, trở nên tê dại. Liễu Nguyệt Yên hai chân mềm nhũn, cuối cùng không nhịn được ngã xuống thủy bên trong. Ngay tại Liễu Nguyệt Yên ngã xuống chớp mắt, Ngụy Ương đầu lưỡi cũng cùng lỗ đít của nàng huyệt ra sức, lập tức theo bên trong mang ra khỏi một tia trong suốt chất lỏng, hoa cúc huyệt xẹt qua chớp mắt, Ngụy Ương nhìn thấy lỗ đít của nàng huyệt lại lần nữa khôi phục thành chi lúc trước cái loại này thật nhỏ lỗ thủng bộ dạng. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Nguyệt Yên thân thể, làm nàng lưng nương tựa ngực của mình thang, hắn ngồi ở mộc thùng bên trong, hai chân bình tề đặt ở thùng để, hai tay phân biệt cầm Liễu Nguyệt Yên hai khỏa cặp vú đầy đặn vuốt ve lên. Ngụy Ương sau lưng mộc thùng thở hồng hộc lên. Mặt nước thượng trôi nổi một tầng ánh sáng chất lỏng, kia tất cả đều là Liễu Nguyệt Yên dâm dịch, gặp thủy sau cư nhiên không có chìm tới đáy, mà là tại mặt ngoài trôi nổi. E hèm, không có khí lực, ngươi đừng đang lộng, thân thể đều, mềm nhũn. Liễu Nguyệt Yên nằm tại trong ngực Ngụy Ương, khí tức dồn dập nói, nàng cả người bùn rùn không thôi, bị địch nhiều lần như vậy, hơn nữa mỗi một lần trọng kích đều là từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Bây giờ nàng sắp mệt là lúc này mới thế nào đến đâu. Ngụy Ương dán vào lỗ tai của nàng nhẹ giọng cười, đêm nay ta muốn làm di nương trải nghiệm đến cực hạn khoái cảm. Ô, ngươi, phốc. Liễu Nguyệt Yên lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương thô to con cặc liền trực tiếp theo thủy thùng dưới đáy đâm vào Liễu Nguyệt Yên vừa mới tiết thân mỹ huyệt. Con cặc cắm vào sau đó, đem một cỗ hơi nóng dòng nước dẫn theo đi vào, lập tức, Liễu Nguyệt Yên âm hộ nội bị dòng nước đổ đầy. Y dài, ngươi, nhẫn tâm chứng thối, di nương tới không được. Một lần nữa bị con cặc cắm vào về sau, Liễu Nguyệt Yên rên rỉ lại tăng lớn rất nhiều. Nhưng lúc này đây Liễu Nguyệt Yên lại cảm giác hoàn toàn khác nhau, âm đạo trừ bỏ bị nhét đầy tăng lên ở ngoài, còn có một loại bị ngâm cảm giác, ấm áp dòng nước bị con cặc chặn tại bên trong. Di nương, ngoan ngoãn nga, lập tức liền thư thái. Ngụy Ương cười nói. Sau đó đem cầm chặt hai khỏa viên thịt hai tay đặt ở nàng eo hông, ôm lấy nàng mềm mại eo đem thân thể của nàng nâng, con cặc theo nàng huyệt dâm nội rút ra hơn phân nửa, quy đầu vị trí chui vào miệng huyệt, tiếp lấy Ngụy Ương lại dùng lực hạ ép, phốc một tiếng, Mộc Thùng nội truyền đến một đạo nặng nề tiếng vang, bên cạnh nước ấm cũng trở nên hoảng chuyển động. Liễu Nguyệt Yên thân thể bị Ngụy Ương khống chế, dùng màu mỡ mông đại lực ngồi ở Ngụy Ương hạ bộ, thô to con cạc tải âm đạo nhất cắm vào, trực tiếp thống đến từ cung tường thịt phía trên. Một cỗ nước ấm cũng tùy theo con cạc va chạm, mà bị chen ép đến từ cung chỗ sâu. Ân, ô ha, hừ ân. Liễu Nguyệt Yên thân thể lúc lên lúc xuống phập phồng, thùng tắm nội nước ấm cũng bị đụng bọt nước loạn bắn tung tóe, nàng ngực hai khỏa viên thịt cũng lên xuống nhấp nhô, không ngừng tạp tại mặt nước phía trên phát ra ba ba ba tiếng vang. Đầu đầy mái tóc sớm ướt át không chịu nổi phi rơi ở sau lưng, hai cái chân đẹp cũng dùng sức dẫm thùng để, tùy theo thân thể lên xuống nhấp nhô, động thịt của nàng càng thêm chặt chẽ bọc lại Ngụy Ương con cặc. Phốc, bành, phốc, bành. Con cạc tại tử cung nội cắm vào rút ra, liền phát ra kịch liệt va chạm âm thanh, theo đáy nước không ngừng tràn ra trong suốt ti dịch, Liễu Nguyệt Yên hai bên mông đẹp đều nhanh muốn nứt ra, như vậy từ phía sau tiến vào tư thế thực sự quá xấu hổ, có thể mang tới khoái cảm nhưng cũng không giống tầm thường. Ngụy Ương thở hổn hển, một lần lại một lần đem Liễu Nguyệt Yên thân thể tầng tầng lớp lớp áp chế. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên lấy Ngụy Ương con cạc làm trục tâm, đột nhiên chuyển, sau đó dạng chân ở hắn trên người. Mặt nàng ửng hồng giống như đã rút đi, sau đó một cái chân đẹp chống tại Mộc Thùng bên cạnh, một con khác chân đẹp nâng, phóng tới Ngụy Ương ngực. Ngươi, ngươi quá yêu thích Di Nương chân đẹp, hiện tại liền, khiến cho ngươi tại liếm a. Liễu Nguyệt Yên đồng tử nội hiện lên một luồng thục mỹ phong tình nói. Bất quá, Ngụy Ương lại sừng sốt một chút, cũng không có bắt được nàng chân đẹp. Vì sao không, không liếm? Gặp Ngụy Ương đờ dẫn nhìn chính mình, Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng hỏi một câu, đem dính đầy nước ấm tinh xảo chân ngọc hướng về Ngụy Ương trên miệng lấp đầy rồi, hơn nữa dùng trắng nõn ngón chân tại môi hắn phía trên không ngừng vặn vẹo. Chứng thối, ngươi, ngươi không phải là thích nhất Di Nương bàn chân nhỏ nha. Hỗn đản, hiện tại còn không mau một chút cấp Di Nương thật tốt liếm một chút. Liễu Nguyệt Yên lúc này biểu cảm ký có quyến rũ phong tao, lại mang lấy một luồng quen thuộc đạm mạc. Chính như nàng trong thường ngày trước mặt người ở bên ngoài triển lộ bộ dạng. Đem chân ăn vào đi, đem phía trên thủy đều liếm khô. Liễu Nguyệt Yên dùng chân để dán tại Ngụy Ương gò má dùng sức ma sát lên. Ngụy Ương hô hấp lập tức lại lần nữa ồ ồ, theo sau bắt được nàng không được mảnh vải chân ngọc, há mồm liền đem ngón chân chứa vào miệng bên trong mút thỏa thích. Ân, tựa vào Mộc Thùng thượng Liễu Nguyệt Yên thân thể run run, trong miệng phát ra thoải mái rên rỉ. Hít lấy đạm mạc ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, thấy hắn ăn chính mình chân ngọc si mê như vậy, khóe miệng hiện lên một chút cực kỳ phong tình nụ cười. Tiêu thu tiêu, bú, suy suy suy. Đầu lưỡi cùng ngón chân quấn quýt âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hai bên môi dùng sức mân ở nàng chân phải ngón chân, tại phía trên rất nhanh liếm sách một lần, phía trên giọt nước toàn bộ biến mất, chỉ để lại ấm áp nước miếng. Bàn chân tinh xào khéo léo, trắng nõn trắng mịn, phía trên tỏa ra hương vị đã rất nhạt. Nhưng như trước cám dỗ 10 phần. Liễu Nguyệt Yên đã không phải là lần thứ nhất bị liếm chân rồi, cho nên độ nhạy cảm đề cao rất nhiều, thân thể trừ bỏ rất nhỏ run rẩy bên ngoài, chính là ngẫu nhiên phát ra một đạo thấp rên rỉ. Hừ, tiểu trứng thối, ăn ngon không? Liễu Nguyệt Yên đồng tử nội lóe lên một tia tinh quang nói. Ăn ngon. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, Liễu Nguyệt Yên trong mắt rõ ràng có một xóa sạch ngượng ngùng hiện lên. Vậy ngươi liền ôm lấy thật tốt liếm a, bởi vì về sau ngươi rốt cuộc liếm không đến. Nghe được lời này, Ngụy Ương tại nàng trên chân ngọc lại lần nữa liếm láp, đồng thời hai tay đỡ lấy nàng mềm mại eo cao thấp phập phồng. E hèm, đẹp quá. Liễu Nguyệt Yên nhịn không được kêu một tiếng, một bên bị cháu ngoại trai thô to con cạc tải trong thủy địt, một bên dùng thơm ngào ngạt bàn chân từ nhét vào cháu ngoại trai trong miệng, làm hắn liếm đồng ý, thứ khoái cảm này thật sự quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến làm nàng sắp bị lạc mình. Sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Yên cuối cùng đem chân ngọc theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra đặt ở thủy bên trong. Ân. Liễu Nguyệt Yên há mồm phun ra một đạo nóng hơi thở, căn kia thô to con cặc tiếp tục tại bên trong thân thể rút ra đút vào, làm tử cung của nàng lại lần nữa bị nhét đầy. Cứ như vậy, ân, không muốn như vậy đại lực, Di Nương hội sẽ chịu không nổi. Liễu Nguyệt Yên thân thể tại trong ngực Ngụy Ương nhẹ nhàng run rẩy, hai cái chân đẹp theo bên trong thủy đỡ, phía trên đỏ thẫm sắc ngón chân lập lờ tinh xảo sáng bóng. Di Nương, ngươi thích không? Liền giống như vậy đem con cặc tại ngươi tử cung bên trong đi loạn. Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, sau khi nói xong lại đang nàng vành tai thượng hôn một chút. Không, không thích. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, nhưng lời này hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng liền yêu cực kỳ Ngụy Ương căn này đại con cặc. Nhẹ chút làm, phá hư. Liễu Nguyệt Yên kiều run lên một cái, phun ra một đạo nhiệt liệt hơi thở, trắng nõn mông dùng sức ngồi ở Ngụy Ương hạ bộ, thân thể lại nhẹ nhàng chậm chạp tiết tấu tại trong thủy phập phồng. Loại này ngoạn pháp nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm, nhưng cảm giác cực kỳ kích thích, tùy theo thân thể nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, một thùng nội thủy không hoàn toàn rót vào tử cung, tại con cặc quất đánh phía dưới, thắng đến tử cung chỗ sâu. Ngươi tại sao bất động? Đột nhiên, Liễu Nguyệt Yên nhận thấy lỗ thịt của mình đã cùng Ngụy Ương con cặc tách ra, nàng tử cung nội lập tức xuất hiện một cỗ mãnh liệt hư không. Di nương không thích. Ngụy Ương trong mắt lóe lên một tia diễn ngược thần sắc. Khoái cảm vừa mới đến giữa sườn núi, lại đột nhiên đình chỉ, Liễu Nguyệt Yên lại có thể nào nhịn được? Không, không có, di nương chính là, Liễu Nguyệt Yên đứt quãng nói. Chỉ là cái gì? Ngụy Ương lại hỏi. Ê a, đừng hỏi di nương. Liễu Nguyệt Yên thẹn thùng nói, nhưng đột nhiên chính mình động. Nàng đem miệng huyệt chống đỡ tại Ngụy Ương con cặc phía trên, sau đó màu mỡ mông rất nhanh làm đi xuống. Xì một tiếng, Ngụy Ương con cặc thắng đến tử cung, đụng vào bên trong phát ra ba một tiếng. Tử cung nụ hoa đồng thời run run, Liễu Nguyệt Yên há mồm phát ra một đạo mê người âm thanh, lửa nóng hơi thở cũng đánh tại Ngụy Ương trên miệng. Ân ha, hắc hắc, nếu di nương không thích lời nói, di nương tại sao muốn chính mình động đâu này? Ngụy Ương điều cười nói. Hừ, đó là bởi vì di nương trên người đã không có khí lực, chỉ có thể ngồi xuống, không nghĩ qua là liền, e hèm, đều đi vào. Liễu Nguyệt Yên run run một chút, mông phập phồng động tác dần dần gia tăng, hai tay đặt ở Ngụy Ương đùi phía trên, thứ một lần đem tiểu huyệt hướng về Ngụy Ương con cặc thượng ép lấy. Một thùng nội thủy cô lỗ bốc lên phao, thân thể của nàng hoàn toàn chấn áp Ngụy Ương con cặc phía trên, hai chân cũng một hồi chìm vào thùng bên trong, một hồi nổi lên mặt nước. Ngụy Ương cũng cảm giác loại này tình yêu phương thức kích thích vô cùng. Con cặc mỗi một lần quất đánh, liền thay vào một cái rất lớn cổ nước ấm tiến vào tử cung của nàng, bên tai không ngừng truyền đến Liễu Nguyệt Yên trầm thấp thở gấp. Liễu Nguyệt Yên vú nở, đầu vú cương lên, sau đó bị Ngụy Ương hai ngón tay kẹp chặt sau nhẹ nhàng chiêu chọc, tay kia thì đem vú nhu thành diện đoàn hình dạng, non mềm. Di nương, lại nhanh một chút. Ngụy Ương ngậm Liễu Nguyệt Yên vành tai nhỏ giọng nói. Chương 408, Đại Di Nương quy tâm. Không muốn. Liễu Nguyệt Yên trả lời một câu, lại phun ra một đạo nhiệt khí, tiện đà mông lại lần nữa hướng về Ngụy Ương con cặc ngồi một chút. E hèm. Dùng ánh mắt nhìn chăm chú ta muốn nhìn di nương dâm đãng bộ dạng. Ô hừ, không, không muốn. Liễu Nguyệt Yên run rẩy nói, nhưng phập phồng động tác lại dần dần tăng nhanh. Nàng bên trong thân thể dục hỏa dần dần tăng cường. Ngụy Ương nắm chắc vú hai tay lấy ra. Theo sau dùng sức đem thân thể của nàng hướng về bụng thượng nhấn tới, xì một tiếng, một đạo càng mãnh liệt hơn âm thanh vang lên, xung quanh thủy hình thành một đạo cuộn sóng hướng về bốn phía tản ra. Kia liền không muốn động, để lại tại bên trong a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Ngươi. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy một chút, cắn môi không nói lời nào. Muốn hay không hôn môi a, di nương. Ta yêu thích di nương lưỡi thơm, ẩm ướt, trượt trượt. Ăn tại miệng bên trong hữu hương hữu điểm. Không muốn. Liễu Nguyệt Yên hừ hừ nói, người cái này tiểu hỗn đản, lại muốn trêu đùa di nương, mới sẽ không để cho ngươi như nguyện đâu. Tuy rằng trong miệng kháng cự, nhưng là Liễu Nguyệt Yên động tác cũng không có đình chỉ, ngược lại ra tốc xu thế, một cỗ mãnh liệt khoái cảm truyền khắp đến trên người, làm Liễu Nguyệt Yên trực tiếp run rẩy nũng nịu rên rỉ đi ra ân ha. Ngươi chậm một chút. Ha ha, di nương tốt hồ đồ a, ta cũng không có động, là ngươi chính mình chủ động nha. Ngụy Ương cười cợt, hai tay tại nàng viên thịt thượng rất nhanh trêu đùa, thỉnh thoảng đem nở đầu vú kẹp trên ngón tay khâu nội chen ép. Y ân, không phải là, di nương là bị ngươi tên bại hoại này khống chế. Ô ân, đẹp quá. Ngay tại nàng rên rỉ càng ngày càng cao kháng thời điểm hai chân lại bị Ngụy Ương thật cao cử.

đầu lưỡi thượng nước miếng toàn bộ đều bị nàng hút vào trong miệng. Tiêu thu tiêu, phốc phốc phốc. Đầu lưỡi quấn quýt âm thanh cùng lỗ thịt quất đánh âm thanh không ngừng giao hội tại cùng một chỗ, toàn bộ phòng tắm nội toàn bộ đều bị cỗ này dâm đãng sóng âm đổ đầy. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy thân thể của nàng, tại nàng chủ động phập phồng thời điểm bàn tay nàng cũng nắm phía dưới mông đẹp, chủ động nâng lên áp chế, lập tức, hai người giao hợp lực độ so với trước muốn mãnh liệt mấy lần. Ô ô, e hèm, a a hát a. Liễu Nguyệt Yên tại đây cổ mãnh liệt quất đánh phía dưới, lưỡi thơm đều không ngừng run rẩy, lưỡi hôn thời điểm liền phát ra ấp úng rên rỉ mang lấy mãnh liệt run rẩy cùng khoái cảm, một đôi mắt đẹp lập lờ lửa nóng tinh quang, thắng đến Ngụy Ương nội tâm. Đêm nay là được, chính là một lần cuối cùng, ân ha, biết không? Sau lần này, Di Nương đã tới không được. Di Nương một lần cuối cùng, ngươi tại dùng điểm lực khí a. Di Nương đã có thể thừa nhận. Liễu Nguyệt Yên run rẩy nói. Ân, địt chết ngươi. Ngụy Ương quát khẽ một tiếng, sau đó ngồi ở thùng để bụng rất nhanh lay động một chút, thô to con cặc xuyên qua tử cung của nàng hoa tâm, mang lên một cỗ dòng nước cũng đồng thời chui vào. A hát a, lực độ quá lớn a. Liễu Nguyệt Yên một bên chủ động lưỡi hôn, một bên dùng run rẩy âm thanh nói. Lại lớn một chút. Ngụy Ương thở hổn hển dùng sức lay động con cặc, đem nàng cái lưỡi đinh hương tại trong miệng rất nhanh trêu đùa. Đêm nay ta muốn đem Di Nương trêu đùa đến hưởng đông, đem Di Nương huyệt dâm khai phá đến cực độ mẫn cảm, chỉ cần thấy ta huyệt dâm bên trong liền chảy ra dâm đãng dâm thủy. Về sau mỗi ngày đều muốn địt chết ngươi cái này cao cao tại thượng tao Di Nương. Ngụy Ương khí lực càng lúc càng lớn, mỗi một lần đều đem mông đẹp của nàng đánh ra một trận sóng mông. Không, không nên như vậy nhục nhã Di Nương. A hát a, Di Nương cũng không là ngươi. Như ngươi nghĩ, đều tại ngươi, nếu không là ngươi, Di Nương hiện tại cũng không có khả năng biến thành như vậy. Đều tại ngươi. Hai người lại tại cùng một chỗ lưỡi hôn nửa ngày, lẫn nhau mới cuối cùng đem đầu lưỡi rút đi ra, Liễu Nguyệt Yên thân thể vẫn ở chỗ cũ rất nhanh phập phồng, nàng lại đưa ra lưỡi thơm, theo Ngụy Ương khuôn mặt bắt đầu hôn, dần dần hôn đến cổ, cùng với xương quai xanh phía trên. Hình như muốn đem Ngụy Ương toàn thân đều hôn một lần. Di Nương, ta về sau phải ngày ngày đều địt ngươi. Di Nương ngươi nguyện ý mỗi ngày đều cho ta địt sao? Nói bậy bạ gì đó. Ô ân. Về sau sẽ không cho ngươi, chứng thối, cho ngươi nhục nhã Di Nương. Tiểu biến thái, lần thứ nhất thấy Di Nương, liền sắc mắt híp nhìn Di Nương tất chân. Liễu Nguyệt Yên cũng hoàn toàn chìm vào dâm dục bên trong. Ha ha, chẳng lẽ không là Di Nương cố ý mặc lấy tất chân xuất hiện ở trước mặt ta sao? Lúc ấy ta nhưng là thực muốn đem Di Nương tao chân theo bên trong giày cầm lấy phóng tại mặt phía trên nghe thấy đâu. Ô, liền, chỉ biết ngươi một mực không có hảo tâm, cư nhiên thấy nhân ra liền đối với người ta tất chân như vậy si mê, chứng thối, ngày ngày liếm Di Nương tất chân, chẳng lẽ liền liếm không đủ sao? Liếm không đủ, về sau cũng muốn một mực liếm. Ẻ hèm, ngươi muốn liếm nói. Di Nương liền. Cho ngươi tất chân, liếm. Ngươi không phải là tối. Thích nhất Di Nương tất chân sao? Về sau liền, sẽ mặc tất chân cao gót cho ngươi liếm. Di Nương, ngươi cũng yêu thích bị ta liếm chân à? Nghe được lời này, Ngụy Ương cười nói. Ân, ngươi liếm Di Nương vô cùng, thật thoải mái. Di Nương cũng không biết, vì sao sẽ có cái loại này cảm giác thoải mái. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Lại ngẩng đầu đem thân thể kề sát tại trong ngực Ngụy Ương. Từng đợt phốc phốc phốc địt âm thanh lên, Liễu Nguyệt Yên tử cung rất nhanh co lại, sắp đạt tới cao trào. Sắp tới. Liễu Nguyệt Yên ân ha một tiếng sau đó, thân thể đột nhiên đứng lên, hai chân mở ra, đem chất lỏng giàn giụa lỗ thịt đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Ăn Di Nương thủy, nuốt xuống, ân ha, ô ô. Đúng lúc này, Ngụy Ương môi còn không có dán đi lên. Nàng huyệt dâm nội liền phun ra đại lượng dâm dịch. Cô suy âm thanh không ngừng vang lên, lần này phun ra dài đến mười mấy hơi thở thời gian, mỗi một cổ dâm dịch đều vô cùng lực đánh vào, đánh tại Ngụy Ương khuôn mặt, trên miệng, đầy mặt đều là. Phun ra sau đó, Ngụy Ương môi cuối cùng hôn vào nàng huyệt dâm bên trong, rất nhanh tại đại môi mật hai bên qua lại liếm láp một phen, theo sau lại đem đầu lưỡi xâm nhập lỗ lồn bên trong,

Tiện đà lại tựa như là há mồm, đem tinh dịch nuốt vào hoa tâm bên trong. Liễu Nguyệt Yên thở gấp lợi hại, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác sảng khoái cực điểm. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt mê say không thôi, tuy rằng đã không đang rên gì, có thể ồ ồ thở gấp cũng không có đình chỉ. Ngụy Ương đem cắm vào nàng hoa cúc chung ngón tay rút đi ra, mang ra khỏi một cỗ trong suốt chất lỏng, theo sau hai tay ôm lấy nửa người trên của nàng, trực tiếp lấy đem nước tiểu phương thức ôm tại trong ngực. Ân, không, không cần. Liễu Nguyệt Yên thở dốc phì phò nói. Ô ô, ngươi đừng, đừng như vậy, thân thể muốn bị ngươi làm hư, chứng thối, mau, mau dừng lại a. Liễu Nguyệt Yên phía dưới tiểu huyệt đều hơi hơi sưng tấy, có thể nghĩ Ngụy Ương địt hơn sao mãnh liệt. Không lâu sau đó, Ngụy Ương cuối cùng bắn ra tinh dịch, tới tại Liễu Nguyệt Yên màu mỡ tử cung nội. Đậm đặc chất lỏng tại bên trong giao hội, Liễu Nguyệt Yên cũng đạt được đến lần thứ 5 cao trào, thân thể đã xinh đẹp mềm mại xuống. Ngụy Ương thở dốc một lát, đem Liễu Nguyệt Yên thân thể rửa sau đó, Ngụy Ương mới ôm lấy nàng trở lại trên giường. Hai người trần trụi thân thể ôm tại cùng một chỗ, ngay tại Liễu Nguyệt Yên cho rằng có thể lúc nghỉ ngơi, lại phát hiện Ngụy Ương con cặc như trước kiên đính, hơn nữa lập tức liền đâm vào ướt sũng tiểu huyệt nội. Ngươi như thế nào? Không, không được, di nương thân thể đã đến cực hạn. Liễu Nguyệt Yên khẩn trương nói, dùng cầu xin bình thường ánh mắt nhìn hắn. Chính mình cháu ngoại trai năng lực thật sự quá kinh khủng, một đêm thượng lấy nhiều lần như vậy, cư nhiên còn kiên định như vậy, mà nàng đã hoàn toàn không có khí lực. Yên tâm, di nương. Ngụy Ương dùng sức đem Liễu Nguyệt Yên thân thể ôm tại trên người, làm nàng ép tại chính mình thân thể phía trên. Để lại tại bên trong mà thôi, ta động. Ngụy Ương cười nói, ngươi, nói lời giữ lời, bằng không về sau di nương liền, sẽ không làm cho ngươi. Liễu Nguyệt Yên ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Đương nhiên, di nương tử cung thật ấm áp, phóng tại bên trong thật thoải mái, về sau mỗi trời tối đều phải đặt ở bên trong qua đêm. Hừ, biến thái. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt thẹn thùng nói, theo sau liền tùy ý hắn con cặc đặt ở chính mình âm đạo nội. Nàng cảm giác một trận khôn ý, mềm mại thân thể hư thoát vô lực ghé vào Ngụy Ương trên người, tiện đà hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Ương cổ, bất quá một hồi liền rơi vào mộng đẹp. Ngụy Ương thủy chung bảo trì loại tư thế này, không lâu sau đó cũng đã ngủ. Nhiều ngày về sau, Động Đình Hồ Kiếm các nội. Hiền chất, đến lúc rồi. Động Đình kiếm chủ con mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau trầm giọng nói. Còn chưa chờ Ngụy Ương phản ứng, nhất cổ lực lượng cường đại liền thôi động Ngụy Ương thân thể phá khai rồi động phủ, hướng về mặt hồ thượng bay đi. Ngụy Ương thân thể không chịu khống chế, chốc lát ở giữa liền đi đến Động Đình hồ mặt, tiếp lấy hắn nhìn thấy bốn gã cầm kiếm thị nữ đã xuất hiện ở thiên phía trên. Trong này một tên thị nữ đúng là Ngụy Ương phía trước sở nhìn thấy. Bốn gã thị nữ bộ dạng tự nhiên cực đẹp, phất phới dáng người xuất hiện tại không trung, giống như tiên nữ, tại nghênh tiếp Động Đình kiếm chủ. Động Đình kiếm chủ thân ảnh cũng chui ra khỏi đáy hồ, xuất hiện tại mặt hồ phía trên. Hắn hai chân tại mặt hồ phía trên nhẹ nhàng một bước, phạm vi vạn trượng mặt hồ lập tức chấn động một cái. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn hắn, cũng chỉ là nhẹ nhàng một bước, liền tạo thành kinh khủng như vậy khí thế, hắn tu vi cao bậc nào, ngũ kiếp vẫn là lục cướp. Mẫu thân của nàng là tứ kiếp tu vi, nhưng tiến vào tứ kiếp thời gian ngắn ngủi, tuy rằng miễn cưỡng có thể cùng bình thường tiên nhân giao thủ mà không bại, thậm chí có thể đủ đánh bại đối phương, nhưng là gặp thích tuyệt tiên cái loại này tiên nhân lại không có khả năng đánh bại. Nhân tiên cảnh sau mỗi vượt qua một kiếp, kỳ thật thực lực tăng trưởng chi đại không cách nào tưởng tượng. Nhìn như tứ giai cùng ngũ kiếp ở giữa chỉ có một kiếp tu vi khoảng cách, có thể chênh lệch là bao nhiêu thức, càng huống hồ Động Đình kiếm chủ tu vi không hẳn chỉ có ngũ kiếp. Tính là cùng vì ngũ kiếp, thực lực cao thấp cũng không giống nhau, cửa này hồ đến tu vi, thần thông, pháp bảo, này ba loại là thực lực cao thấp trọng yếu nhân tố. Đúng lúc này, Động Đình kiếm chủ biển khởi nhị ngón tay dường như hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng về bầu trời nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo trong suốt khí nhận chui vào không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, bầu trời đột nhiên đã xảy ra biến hóa to lớn, nguyên bản bản đạo kiếm khí kia chém qua bầu trời, chợt bắt đầu phân liệt, toàn bộ phiến thiên không đều giống như là bị chém ra. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn lên không trung trung bị chém ra vết rách, theo sau ánh mắt lại hướng về Động Đình kiếm chủ nhìn, đây mới là hắn thực lực chân chính. Nhưng là, thông qua động đỉnh kiếm chủ lúc này bày ra thực lực đến nhìn, hắn lại sinh ra một tia mãnh liệt nghi hoặc, động đỉnh kiếm chủ thực lực kinh khủng như vậy, mà chính mình phụ thân, cùng hắn nổi danh Bắc Quốc kiếm thánh, cùng động đỉnh kiếm chủ so sánh với, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Thực lực cường đại như vậy, tính là chúng cựu thiên bầu trời hoàn chi độc, tính là bị di lưu tại nhân gian tiên nhân bày cạm bẫy. Có thể thật như vậy dễ dàng bị giết chết sao? Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình khác? Hắn thật sự không nghĩ ra điểm ấy, theo lý thuyết hắn đã biết rõ ràng phụ thân tử vong nguyên nhân, không nên tại xuất hiện loại này hoài nghi, cũng không biết như thế nào, hắn chính là không hề báo trước sinh ra loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ là mẫu thân đang gạt ta? Loại ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Ngụy Ương tâm thần chấn động, Tiện Đà vừa nhanh tốc bác bỏ, không có khả năng. Chương 410, Ngộ Đạo, Tứ Thiện, Hiền Chất. Lúc này, động đỉnh kiếm chủ âm thanh cắt đứt Ngụy Ương trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy động đỉnh kiếm chủ lông mày đã nhăn lên. Phủ chủ, Ngụy Ương nghi hoặc trở về một tiếng. Tên kia tiên nhân liền giấu ở Ngọc Kinh Thành. Động đỉnh kiếm chủ mở miệng nói, giống như đã có sở cảm ứng giống như, Tiện Đà tại Ngụy Ương không hề đoán trước dưới tình huống, lại nâng lên kia hai ngón tay, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất ngay tại chỗ. Một hơi thở sau đó, động đỉnh kiếm chủ xuất hiện ở Ngụy Ương trước người, mà kiếm của hắn ngón tay cũng điểm vào Ngụy Ương nơi mi tâm. Đây coi như là bản tỏa trước khi đi tặng cho ngươi tiểu lễ vật, Ngọc Kinh Thành cái kia tiên nhân liền lưu cho ngươi. Động đỉnh kiếm chủ cười nhẹ, điểm tại Ngụy Ương mi tâm đầu ngón tay phía trên bộc phát ra một trận trong suốt khí lưu, Tiện Đà có một đạo tinh quang chui vào Ngụy Ương ý thức bên trong. Ngụy Ương cả người giật mình ngay tại chỗ, đầu óc một mảnh kỳ ảo, nhưng là động đỉnh kiếm chủ nói lại nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này, Ngọc Kinh Thành một cái vị trí, một tên mặc lấy hoa lệ, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử trong lòng nhất nhảy. Bị phát hiện rồi hả? Không đúng, hắn chính là cảm giác được đại khái phương hướng cùng phạm vi. Không thể tập trung, nếu không có như thế, lại sao không ra tay? Nam tử nghĩ vậy, thân hình nhẹ nhàng nhất chui, đi đến bầu trời bên trong. Kia phiến thiên không? Khi hắn sau khi nhìn thấy lập tức minh bạch nguyên lai là muốn bay thẳng lên giới. Động đỉnh kiếm chủ, người sau khi rời đi, nhân gian tại không có bất kỳ lực lượng nào lẫn nhau chế ước cân bằng ta, đến lúc rồi. Sau khi nói xong, nam tử thân ảnh biến mất không thấy. Động đỉnh hồ trên mặt, động đỉnh kiếm chủ thân hình bị thật lớn dòng nước chậm rãi nâng lên đến vạn trượng bầu trời. Bốn gã thị nữ cũng rất nhanh đuổi theo. Ngũ nhân rất nhanh xông vào vết rách trung biến mất không thấy gì nữa, đạo kia bị chém ra vết rách cũng rất nhanh khép kín. Động đỉnh hồ lần nữa khôi phục thành bình tĩnh của ngày xưa, mà Ngụy Ương vẫn như cũ đứng trên mặt hồ, tại hiểu rõ cỗ kia không hiểu kỳ ảo trạng thái. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngụy Ương như trước giống như thạch nhân bình thường đứng trên mặt hồ, thân hình vẫn không nhúc nhích, sóng lên sóng xuống, liên tiếp sổ ngày trôi qua, Ngụy Ương thân thể cuối cùng hoạt động. Hắn cảm giác một mực không cách nào phá mở cảnh giới chướng ngại cư nhiên buông lỏng một chút. Ý tưởng như vậy vừa ra, Ngụy Ương liền cảm giác được một cỗ càng mãnh liệt hơn sao động, toàn thân kinh mạch cùng huyệt vị cũng bắt đầu rung động, sở hữu pháp lực chợt cuồng bạo, hướng về huyệt thần đình vọt tới. Huyệt thần đình thượng xoay quanh thái hư thiên long hình như trước tiên cảm giác được cỗ này dị động, theo sau thân hình bay lượn dựng lên, chớp mắt liền trốn vào Ngụy Ương linh đài nội cảnh bên trong. Nó hóa thân thành thiên trượng dài độ cự long tại nội cảnh thế giới không ngừng vũ điệu, hơn nữa thỉnh thoảng theo bầu trời lao xuống. Muốn đột phá. Ngụy Ương chấn động vô cùng, theo sau bên trong thân thể các loại pháp quyết vận chuyển tới cực hạn, hơn nữa bảo vệ tâm mạch cùng thần thức, bắt đầu toàn lực xung kích tứ thiện cảnh giới. Hắn không nghĩ đến động đỉnh quả thực trước khi đi cấp chính mình lưu tiểu lễ vật dĩ nhiên là đột phá đến tứ thiện cơ hội, càng không nghĩ đến, hắn bây giờ cùng tứ thiện chỉ có một tầng cửa sổ vậy cảnh giới chướng ngại, cư nhiên như trước có lớn như vậy độ khó. Nếu không phải là động đỉnh kiếm chủ, chỉ sợ hắn muốn đột phá đến tứ thiện cảnh giới, còn cần tiêu phí rất lớn công phu. Hắn tuy rằng có thể lợi dụng âm dương trường sinh pháp song tu không ngừng hấp thụ chuyển hóa pháp lực nâng cao tu vi và thực lực. Nhưng không cách nào dùng phương pháp này đột phá cảnh giới chướng ngại, mỗi một trọng cảnh giới chướng ngại đều cần chính mình lĩnh ngộ. Chỉ có chính mình chân chính lĩnh ngộ sau đó, tại đối địch thời điểm mới có thể thuận buồm xuôi gió. Càng huống hồ âm dương trường sinh pháp cũng không phải là cái loại này này tiêu so sánh, bị tiêu này phồng thấp kém song tu pháp môn, chẳng những không có khả năng đối với song phương thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại có thể âm dương góc bù, tăng tinh phồng nguyên. Ông, Ngụy Ương rõ ràng nghe thấy bên trong thân thể truyền đến một đạo rất nhỏ run rẩy tiếng ngâm, tiếp lấy cỗ này run rẩy ngâm càng ngày càng mãnh liệt, tạo thành một loại không hiểu luật động. Hắn bên trong thân thể sở hữu pháp lực đều tụ tập ở tại huyệt thần đình phụ cận, kiếm khí chi hải còn hoàn toàn khô kiệt. Ngụy Ương ngưng thần tụ khí, tại đây cổ kỳ ảo trạng thái phía dưới, chợt bắt đầu tự động bắt đầu tìm hiểu vô lượng ích cướp kiếm. Không, không chỉ như vậy, còn có Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm bên trong ba loại thần thông, trong nháy mắt phá thiên cương, chỉ kiếm toái thiên nguyên, thái sơ vô hình kiếm. Còn có thái hư thiên long kiếm ý, tinh tú tham gia căn bản kinh, thượng đế bão nguyên kinh, thông mùi khí hải kiếm, hỗn nguyên lôi đấm, dịch kiếm tam động thiên, thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết vân vân. Hắn tu tập toàn bộ pháp quyết, tại đây cổ kỳ ảo dưới trạng thái toàn bộ đều tự động tìm hiểu lên. Hơn nữa tìm hiểu hiệu quả tăng cường đâu chỉ thập bội, dĩ vãng màu xám khó hiểu địa phương, hiện tại dưới nhất liền lĩnh ngộ. Hắn giống như thu được cường đại chỉ số thông minh, đầu lại bị cưỡng ép đút vào vô số tu luyện tri thức. Nguyên vốn đã lĩnh ngộ pháp quyết cùng thần thông, tại đây cổ kỳ ảo trạng thái phía dưới nhiều lần tìm hiểu, càng thêm tinh thâm. Nguyên gốc thẳng không có lĩnh ngộ pháp quyết cùng thần thông, thí dụ như vô lượng ích cướp kiếm cùng thái sơ vô hình kiếm, lúc này phía dưới cũng hoàn toàn tìm hiểu thành công. Mà Ngụy Ương cảnh giới chướng, cũng hoàn toàn bị phá mở. Hô, cuối cùng tiến vào tứ thiện. Ngụy Ương vui sướng nghĩ đến, tầng này cửa sổ đã trải qua quá thời gian dài, cuối cùng vẫn là tại động đình kiếm chủ trợ giúp phía dưới mới đánh vỡ. Chỉ là tiến vào tứ thiện cảnh độ khó liền cao như thế. Vậy sau này tiến vào nhân tiên cảnh giới lục đại kiếp số, chỉ sợ muốn khó như lên trời. Bất quá thông qua lần trước cùng Liễu Nguyệt Yên song tu đến nhìn, dùng âm dương trường sinh pháp phương thức song tu, là có thể theo tứ thiện đột phá đến nhân tiên cảnh, chẳng qua mặt sau mỗi một cái kiếp số, đều cần chính mình tìm kiếm biện pháp đột phá. Tiến vào tứ thiện sau đó, hắn tu vi và pháp lực lại có chất tăng trưởng, hắn hiện tại pháp lực, vượt qua bình thường tứ thiện tu sĩ thập bội còn xa xa không chỉ. Tu luyện âm dương trường sinh pháp lâu như vậy, đã hấp thu đến vô cùng khủng bố pháp lực. Ngụy Ương chậm rãi mở mắt hướng về bầu trời nhìn nhìn, phát hiện bầu trời chung đã khôi phục bình tĩnh, động đình kiếm chủ thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, so sánh với hắn đã bay vào tiên giới. Hắn suy nghĩ động đình kiếm chủ lưu lại lời nói, cái kia một mực tìm kiếm tiên nhân tại Ngọc Kinh Thành, cho dù là động đình kiếm chủ đều không thể tập trung vị trí, chính mình thời gian ngắn nội cũng không có khả năng tìm được. Nhìn đến cần phải động dùng nhân lực trong bóng tối siêu tầm một phen. Nghĩ vậy, Ngụy Ương chuẩn bị tiềm nhập đáy hồ kiếm các bên trong, đột nhiên lại ngừng xuống. Ân, linh đài nội cảnh. Oanh! Một đạo mãnh liệt chấn động vang lên, theo sau lại truyền đến nhất đạo cự đại rồng ngâm. Giống! Đạo này rồng ngâm đúng là Thái Hư Thiên Long phát ra đến. Hắn cũng không biết, tại phá mở cảnh giới chướng ngại tiến vào tứ thiện khoảnh khắc lúc. Nội cảnh lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Nguyên bản hắn đang có pháp lực đều hối vào đến huyệt thần đình bốn phía, nhưng tiến vào tứ thiện sau đó, những pháp lực này đều lấy mấy lần số lượng tặng lại đến thân thể các nơi, khô kiệt kiếm khí chi hải cũng tăng lên mấy lần, bị pháp lực rót đầy. Nhưng là Ngụy Ương cảm giác quỷ dị chính là, những pháp lực này lúc này thế nhưng tụ tập tại cùng một chỗ, hướng về mi tâm vị trí vọt tới. Mà mi tâm xuất hiện quỷ dị chỗ hồng. Bên trong đúng là linh đài nội cảnh, sở hữu pháp lực đều hướng về nội cảnh phóng đi. Ngụy Ương nhảy lên thần niệm, rất nhanh trốn vào nội cảnh bên trong. Sau khi tiến vào, hắn nghẹn họng cứng lưỡi giật mình, chỉ thấy bầu trời chung xuất hiện một cái vạn trượng chiều dài cự long thân hình bị vô số đạo kim sắc kiếm khí trói lại không thể hoạt động, tính là nó không ngừng lẩm nhẩm thân hình, như trước không thể tránh thoát. Để cho Ngụy Ương khiếp sợ chính là bầu trời chung xuất hiện một đầu quen thuộc chạy trồm sông lớn, vô tận màu vàng sóng biển cuồn cuộn dựng lên, dòng sông chi khoan bao trùm toàn bộ bầu trời, dòng sông chi trường, nhìn không tới phần cuối, mà kia chạy trồm nước sông, liên tiếp vô số đạo màu vàng kiếm khí, những cái này kiếm khí giống như màu vàng dây thừng giống như, kéo dài đến vạn trượng chiều dài cự long trên người. Đây là, phụ thân nội cảnh, làm sao có khả năng lại, xuất hiện. Ngụy Ương khiếp sợ nghĩ đến, tuy nhiên lại cùng phía trước chứng kiến đến cũng không giống với, phía trước là màu trắng dòng sông điểm giữa chuế tinh quang, mà bây giờ toàn bộ đều biến thành màu vàng. Đúng lúc này, bầu trời chung màu vàng sông lớn chợt chấn động một cái, theo sau màu vàng dòng sông hướng về bốn phía lan tràn. màu vàng dòng sông lan tràn đồng thời, thỉnh thoảng bay ra tinh thần rơi ở trên trời một cái vị trí. Ân, đây là bàn cờ tinh vị, tổng cộng 361 khỏa, cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm sở thúc dục tinh vị số lượng giống nhau như đúc. Mà lúc này màu vàng sông lớn đã biến thành vắt ngang ở trên trời bên trong nhất đạo cự đại quang đái bốn phía toàn bộ đều là phía trước rơi vị tinh thần. Làm sao có khả năng? Đây là Ngân Hà. Ngụy Ương khiếp sợ nhìn một màn này. Nguyên lai phụ thân lưu lại nội cảnh nhất định phải tại tiến vào tứ thiện thời điểm mới có thể hoàn toàn dung hợp. Dung hợp sau đó, của ta nội cảnh thế giới liền có chân chính bầu trời. Cái này không phải là bắt chước đi ra, mà là chân chính bầu trời. Ngụy Ương hình như có điều hiểu ra, theo khoảnh khắc này bắt đầu, hắn nội cảnh mới có thể lấy xưng là thế giới chân chính, bởi vì bầu trời xuất hiện. Tại khoảnh khắc này, toàn bộ nội cảnh thế giới lại xuất hiện quen thuộc cảnh tượng, năm đó linh đài sinh thành, nội cảnh định lập thời điểm xuất hiện qua một lần, mà lần này cảnh tượng càng thêm đồ sộ. Nội cảnh trung vang vọng một cỗ thông minh âm thanh bị bóp nghẹt, giống như thiên âm, tiện đà ngập trời phong ngâm tuôn ra, truyền đến từng trận tiên nhạc huyền ca, ánh sáng mang điềm lành rực rỡ, bay đầy trời hoa phân tán, quang vũ bị long đong, lại có lôi âm quang minh, đỉnh đầu 108 đạo bạch hồng xuyên quan nam bắc hư không. Thiên địa lại lần nữa sinh thành, nội cảnh hóa lập, sơn hải cỏ cây phân bố rõ ràng, mỗi một chỗ đều chiếu rọi nhất phương tinh thần, thiên địa giao cảm tự nhiên mà thành. Ngụy Ương trong lòng chấn động, nhìn thấy bầu trời trung xuất hiện một đạo chỗ hồng, một cỗ bạch phóng túng xung kích xuống. Cỗ này bạch phóng túng đúng là hắn bên trong thân thể xung kích mà đến pháp lực, cỗ này pháp lực giống như vì nội cảnh thế giới rót vào sinh cơ giống như, nội cảnh thế giới bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Bầu trời trung lôi đình sét đánh, hạ xuống đại địa bên trên nổ vang, núi đá băng liệt, cỏ cây héo rũ, dòng sông rít gào dựng lên, che mất toàn bộ thế giới. Bầu trời trung pháp lực liên tục quán chú toàn bộ thế giới. Không biết bao lâu về sau, cỗ này động tĩnh cuối cùng đình chỉ, bao phủ thế giới dòng sông cũng lặng yên rút đi, hóa thành một đạo uốn lượn dòng sông theo toàn bộ thế giới vần quanh mà qua. Nguyên vốn đã héo rũ cỏ cây, cũng bắt đầu một lần nữa mọc rễ nảy mầm, giống như nghênh đến học sinh mới. Mà nội cảnh thế giới diện tích so với trước lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Ngụy Ương nhìn lên không trung trung con kia bị chói chói vạn trượng cự long, theo sau giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, phía trên màu vàng kiếm khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây đúng là phía trước xoay quanh tại Ngụy Ương huyệt thần đình bốn phía thái hư thiên long, Ngụy Ương cũng không biết nó nguyên bản chỉ có nghìn trượng chiều dài, lúc này lại đã trưởng thành đến vạn trượng chiều dài, hơn nữa xem nó bộ dạng, rõ ràng so với trước muốn đáng sợ hơn linh tính. Thái hư thiên long cũng không có giống đoán trước chung như vậy phản kháng chính mình, mà là lẩm nhẩm thân thể to lớn hạ xuống Ngụy Ương trước người. Ngụy Ương thân hình biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở cự long đỉnh đầu. Na di, Ngụy Ương tâm niệm vừa động, theo sau ngưng tụ ra nhất tọa nghìn trượng ngọn núi. Xem như nội cảnh thế giới chủ nhân, tại nội cảnh thế giới hắn liền có thể lấy thao túng toàn bộ, giống như sáng thế thần, lúc này sử dụng na di thần thông càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể đem nội cảnh chế tạo ra mình muốn thế giới. Bất quá, hắn càng nghĩ chính là có thể đem thế giới hiện thực thực vật na di đến nội cảnh thế giới. Nghĩ vậy, Ngụy Ương thần niệm vừa thu lại, chui ra khỏi nội cảnh thế giới. Hắn dùng bên trong thân thể pháp lực còn sót lại phi vào bầu trời bên trong. Na di. Một giây kế tiếp, vô tận hồ nước bị thần thông tụ tập được đến, hướng về Ngụy Ương mi tâm nội phóng đi. Ân, có thể làm được. Ngụy Ương trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới thật có thể làm được, nếu là như vậy lời nói, như vậy động đình kiếm chủ lưu lại kiếm các phải chăng cũng có thể na di đến nội cảnh thế giới bên trong. Ùng ùng long, vô tận dòng nước hóa thành một cỗ màu trắng hàng dài hướng về Ngụy Ương mi tâm nội phóng đi. Theo mi tâm nội hướng sau khi đi vào, liền trực tiếp trốn vào linh đài bên trong, nội cảnh trung bầu trời lại lần nữa phá khai rồi một đạo chỗ hồng, dòng nước theo chỗ hồng bên trong xung kích đến đại địa phía trên. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới cư nhiên có thể đem hiện thực không gian thực vật na di đến nội cảnh thế giới. Như vậy nói, chẳng phải là có thể lợi dụng thế giới hiện thực tài nguyên đến chế tạo nội cảnh thế giới. Nghĩ vậy, Ngụy Ương không chút do dự xông vào đáy hồ, đi đến kiếm các bên trong. Kiếm các là động đình kiếm chủ tu luyện đạo trường, cung điện tòa nhà building phần đông, diện tích vô cùng chi đại, cơ hồ có Bắc Quốc Hoàng cung một nửa lớn nhỏ. hơn nữa còn có các loại tinh xảo tuyệt đẹp kiến trúc, điêu khắc, trang sức, cùng với tỉ mỉ nuôi trồng thảo dược vườn, muốn chỉnh thể Na Di đi vào chỉ sợ độ khó rất lớn. Để cho Ngụy Ương coi trọng chính là kiếm các trong ngoài kiếm trận, chỉ sợ không thể thanh kiếm trận Na Di đi vào, cũng may hắn đã tìm hiểu vô lượng ích cướp kiếm, tính là không thể Na Di kiếm trận, sau này chỉ cần thêm chút nghiên cứu, cũng có thể bày cùng loại kiếm trận, chính là tại uy lực phương diện tất nhiên không có động đình kiếm chủ tự mình bày kiếm trận cường đại. Ngọc Kinh Thành còn tiềm tàng một tên tiên nhân, nhu phải nghĩ biện pháp đem người này tiên nhân tìm ra đến, sau đó giải quyết hết. Ngụy Ương trầm tư nghĩ đến, tuy rằng chính mình đã tấn thăng đến tứ thiện cảnh, xem như kiếm thể song tu tu sĩ, có được các loại cường đại kiếm tu, thể tu pháp môn, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên nhân, thực lực cường đại, không hẳn có thể so với lần trước gặp Thích Tuyệt Tiên đến yếu. Nếu không tìm một chút ngoại lực, chỉ sợ rất khó đánh bại đối phương. Ngụy Ương tâm niệm vừa động, vận chuyển lên vô lượng ích cướp kiếm, theo sau kiếm các nội truyền đến một cỗ chấn động nhẹ nhẹ. Chương 411, nội cảnh biến hóa. Từ từ cỏ. Đột nhiên, bọc lại kiếm các dòng nước đột nhiên xoay tròn, giống như hải lưu gió lốc giống như, sinh ra nhất cỗ kinh khủng chấn động lực lượng. Cùng nhất thời, kiếm các nội truyền đến cường đại lực áp bách, phảng phất là nhận được dòng nước áp lực đưa đến, kiếm các nội không gian đều đang bị ép ra từng cổ vết rách. Đây là động đình kiếm chủ lưu lại kiếm trận sao? Lại có áp lực kinh khủng như vậy. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn một màn này, xem như khống chế đạo này kiếm trận chủ nhân, hắn cũng không có cảm giác đến nhận chức nào áp lực, nhưng là không gian đều nhanh muốn bị ép sụp, bởi vậy có thể thấy được đạo này kiếm trận khủng bố. Ngụy Ương liền vội vàng đóng lại kiếm trận, kiếm các này mới khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhìn đến Nhu phải hao phí một đoạn thời gian thật tốt tìm hiểu trong ngoài trận, nếu như vận dụng tốt lời nói, đem tên kia tiên nhân dẫn vào kiếm trận bên trong, không hẳn không thể thuận lợi chém giết. Nghĩ vậy, Ngụy Ương liền lập tức bắt đầu đối với kiếm trận tiến hành quen thuộc, tìm hiểu, mau chóng nắm giữ trong ngoài kiếm trận các loại khống chế pháp môn. 3 ngày qua đi, Ngụy Ương cuối cùng hoàn toàn nắm giữ kiếm trận địch khống pháp môn, cũng minh bạch này trong ngoài kiếm trận chính là hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tác dụng cường đại kiếm trận trong ngoài giao cảm giác, có thể gây gấp đôi áp lực. Đây đúng là đem trong động đình hồ gần ngàn trượng sâu độ dòng nước vận dụng pháp môn, hình thành khổng lồ thủy ép, khởi động sau đó, chính là liền không gian đều có thể chen ép dập nát. Mà này trong ngoài kiếm trận uy lực còn xa không chỉ ở đây. Ngụy Ương tại kiếm các nội dạo qua một vòng, sau đó bắt đầu Na Di kiếm các nội các loại cung điện tòa nhà building tiến vào nội cảnh không gian. Hắn không thể duy nhất hoàn thành Na Di, chỉ có thể phân phê Na Di. Đại lượng cung điện tòa nhà building theo kiếm các nội biến mất, bị Na Di đến nội cảnh thế giới. Mà Ngụy Ương đã ở nội cảnh thế giới đặc biệt ngưng tụ hơn 10 tòa nghìn trượng ngọn núi, đỉnh núi để mà chịu tải những kiến trúc này. Dòng dã một ngày, Ngụy Ương mới đem kiếm các nội cung điện Na Di đến nội cảnh thế giới. Lúc này kiếm các nội đã rỗng tuếch, nhưng đã kiếm trận tồn tại, nơi này như cũ là nhất phương độc lập đáy nước thế giới. Ngụy Ương hơi chút quan sát một hồi. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, theo sau ý thức lại lần nữa trốn vào nội cảnh thế giới. Lúc này nội cảnh thế giới đã hoàn toàn đại biến, hơn 10 ngọn núi sừng sững tại đại địa bên trên, ngọn núi cao ngàn trượng độ, cắm thẳng vào tận trời, đỉnh núi bầu trời trung sương mù tràn ngập, nhìn qua một bức thế ngoại tiên sơn cảnh tượng. Đại địa thượng thật lớn dòng sông theo toàn bộ nội cảnh thế giới kéo dài qua mà qua, dòng sông thoan cấp bách, bạch dâng lên động, xa xa đại địa rừng rậm sum suê. Có cây dày đặc, có đã tăng trưởng đến cao vài chục trượng độ, có còn tại mọc rễ nảy mầm. Bầu trời sáng sủa, thỉnh thoảng có bạch vân xẹt qua, Ngụy Ương bên trong thân thể pháp lực như trước theo linh đài vị trí xuyên vào nội cảnh thế giới, giống như không có phần cuối giống như, điều này cũng theo bên cạnh phản ứng ra Ngụy Ương pháp lực chi hùng hậu, còn tu sĩ bình thường, bên trong thân thể pháp lực sớm chỉ thấy đáy, mà xuyên vào nội cảnh thế giới lâu như vậy, Ngụy Ương pháp lực cũng bất quá 10 đi thứ nhất thôi. Nội cảnh thế giới sở dĩ trở nên sinh cơ như vậy bừng bừng, có cây mọc rễ nảy mầm, điên cuồng tăng trưởng, trừ bỏ phía trước kia giống như khai thiên tích địa đàn lôi nổ ra sinh cơ ở ngoài, dựa vào chính là Ngụy Ương pháp lực quán chú. Dẫn vào pháp lực, này phiến thiên địa mới có thể xưng là thế giới chân chính. Đương Ngụy Ương ý thức xuất hiện ở nội cảnh thế giới chớp mắt, Thái Hư Thiên Long cũng lập tức xuất hiện, nó biến thành trăm trượng thân hình đi đến Ngụy Ương bên người, chủ động đem Ngụy Ương thác lên đỉnh đầu. Tại Ngụy Ương tấn thăng đến tứ thiện cảnh giới thời điểm con này Thái Hư Thiên Long hình như cũng nhận được đại cơ duyên, lại lần nữa lớn lên, từ nguyên bổn nghìn trượng thân hình trưởng thành đến vạn trượng thân hình, kỳ thật thực lực tất nhiên tăng cường rất nhiều lần. Bởi vì tại nội cảnh thế giới, Ngụy Ương thì tương đương với sáng thế thần tồn tại, bởi vậy không thể cụ thể thí nghiệm ra Thái Hư Thiên Long thực lực chân chính, mà hắn cũng không dám dễ dàng bắt nó thả ra đến thế giới hiện thực. Ngụy Ương đứng ở Cự Long đỉnh đầu, hướng về xa xa ngọn núi bay đi. Một ngọn núi sừng sững một tòa cung điện, đều là kiếm các nội Na Di mà đến. Hắn đến bên trong này cao nhất một ngọn núi phía trên, nhìn cung điện nửa ngày, theo sau tay phải mở ra, hướng về bảng hiệu nhẹ nhàng rạch một cái, phía trên chữ viết liền biến mất không thấy gì nữa, tiện đà biền khởi nhị ngón tay, hướng về bảng hiệu hoa mấy phía dưới. Nguy Nga Tiên Cự bốn cái chữ to màu vàng xuất hiện ở phía trên. Hắn muốn đem tòa cung điện này một lần nữa chế tạo vì Nguy Nga Tiên Cư. Sau khi làm xong, Ngụy Ương lại đang còn lại hơn 10 ngọn núi thượng dạo qua một vòng. Không lâu sau đó, Ngụy Ương ý thức trốn ra, theo sau nhảy ra đáy hồ, Kim Ô chém nguyên kiếm trốn ra liền ngự kiếm đi qua. Ngọc Kinh Thành, quan tự tại phường, huyền nữ cung nội. Lúc này Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên tứ nữ đều đã đến. Ương! Nhìn thấy Ngụy Ương đến sau đó, tứ sắc mặt người đều là vui vẻ đi đến. Mẫu thân, đại di nương, sư tôn. Ngụy Ương nhất nhất kêu, ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Nghe được lời này, tứ nữ đều nhíu mày một cái đầu, lại nhìn nhau liếc nhìn một cái, lúc này mới ngồi ở trên ghế dựa gật gật đầu. Ương, ngươi tu vi tấn chức tứ thiện rồi hả? Liễu Huyền Âm cảm giác được Ngụy Ương bên trong thân thể truyền đến một cỗ so với phía trước còn muốn hùng hồn pháp lực. Thần niệm khe khẽ thở dài, vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngay tại mấy ngày trước đột phá. Ngụy Ương gật gật đầu nói, động đình kiếm chủ phi thăng thượng giới phía trước giúp ta đột phá. Đã phi thăng sao? Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, lại hỏi nói, vậy hắn có từng lưu lại cho ngươi nói cái gì? Ân, động đình kiếm chủ trước khi đi nói qua, tên kia tiên nhân liền giấu ở Ngọc Kinh Thành nội một cái địa phương, bởi vì không thể dụng thần thông tập trung. Cho nên cần dùng nhân lực trong bóng tối tìm tòi. Người này tiên nhân hẳn là cùng lần trước hai tên tiên nhân đồng thời hạ giới, đại khái dẫn là Thích Môn người trung gian. Ngồi ở một bên Ngô Khanh nghĩ nghĩ nói nơi này, nàng lại hướng về Liễu Huyền Âm nhìn, nhị tỷ, đại khái dẫn cũng là nhằm vào ngươi mà đến. Ân, đây là tự nhiên. Liễu Huyền Âm bình tĩnh gật gật đầu, sau đó ta sẽ sắp xếp phường trung đệ tử trong bóng tối tìm tòi. Quên đi. Ta vẫn là tiến cung một chuyến A, chuyện này cần phải bát hoàng tử đến phối hợp. Ngạo Tiên, ngươi sau đó theo ta cùng một chỗ tiến cung A. Nghe được lời này, Phượng Ngạo Tiên gật gật đầu có thể, nhưng chúng ta bây giờ hẳn là sớm làm chuẩn bị, nếu là người này tiên nhân tu vi cùng lần trước tiên nhân giống nhau, đó chính là Huyền Âm cũng không phải là đối thủ. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên còn nhớ rõ lần trước phát sinh sự tình. Nàng có thể không muốn để cho chính mình đồ nhi tại mạo lớn như vậy phiêu lưu cùng tiên nhân dây dưa. Đại tỷ, nhị tỷ, không bằng cùng tiểu muội cùng một chỗ, mau chóng phi thăng tiên giới A. Như lại mang xuống, chỉ sợ chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Khanh đột nhiên nói, nàng nghĩ như cũ là muốn nhận lấy Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên đi tới giao trì thiên sự tình. Đúng rồi, tiểu di lúc đó chẳng phải tiên nhân sao. Động đình kiếm chủ thi phía dưới cấm chế hẳn là giải trừ A, nếu ta nhóm liên thủ nói. Ngụy Ương hướng về Ngô Khanh nhìn lại, hỏi một câu. Giải trừ ngược lại giải trừ, chẳng qua tiểu di tu vi, căn vốn không có khả năng là tên kia tiên đối thủ của người. Ngô Khanh lắc lắc đầu, tính là chúng ta liên thủ, cũng không có quá nhiều phần thắng. Không thể. Liễu Nguyệt Yên lại lắc lắc đầu nói, tính là ta cùng với Huyền Âm với ngươi cùng một chỗ phi thăng thượng giới. Nhưng người này tiên nhân ở lại nhân gian, đối với nhân gian thủy chung là một loại không ổn định mối họa. Dĩ vãng nhân gian có Bắc Quốc kiếm thánh cùng động đình kiếm chủ đóng ở, tính là tiên nhân hạ phàm cũng có thể chém giết. Bây giờ liền động đình kiếm chủ cũng phi thăng thượng giới. Nàng nói cũng chưa có nói hết, nhưng những người khác đều minh bạch ý của nàng. Cũng chưa hẳn không có cách nào. Ngụy Ương trầm tư một lúc nói. Tư nữ ánh mắt đều là sáng ngời, ngược lại nhìn Ngụy Ương. Động đình kiếm chủ tại động đình hồ lưu lại một bộ cường đại kiếm trận, bây giờ ta đã nắm giữ cơ bản kiếm trận, nếu là có thể đem tên kia tiên nhân hấp dẫn đến kiếm nội nội bộ, không hẳn không thể chém giết. Đương thật, Liễu Huyền Âm có chút kinh ngạc vui mừng nhìn Ngụy Ương, cùng lúc kinh ngạc vui mừng con trai của mình được đến cường đại như vậy kiếm trận, về phương diện khác cũng vì hắn như vậy tự tin sờ cao hứng. Tóm lại là muốn thử một lần, Ngụy Ương trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền sớm làm chuẩn bị a, ta trước sai người tại Ngọc Kinh thành nội trong bóng tối tìm tòi, mau chóng biết rõ ràng thân phận của đối phương. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm lại dừng lại một chút, có lẽ có thể dẫn xà xuất động. Huyền Âm, ý của ngươi là? Liễu Nguyệt Yên ngẩn ra nhìn nàng, hình như đoán được ý của nàng. Tạm thời trước tìm tòi một phen a, nếu không có tiến triển lời nói, có lẽ có thể nếm thử một phen. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, đây chỉ là hạ sách, tuy vậy, cũng phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tốt lắm, chuyện này trước như vậy đi. Liễu Huyền Âm gật gật đầu, mấy người khác đều đồng ý. Ngạo Tiên. Liễu Huyền Âm lại hướng về Phượng Ngạo Tiên liền mắt nhìn. Ương Ương, Huyền Âm đã cùng vi sư đã nói về phi thăng thượng giới sự tình. Gặp Liễu Huyền Âm kêu chính mình một tiếng, vì thế Phượng Ngạo Tiên hướng về Ngụy Ương nói. Sư tôn có ý tứ là, sư tôn tự nhiên có thể tiếp nhận, chẳng qua cần phải một đoạn thời gian xử lý Phượng Huyền Cung đời tiếp theo cung chủ sự tình. Còn có Đài Nhi bên kia, vi sư cũng nói, Đài Nhi tuy rằng nguyện ý cùng một chỗ đi tới tiên giới, nhưng lại có chút do dự, dù sao nhân gian còn có mẫu thân của nàng Dung Phi. Phượng Ngạo Tiên chậm rãi nói. Nghe được lời này, bên cạnh Ngô Khanh lại mỉm cười nói việc này cũng không dùng dối rắm. Ta này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt mang nhiều vài người cũng không sao, hơn nữa Giao Chỉ Thiên còn có mẫu thân tiếp dẫn. Ý của nàng nói rất rõ ràng, Ngụy Ương tính là mang nhiều vài người, như trước có thể chớp mắt phi thăng tới Giao Chỉ Thiên. Tiểu Di, người này cái gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt nhiều nhất có thể mang bao nhiêu người? Ngụy Ương trầm tư một lúc, vì thế hỏi một câu. Hắn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Liễu Huyền Âm lại có chút cảnh giác nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiện đà lại nhăn nhíu mày, ý thức được con hỏi ra những lời này, liền đại biểu xa không chỉ là trước hắn nói cái kia một vài người. 20 nhân lấy nội hẳn không có vấn đề. Ngô Khanh nghĩ nghĩ cho hắn một cái rõ ràng trả lời thuyết phục. Nghe được câu trả lời này, Ngụy Ương trong lòng đánh giá một chút nhân số, Lâm Yên Hà, Ngụy Lẫm Hoa, Triệu Hương Lăng, còn có Nhan Cận Thơ mẹ con ba người, đây đã là lục người. Lại tăng thêm sư tôn, sư tỷ mẹ con, còn có ở đây tăng thêm chính mình ngũ người, cùng với vị kia nghĩa tỷ Liễu Tĩnh Giao. Vừa vặn 15 người. Đúng rồi, còn có Cẩm Sát, chẳng qua Cẩm Sát cũng là Lý Trực thê tử, có nguyện ý hay không đi theo chính mình đi tới Giao Chỉ Thiên, cũng không tất cũng biết. Nếu để cho mẫu thân mấy người biết chính mình cư nhiên có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, chỉ sợ sẽ rất phẫn nộ a. Ương, người nghĩ gì thế? Liễu Huyền Âm lại lần nữa nhíu nhíu lông mày hỏi. Không có việc gì, mẫu thân. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, nếu Tiểu Di xác định gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt có thể chịu tải 20 nhân lấy nội phi thăng Giao Chỉ Thiên, kia con liền liền sớm làm chuẩn bị. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu cái hồng nhan chi kỷ? Liễu Huyền Âm sắc mặt hiện đầy sương lạnh, nhìn Ngụy Ương. Liễu Nguyệt Yên, Phượng Ngạo Tiên nghe được lời này sắc mặt hình như cũng không tốt lắm nhìn. Ngược lại Ngô Khanh mặt mang nụ cười nhìn chăm chú Ngụy Ương, nàng thực muốn biết chính mình người ngoại xanh này rốt cuộc thế nào đến mị lực lớn như vậy, tuổi còn trẻ, cư nhiên tại bên ngoài có nhiều như vậy nữ nhân. Ngô Khanh đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm đó người ngoại xanh này vụng trộm chạy sai tầm cung, từ phía sau lưng xâm phạm chính mình một màn, hai má không khỏi đỏ lên, vừa hận hận trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Cái kia, mẫu thân, đại di nương, sư tôn, còn có tiểu di. Kỳ thật cũng không nhiều, những thứ này đều là, phía trước đối với con trợ giúp tương đối nhiều người. Đều lúc này, đừng nghĩ giấu giếm nữa. Phượng Ngạo Tiên tức giận nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Bắc quốc nữ đế Lâm Yên Hà, còn có con gái của nàng, hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Cùng với con cô Ngụy Lẫm Hoa. Cái gì? Không đợi Ngụy Ương nói cho hết lời, Liễu Huyền Âm liền khiếp sợ thốt ra, ngươi. Ngươi này hỗn tiểu tử. Làm sao có thể đem chính mình thân cô? Mẫu thân, người nghĩ đi nơi nào a? Con cùng cô tự nhiên không phải là cái loại này quan hệ, chẳng qua nếu là con ly khai, lưu cô một người tại nhân gian, con tự nhiên không nhẫn tâm. Cho nên, con liền nghĩ đem cô cùng một chỗ mang đi. Hừ, kia Bắc quốc nữ đế cùng hoàng gia thiên nữ là xảy ra chuyện gì? Liễu Huyền Âm sắc mặt thập phần khó coi nói. Chương 412 Mẫu thượng hờn dỗi. Huyền Âm, người tức giận cái gì a? Đều có thể đem danh dương thiên hạ Bắc Quốc nữ đế cùng con gái của nàng nhận lấy, chẳng phải càng chứng minh rồi Ương Nhi là một có nhiều mị lực nam nhân nha. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên cười. Phượng Ngạo Tiên chẳng phải là không tức giận, mà là biết tính là sinh khí cũng không có quá lớn dùng. Nàng rất rõ ràng chính mình cái này Đồ Nhi là một đa tình mầm mống, càng là thiên vị thục nữ, chính là tại đương hoàng hậu thời điểm Lâm Yên Hà Mỹ Mạo cũng đã danh khắp thiên hạ, bây giờ trở thành Bắc Quốc đệ nhất vị nữ đế. Tên của nàng tiếng càng thêm hiền hách. Hơn nữa, Phượng Ngạo Tiên năm mới ở giữa cũng cùng Lâm Yên Hà quen biết, biết nàng là cái dạng gì nữ tử. Có thể được chính mình cái này Đồ Nhi đắc thủ, vậy cũng là chứng minh rồi Đồ Nhi tại đạo này phía trên có khác hẳn với người bình thường thiên phú cùng thủ đoạn. Hừ, ta là Ương Nhi mẫu thân, ở phương diện này tự nhiên muốn vì hắn đem tốt quan. Ương Nhi cùng Lý gia công chúa hôn sự tại cùng. Lại vô duyên vô cớ nhiều hơn nhiều như vậy nữ nhân, đến lúc đó nên như thế nào xong việc? Liễu Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, nhìn Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói. Huyền Âm, tình huống hiện tại, chưa từng có nhiều tinh lực đi đàm chuyện này, nếu là Ương Nhi yêu thích, vậy liền làm Ương Nhi chính mình đi thông chi a. Ngồi ở một bên Liễu Nguyệt Yên ngược lại cũng không có tức giận, như cũ là bộ kia đạm mặc biểu cảm, chẳng qua nàng tại lúc nói chuyện. Vô tình ở giữa nhưng cũng hướng về Ngụy Ương chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Thật hiển nhiên, bất mãn của nàng cũng không có biểu hiện ra. Như nàng nguyện ý vứt bỏ Bắc Quốc cơ nghiệp, đi theo Ương Nhi cùng một chỗ đi tới Giao Chỉ Thiên, kia liền dẫn phía trên nàng thì như thế nào? Về phần Ương Nhi cô công Ngụy Lẫm Hoa, tự nhiên muốn mang đến, còn ngươi nữa tại Diệu Y Lâu Kim Ốc Tàng Kiều mẹ con ba người, các nàng cũng cùng một chỗ mang lên a. Liễu Nguyệt Yên nói sau khi nói xong, bên cạnh Liễu Huyền Âm lại trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, đầy mặt ghen ghét nói. Hừ, đến tất cả đều là cuối cùng nữ nhân, ngươi thật đúng là có nữ nhân duyên a. Hắc hắc mẫu thân, đại di nương, tiểu di nương, sư tôn, ta gần đây quất thời gian đi dò hỏi các nàng, như các nàng nguyện ý lời nói, vậy dĩ nhiên tốt, nếu không phải nguyện ý, cũng không thể cưỡng cầu. Qua ít ngày nữa cô hẳn là liền đến Nam Triều rồi. Bây giờ cô tại nhân gian cũng liền ta một cái thân nhân, tự nhiên sẽ cùng ta cùng một chỗ đi tới Giao Chỉ Thiên. Ngụy Ương cười nói, nhưng trong lòng suy nghĩ an bài như thế nào những cái này nữ nhân, Lâm Yên Hà, Triệu Hương Lăng, Ngụy Lẫm Hoa, Nhan Cận Thơ mẹ con ba người, sư tôn, sư tỷ vân vân. Những người khác đều dễ dàng an bài, nhưng là duy chỉ có một người, Cẩm Sắt. Dù sao Cẩm Sắt chính là người vợ, đương triều thái tể Lý Trực phu nhân. Tuy rằng cùng chính mình trong bóng tối tằng tiểu với nhau, mà dù sao là người khác thê tử, lại sao cùng chính mình bỏ trốn. Ngụy Ương đối với chuyện này cũng chưa cưỡng cầu, tuy rằng đánh tâm lý yêu thích Cẩm Sắt người này thê, có thể toàn bộ còn muốn tuân theo ý tưởng của nàng. Tốt lắm, đại gia dựa theo phía trước thương nghị riêng phần mình xử lý a, đương vụ chi cấp bách là cần phải tra ra người kia giấu ở Ngọc Kinh Thành vị trí cùng thân phận. Liễu Huyền Âm đứng lên nói, ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn. Theo sau hừ một tiếng, Ương, cùng mẫu thân tiến đến. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm tùy mị thân thể chân thành hướng đi tầm cung nội. Phượng Ngạo Tiên, Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh ba người đều hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn. Nhất là Ngô Khanh, càng là tò mò chính mình cái này tiểu cháu ngoại trai sao sẽ như thế có nữ nhân duyên, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đối với cái này tiểu cháu ngoại trai sinh ra thực tò mò mãnh liệt. Xem như tâm tư đơn thuần nữ nhân. Nàng cũng không biết loại này tò mò là rất chí mạng. Ương, kia di nương tựu đi trước rồi, người muốn cùng Huyền Âm thật tốt tâm sự nha. Liễu Nguyệt Yên đi đến Ngụy Ương bên người, lơ đãng đưa ngón tay ra tại hắn eo hông dùng sức nhéo một cái, theo sau lại trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Một màn này ngược lại bị Phượng Ngạo Tiên nhìn tại mắt bên trong, nàng có chút ngạc nhiên nhìn Liễu Nguyệt Yên, trong lòng kinh ngạc cái này từ trước đến nay đạm mạc lãnh ngạo nữ kiếm tiên. Lúc này cư nhiên tại chính mình Đồ Nhi trước mặt bày ra tiểu nữ như vậy tư thái. Nhìn đến, chính mình Đồ Nhi cùng hắn đại di nương cũng có một chân. Tiểu chứng thối, toàn bộ thiên hạ đẹp nhất tối phong tình thục nữ đều bị ngươi thu. Phượng Ngạo Tiên đi đến Ngụy Ương bên người nhỏ tiếng nói một câu, theo sau liền dẫn nhất cổ hương phong rời đi. Ngô Khanh tò mò nhìn nhìn Liễu Nguyệt Yên, lại nhìn nhìn Phượng Ngạo Tiên. Theo sau ánh mắt đặt ở Ngụy Ương trên người có thời gian nói đến Tiểu Di tẩm cung, Tiểu Di có chuyện nói cho ngươi. Tốt, Tiểu Di. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn tam nữ mê người dáng người rời đi đại điện sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau này đem những cô gái này đều tụ tập tại cùng một chỗ, không thể thiếu một hồi ác chiến a. Nữ nhân cùng nữ nhân lòng đố kỵ bên trong là rất nghiêm trọng, đối với một điểm tình, ít một chút yêu, đều có thể bị những cái này nữ nhân nhận thấy, nhìn đến tốt tốt theo bên trong đọ sức một hai. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đi vào tầm cung, nhìn thấy Liễu Huyền Âm đã ngồi ngay ngắn ở trên giường. Nàng hôm nay mặc lấy vẫn chưa bao lớn biến hóa, như cũ là ngày xưa như vậy tố nhã lam bạch sắc váy dài, phía trên thêu màu lam nhạt hoa văn, ngực là gấm vóc quấn ngực, trên chân cũng không có mang giày cao gót, mà là một đôi màu trắng sữa lớp sơn ngắn đồng giày cao gót, cổ chân thượng có thể nhìn thấy thấu tất chân màu da, tất chân rất mỏng, dán thật chặt tại cổ chân phía trên, xa xa nhìn qua giống như cái gì đều không có mặc. Ương, nhìn thấy Ngụy Ương sau khi đi vào, Liễu Huyền Âm sắc mặt bình tĩnh chào hỏi một tiếng. Ngụy Ương gật gật đầu đi tới, đi đến Liễu Huyền Âm bên người sau đó, nàng chủ động duỗi tay kéo lại Ngụy Ương bàn tay nhẹ nhàng ma sát, một đôi tuyệt mỹ mắt phượng đã ở Ngụy Ương trên người quan sát một lát. Ương, cùng mẫu thân nói, ngươi cùng Lẫm Hoa rốt cuộc là cái gì quan hệ? Liễu Huyền Âm cuối cùng mở miệng, trong lòng nàng thủy chung đối với lần này có rất lớn nghi hoặc, cũng không tin con trai của mình cùng Ngụy Lẫm Hoa chỉ là đơn thuần cô cháu quan hệ. Phải biết Ngụy Lẫm Hoa nhưng là tuyệt mỹ thuộc phụ, chính mình cái này tiểu chứng thối không công buông tha. Mẫu thân, người đang lo lắng cái gì à? Ngụy Ương cười cười, ngồi ở Liễu Huyền Âm bên người, trương tay ôm lấy nàng mềm mại eo nhỏ, hai má dán tại cổ nàng phía trên, ngửi thục nữ mùi thơm cơ thể. Lần trước không phải là theo như ngươi nói ư, đây chính là con thân cô cô. Hừ, ta cũng là ngươi mẫu thân, ngươi không phải là giống nhau. Liễu Huyền Âm tức giận nói, nhưng là lại đột nhiên dừng lại. Con như thế nào à? Ngụy Ương trong mắt lập tức hiện lên một chút diễn ngược thần sắc. Quên đi, chuyện này mẫu thân sẽ không hỏi tới. Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu nói, đột nhiên phát hiện Ngụy Ương đã đem nàng hai cái chân đẹp nâng đặt ở hắn trên chân, phía trên màu trắng sữa ngắn đồng cao gót giày cũng bị cởi xuống dưới. Chớ hồ nháo, mẫu thân đợi lát nữa còn muốn tiến cung đâu. Liễu Huyền Âm có chút bất đắc dĩ nói, biết cái này tiểu chứng thối lại đang mê luyến nàng chân đẹp. Ân, con cấp mẫu thân xoa xoa chân a. Ngụy Ương đem giày thả xuống, sau đó phân biệt cầm chặt nàng hai cái thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Giữ tại lòng bàn tay tất cả đều là ấm áp, nhàn nhạt trừng hương phiêu tán đến Ngụy Ương lỗ mũi bên trong. Ngụy Ương ngón tay tại nàng 10 căn tơ mỏng bao trùm mềm mại chân thượng nhẹ nhàng nắn bóp. Liễu Huyền Âm sắc mặt có chút đỏ ửng trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, thấy hắn như trước si mê nhìn chính mình thịt băm chân đẹp, trong lòng rất có một chút vui sướng, vì thế giả vờ không tình nguyện hừ một tiếng. Hừ, nghĩ liếm nói chạy nhanh liếm, mẫu thân cũng không có khả năng tại nơi này với ngươi cản rỡ. Con liền muốn cho mẫu thân xoa xoa mà thôi. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, ngón tay thủy chung tại nàng tinh xảo khéo léo chân phía trên hoạt động, như vậy chiêu chọc phía dưới. Làm cho Liễu Huyền Âm ngón chân hơi hơi ngứa. Trong lòng nàng càng là thăng lên một cỗ khó chịu, cái này phá hư đứa nhỏ gần chính là ngón tay, liền đem nàng chiêu chọc thất phía trên bát phía dưới, kẽ ngón chân nội ngứa ngáy cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là hắn cũng không có bước tiếp theo hành động, phảng phất là cố ý treo chính mình giống nhau. Ai, nghe thấy một chút để lại mở a. Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng nói, âm thanh cũng có một chút run rẩy. Mẫu thân rất muốn con nghe thấy sao? Hừ, còn không phải là vì thỏa mãn ngươi cái này biến thái mê, không nghe thấy nói mẫu thân phải đi. Liễu Huyền Âm nói. Sau khi nói xong, Ngụy Ương liền đem Liễu Huyền Âm hai cái thịt băm chân đẹp dán thật chặt tại cùng một chỗ, theo sau cầm lấy, đem mặt gò má dùng sức dán tại đủ để, mồm to ngửi. Nồng đậm trừng hương hối nhập sau đó, làm Ngụy Ương cả người sinh ra một cỗ khô nóng, loại này nguyên vị trừng hương mặc kệ nghe thấy bao nhiêu lần. Như cũ là như vậy làm người ta mê muội, tất chân thuận theo trực thượng mang lấy trừng hương, mềm mại đủ để mềm mại trắng nón, tỏa ra nguyên vị. Ngụy Ương đem mặt gò má tại nàng hai cái tất chân đủ để nhẹ nhàng ma sát mấy lần, theo sau nghe thấy một hồi, cuối cùng thả xuống. Tốt lắm mẫu thân. Ngụy Ương đột nhiên buông xuống Liễu Huyền Âm tất chân nói. Điều này làm cho Liễu Huyền Âm có chút kinh ngạc, ngày xưa con nhìn thấy chính mình này song tinh xảo chân đẹp, ít nhất phải liếm một lần. Nhưng là hôm nay cũng không có liếm, chính là nghe thấy mấy lần để lại xuống. Nàng kinh ngạc đồng thời, trong lòng lại có một chút thất lạc, nhìn chính mình tinh xảo chân ngọc, cũng chỉ có tại con trước mặt mới có thể làm ra như vậy rõ ràng hành vi. Như thế nào, ngươi không phải là một mực quá yêu thích mẫu thân tất chân sao? Vì sao hôm nay quy củ như thế? Liễu Huyền Âm vẩy Lưu Tấn một bên mái tóc, có chút nghi ngờ hỏi nói. Mẫu thân giống như vẫn luôn thực không thích con như vậy, con cũng không nhẫn tâm mẫu thân khó xử, bởi vậy về sau liền ngẫu nhiên ngửi một cái mẫu thân tất chân liền thỏa mãn. Đang làm như vậy sự tình, con có cảm giác thực xin lỗi mẫu thân. Ngụy Ương trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Vâng, thật sao? Liễu Huyền Âm giật mình, trong lòng thất lạc càng thêm hơn, tuy rằng nàng thực kháng cự cùng con ở giữa phát sinh chân thật loạn luân hành vi, tuy nhiên lại quá yêu thích cùng con loại này mập mờ, yêu thích con ôm lấy nàng tất chân tại trong miệng liếm đồng ý, chính là hai người trần trụi thân thể ôm tại cùng một chỗ, hiện tại nàng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ con lại có biểu hiện ra tình chỉ hồ lễ ý tưởng, làm là mẫu thân, lại cũng không có khả năng chủ động, bởi vậy, thất lạc rất nhiều, nàng cũng có một chút hối hận. Phía trước hẳn là cùng con chỉ ra, trừ bỏ cắm vào ở ngoài, cái khác sự tình chính mình cũng phản đối. Kia, vậy được rồi, Ương Nhi thật đúng là nới rộng ra. Chúng ta dù sao cũng là mẹ con quan hệ. Khôi phục thành nguyên bản mẹ con quan hệ, đúng là hẳn là. Liễu Huyền Âm đứt quãng nói, có thể trong mắt lại không che giấu được thất lạc cảm xúc. Một màn này hoàn toàn bị Ngụy Ương nhìn tại trong mắt. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là nghĩ lấy lùi để tiến phương thức, làm mẹ ruột của mình dẫn đầu nhịn không được tìm đến chính mình, chính là không cùng chính mình giao hợp, nhưng chỉ cần chủ động làm ra khác hành vi, cũng có thể tiến hơn một bước đánh nát nàng cao ngạo tự tôn. Ân, con cho ngươi mặc giày. Ngụy Ương nói, theo sau cầm lấy phía trên màu trắng sữa cao gót ủng ngắn, phân biệt đeo vào Liễu Huyền Âm thịt băm chân đẹp phía trên. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Ương theo Liễu Huyền Âm bên người ngồi dậy đến, sửa sang một chút quần áo sau đã nói mẫu thân, con trước hết không quấy rầy, ngươi sau đó còn muốn tiến cung. Ương Nhi ngươi như thế nào? Liễu Huyền Âm có chút không tha nhìn hắn, rất muốn cùng con tại một chỗ một hồi. Làm sao vậy mẫu thân? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng. Không, không có việc gì. Liễu Huyền Âm khe khẽ thở dài, lại nói tiếp nói, về thân ngươi một bên hồng nhan chi kỳ sự tình, mau chóng xử lý a. Mẫu thân tạm thời sẽ không quá nhiều hỏi. Con đã biết. Ngụy Ương nói, tùy sau đó chuyển người đi ra tẩm cung. Nhìn Ngụy Ương rời đi bóng lưng, Liễu Huyền Âm cả người vô lực nằm ở giường phía trên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng đột nhiên cảm giác mình là không phải là mất đi mị lực, còn thế nhưng cũng không có biểu hiện ra dĩ vãng như vậy đối với chính mình si mê. Quên đi, trước xử lý chính sự a. Liễu Huyền Âm áp chế trong lòng quái dị ý tưởng, theo sau đứng dậy sửa sang một chút quần áo cùng bên tai mái tóc, đi ra tẩm cung. Ngụy Ương trở lại Mộng Ly Điện, liền thúc giục khiến cho Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm pháp môn. Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm thần thông một lần nữa tìm hiểu sau uy lực lại lần nữa tăng lên không ít. Nhất là loại thứ ba thần thông, Thái Sơ Vô Hình Kiếm cũng đã thành công lĩnh ngộ. Hiện tại hắn muốn nếm thử ngưng tụ ra chuôi này vô hình lợi nhận. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hai tay nâng lên, riêng phần mình nặn ra một đạo khác biệt kiếm quyết, theo sau pháp lực tại bên trong thân thể các đại kinh mạch dạo chơi, cuối cùng gom lại tay phải. Chương 413. Núi sông cuốn thuộc sở hữu. Lấy khí làm kiếm, vô hình vô sắc, phá vạn pháp, chém hư không. Kiếm quyết vừa truyền, Ngụy Ương lập tức cảm giác được Mộng Ly Điện nội lập tức đãng xuất một cổ vô hình khí thế vô cùng mãnh liệt, tạo thành cường đại trận gió. Khoảnh khắc lúc, thần thông đã thành. Tay hắn trung đã cầm chặt một thanh vô hình vô sắc lợi nhận, đúng là Thái Sơ Vô Hình Kiếm. Theo bề ngoài đến nhìn, lòng bàn tay không có vật gì, nhưng là có thể thông qua xúc giác, biết chuôi này lợi nhận có gần tứ thước dài độ, hai ngón tay độ rộng, có thể chém địch ở vô hình bên trong, nếu không có phòng bị. Thực dễ dàng bị lăng không chém giết. Thái Sơ Vô Hình Kiếm thành hình sau đó, Ngụy Ương thân hình trốn ra Mộng Ly Điện, đi đến quan tự tại phường trên không. Hắn cầm chặt trong tay vô hình kiếm, hướng về bầu trời khe khẽ chém một cái. Ông! Một đạo vi không thể tra kiếm ngân vang âm thanh lên, bốn phía không khí lại không có bất kỳ biến hóa nào, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là một giây kế tiếp bầu trời ra bên trong hiện biến hóa. Lại làm cho Ngụy Ương giật mình. Bầu trời trung lập tức xuất hiện một đạo nghìn trượng trường vết rách bốn phía cuốn lên thật lớn khí lưu, chính là liền xung quanh Bạch Vân đều bị triệt để khối toái. Cỗ này vết rách kéo dài suốt 10 hơi thở thời gian mới cuối cùng biến mất. Thật mạnh uy lực, chẳng những mũi kiếm vô hình vô sắc, chính là liên chạm đi ra ngoài kiếm khí đều là vô hình vô sắc. Ngụy Ương kinh ngạc tự nói, biết Thái Sơ vô hình kiếm có thể xem như chính mình ẩn giấu đòn sát thủ. Không lâu sau đó, Ngụy Ương trở lại Mộng Ly Điện, bắt đầu củng cố tứ thiện cảnh giới tu vi. Ban đêm, Ngụy Ương từ từ mở mắt, trong mắt xuất hiện một chút lợi hại tinh quang. Đã đột phá đến tứ thiện cảnh hắn, kỳ thật thực lực xưa đâu bằng nay. Ngụy Hiền Chất. Lúc này, cửa đại điện truyền đến một đạo tương đối thương lão âm thanh. Ngụy Ương sừng sốt một chút, theo sau một tên mái tóc xanh xao lão giả đi đến. Ngươi là... Ngụy Ương nhìn thấy hắn sau lúc này sừng sốt, cái này lão giả khởi không phải là Cầm Sắt Phu Quân, đương triều Thái Tể Lý Trực. Thái Tể đại nhân, ngắn ngủn thời gian ngài làm sao có khả năng? Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, Lý Thái Tể liền thở dài một cái. Hiền Chất, lão phu lần này không mời tự đến xin hãy tha lỗi, chính là lúc này đây lão phu nhất định phải đến, có một số việc muốn cùng Hiền Chất bàn giao. Lý Trực trầm giọng nói, hắn không chỉ là đầu đầy phe trắng, liền làn da đều thương già hơn rất nhiều, nhìn qua có điểm giống một chân đạp vào quan tài bên trong cúi xuống lão giả. Ngụy Ương trong lòng rất là nghi hoặc, không rõ hắn trên người tại sao phải sinh ra biến hóa lớn như vậy. Theo ban đầu tại Phượng Huyền Cung nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là hăng hái khí phách trung niên bộ dáng, đến sau này chính mình đi tới Nam Triều thời điểm tuy rằng nhìn qua đã có một chút lão thái, vẫn như trước vẫn là sinh long hoạt hổ. Tại đến phía trên một lần tại Thái Tể Phủ cùng hắn lúc gặp mặt, khi đó Lý Trực lão thái càng là nghiêm trọng, chẳng qua là lúc đó Ngụy Ương cũng không để ý. Mà lần này lại gặp lại, lại không nghĩ đến hắn đã biến thành một tên bạch phát lão ông. Thái Tể đại nhân không cần khách khí, thỉnh nhập tòa. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, theo sau sai người ngâm vào nước một bầu thượng trà ngon thủy. Phải chăng thực nghi hoặc lão phu bây giờ biến hóa? Lý Trực dùng thương lão ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương nói. Ngụy Ương thẳng thắn gật gật đầu, quả thật như thế, xác thực xuống vãn bối nhất nhảy, Thái Tể đại nhân cũng tu đạo người, ngắn ngủn thời gian sao thương lão nhanh như vậy. Ai, nói đến a, đều là bởi vì cái này. Lý Thái Tể lại thở dài một cái, giơ tay lên cổ tay, phía trên nhẫn chữ vật sáng lên, theo sau xuất hiện một cái cuốn sách. Cuốn sách tỏa ra nhàn nhạt thanh quang, đúng là lần trước chứng kiến cái kia mai núi sông cuốn. Núi sông cuốn, Thái Tể đại nhân ngài, chẳng lẽ là bởi vì này cái núi sông cuốn? Ngụy Ương kinh dị hỏi. Vâng, cũng không phải là, cùng núi sông cuốn có liên quan hệ, nhưng cũng không có trực tiếp quan hệ. Lý Thái Tể lại là gật đầu lại là lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà tâm chua nói, nhìn hắn bộ dạng, dường như bị rất nhanh thương lão tra tấn vô cùng nghiêm trọng. Thái Tể đại nhân nếu tới gặp vãn bối, nói vậy cũng không có không thể nói việc a. Đúng là như vậy. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Lý Trực gật gật đầu, còn nhớ rõ lần trước lão phu cùng Hiền Chất gặp mặt sao? Tự nhiên nhớ rõ, chính là cùng này có gì quan hệ? Ân, mà nghe lão phu cùng ngươi nhất nhất đảo. Lý Thái Tể thở dài nói. Lần trước lão phu nói qua cho ngươi, này cái núi sông cuốn đến từ chính phụ thân ngươi Ngụy Minh, về phần hắn vì sao đem núi sông cuốn giao cho lão phu, mà không phải là mẹ ngươi, đó là bởi vì lão phu tu tập pháp môn vì lục hào lục hợp kinh. Cái gọi là hào, chính là giao, tung hoành, âm dương, thống ngự tính toán toàn cục phương thức, ý nghĩa có âm hào, dương hào. Mà lục hào chính là sáu loại âm dương hào chi tướng, lấy cái này làm trụ cột, kham diễn huyền cơ. Mà lục hợp vì cao thấp phương hướng, có thể xưng là thiên thượng dưới đất cùng với tứ phương. Mà đạo này pháp môn tu tập, đúng là quan ở thiên địa tứ phương toàn bộ đồ ăn xiển diễn huyền cơ. Đúng là bởi vì như thế, phụ thân ngươi mới đem núi sông cuốn giao cho lão phu, nếu không có mấy năm nay đến, lão phu dùng lục hào lục hợp kinh chuyên tâm nghiên cứu núi sông cuốn, cựu khởi kiệt quệ tâm cơ. Thế cho nên thương lão nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói, Thái Tể đại nhân chính là bởi vì không ngừng vận dụng lục hào lục hợp kinh đến che lấp thiên cơ, bảo thủ núi sông cuốn bí mật, cho nên mới thương lão nhanh chóng như vậy. Ngụy Ương trầm giọng hỏi. Hiền Chất là một người thông minh, đúng là như vậy. Lý Thái Tể gật gật đầu, trầm giọng nói, từ cùng Hiền Chất gặp mặt sau đó, lão phu liền cảm giác đã không thể đang tiếp tục che lấp thiên cơ. Nhưng này dù sao là phụ thân ngươi nhờ vả, hơn nữa lão phu đã che lấp 10 năm thiên cơ, cũng không tại ở này nhất thời nửa năm. Vì thế lão phu liền lại lần nữa lợi dụng lục hào lục hợp kinh vì núi sông cuốn che lấp thiên cơ. Nhưng là lúc này đây, lão phu chẳng những bất lực, càng là bởi vì thường xuyên vận chuyển lục hào lục hợp kinh mà nhanh chóng thương lão. Lục hào lục hợp kinh chính là dò ngó âm dương, xiển diễn huyền hợp vô thượng pháp môn, như tầm thường vận chuyển đối với lão phu tới nói cũng không có gì đáng ngại. Nhưng là, vì che lấp núi sông cuốn chi cố tình, nhất là hao tổn, lão phu này một thân dương nguyên tinh phách, chính là tại lúc này đây mười đi thứ bảy. Lý Thái Tể nói đến đây, lại làm cho Ngụy Ương có một loại đại nạn đem đến ảo giác, vì thế ánh mắt hướng về hắn liền mắt nhìn, lập tức cùng Lý Thái Tể ánh mắt va chạm đến cùng một chỗ. Lý Thái Tể thần sắc thản nhiên, mắt trung thần thái hoàn toàn là sắp già trạng thái, Ngụy Ương cẩn thận quan sát một lát, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng là hắn nhưng thủy chung có một loại thập phần cảm giác quái dị. Hắn nói nghe đến rất là hợp lý, phù hợp ăn khớp, tuy nhiên lại cố tình tại ngắn ngủi này thời gian liền xuất hiện biến hóa như thế. Ngụy Ương trong lòng nghi hoặc dần dần làm sâu sắc. Vãn bối thay cha hướng Thái Tể đại người nói xin lỗi, hơn nữa dồn dĩ tạ ý. Ngụy Ương đứng lên, hai tay ôm quyền, hướng về Lý Thái Tể thật sâu cúi đầu. Hiền chất, làm cái gì vậy? Lý Thái Tể liền vội vàng ngồi dậy đến, đi đến Ngụy Ương trước người đỡ hắn hai đấm, tiện đà còn nói, lão phu cùng phụ thân ngươi cũng là bạn cũ, năm đó phụ thân ngươi tự mình đem núi sông cuốn giao cho lão phu, chính là đối với lão phu vô thượng tín nhiệm. Mấy năm nay đến lão phu luôn luôn tại tìm hiểu núi sông cuốn, chẳng sợ vận dụng lục hào lục hợp kinh phương pháp, như trước hoàn toàn không đạt được. Lý Thái Tể thở dài nói, theo sau lại xoay người lại nhập tọa, Ngụy Ương cũng đồng thời làm xuống dưới. Lúc này, một tên thị nữ bưng lấy nước trà đi đến, phân biệt tại hai cái chén trà nội rót đầy nước trà, theo sau mới lui ra. Thái Tể đại nhân là muốn đem núi sông cuốn giao cho vãn bối. Ngụy Ương ánh mắt nhất động, mở miệng hỏi. Đúng là như vậy. Lý Thái Tể nói, bây giờ lão phu dĩ nhiên không thể bảo tồn núi sông cuốn, cũng chỉ có thể giao cho hiền chất. Hiền chất nếu không phải nhận lấy, chỉ sợ lão phu sống không quá bán nguyệt a. Này, nghe xong Lý Trực lời nói, Ngụy Ương sừng sốt một chút, nhìn này cái núi sông cuốn thật đúng là phỏng tay khoai lang, từ lần trước lúc gặp mặt, Lý Trực liền thực vội vàng sao động liền muốn đem núi sông cuốn giao cho chính mình, mà lần này càng phải như vậy. Này rõ ràng cho thấy vô thượng côi bảo, nhưng Lý Trực cũng không có bất kỳ cái gì dình tâm lý. Thông qua Lý Trực nói đến nhìn, hắn cự tuyệt tiếp tục bảo tồn núi sông cuốn hình như rất là hợp lý, có thể Ngụy Ương nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Như hắn nhận núi sông cuốn, không nói đến phải chăng sẽ bị thiên thượng tiên nhân dòm ngó, chính là Ngọc Kinh Thành cái kia danh tiên nhân, rất lớn khả năng tìm tới cửa. Cái này không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng bây giờ nhìn Lý Trực tình huống, chính mình hình như không thể không nhận lấy, cùng lúc tới nói, đây là phụ thân lưu lại côi bảo, năm đó là từ một cái tiên nhân trên người được đến, này giá trị cao không cách nào tưởng tượng. Về phương diện khác, hắn cũng muốn dòm ngó núi sông cuốn bên trong rốt cuộc có bí mật gì. Ngụy Ương trầm tư nửa ngày, tiện đà trong lòng lại là vừa động. Nếu núi sông cuốn có thể hấp dẫn đến tiên nhân dòm ngó, như vậy chính mình bắt tới tay sau đó, Ngọc Kinh Thành tên kia tiên nhân tất nhiên sẽ chủ động tìm kiếm chính mình. Ngọc Kinh Thành cái kia danh tiên nhân lúc nào cũng là phải giải quyết, cùng với ngồi chờ chết trong bóng tối tìm tòi, không bằng chủ động phóng ra lấy núi sông cuốn làm mồi, tại động đình hồ trong ngoài kiếm trận bên trong bầy cạm bẫy, dẫn hắn chủ động đến đây. Nhìn đến vãn bối chỉ có thể tiếp nhận núi sông cuốn. Ngụy Ương trầm giọng nói. Hiền chất yên tâm, lão phu phía trước đã lại lần nữa vận chuyển lục hào lục hợp kinh, vì núi sông cuốn một lần nữa che lấp thiên cơ, thời gian ngắn nội cũng không sẽ bị tiên nhân dòm ngó. Về phần về sau, hiền chất nếu không có che lấp thiên cơ phương pháp, lão phu nhưng làm lục hào lục hợp kinh như thế pháp môn hai tay dâng lên, hiền chất nếu có thể tìm hiểu một hai, cũng có thể tiếp tục che lấp thiên cơ. Lý Trực mở miệng nói. Một khi đã như vậy, vậy vãn bối tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Ngụy Ương gật gật đầu, quyết định đem núi sông cuốn tiếp nhận. Đây cũng là lục hào lục hợp kinh. Một quyển phong cách cổ xưa kinh thư phi, rơi vào Ngụy Ương trong tay, theo sau kia mai tỏa ra nhiều điểm thanh quang núi sông cuốn cũng rơi vào bên cạnh cái bàn phía trên. Ngụy Ương mở ra núi sông cuốn, cuốn sách từ từ bày ra, cùng phía trước sở nhìn thấy giống nhau như đúc. Thượng thư núi sông hai chữ, phía dưới là một bức núi non sông ngòi cảnh tượng, nhìn qua lưu tinh vô hạn, rộng lớn đồ sộ, phác họa đường nét cực kỳ tinh tế, toàn bộ đồ án giống như thủy mặc đồ giống như, nếu không có tỏa ra cỗ này nhàn nhạt thanh quang, nhìn qua cũng bất quá là bình thường núi sông tranh vẽ mà thôi. Cùng lần trước khác biệt chính là, Ngụy Ương lần này nhìn thấy núi sông cuốn thượng cảnh tượng, lại có một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, lần trước nhìn chỉ cảm thấy là bình thường núi sông họa quyển mà thôi, căn bản không có loại cảm giác này. Hắn nhìn quét vài lần, liền đem núi sông cuốn cất vào đến, theo sau nhìn trong tay Lục Hào Lục Hợp Kinh. Sách rất là phong cách cổ xưa, phong bì cổ lão, tự thể công toàn bộ thẳng tắp. Nếu hiền chất nhận núi sông cuốn, lão phu kia cũng coi như hiểu rõ nhất cọc tâm sự. Lúc này Lý Trực rõ ràng cho thấy cái loại này tan mất áp lực thần thái, hình như núi sông cuốn cho hắn mang đến áp lực quá mức to lớn. Ân, Thái Tệ Đại Nhân, vãn bối rất tìm hiểu Lục Hào Lục Hợp Kinh cùng núi sông cuốn. Ngụy Ương thu hồi Lục Hào Lục Hợp Kinh sau nói. Lão phu sự tình đã hoàn thành, kế tiếp liền giao cho hiền chất. Lý Trực ngồi dậy đến, khóe miệng hiện lên một chút nụ cười thản nhiên. Cỗ này nụ cười dừng ở Ngụy Ương trong mắt, lại làm cho hắn có một loại kinh hãi thịt nhảy ảo giác, cái này lão gia hỏa. Thực cổ quái. Như vậy sau khi từ biệt. Sau khi nói xong, Lý Trực xoay người rời đi đại điện. Ngụy Ương giật mình tại nguyên chỗ, não bộ thủy chung nghĩ lại Lý Trực vừa rồi kia xóa sạch nụ cười quỷ dị. Giống như là một cách tự nhiên phát ra nụ cười, lại có một loại âm mưu thực hiện được cảm giác, cẩn thận hồi tưởng phía dưới, trong này hình như còn xen lẫn một chút âm độc hương vị. Là ảo giác sao? Ngụy Ương nói thầm trong lòng nói, ánh mắt lại hướng về ngoài điện liền mắt nhìn, Lý Trực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trước bất kể, mau chóng mưu hoa một phen, đem Ngọc Kinh thành tiên nhân trừ bỏ. Ngụy Ương như vậy nghĩ đến, lại có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Chương 414. Sư tôn cám dỗ. Nam Triều Hoàng Cung, một cái cung điện nội. Một tên bạch phát lão giả chậm rãi đi đến. Cung điện nội một tên mặc lấy cẩm tú hoa phục thanh niên nam tử đứng ở không xa, tại hắn bên cạnh, là Nam Triều Đại Hoàng tử Lý Tú Đao. Lý Trực bái kiến thượng tiên. Xuất hiện lão giả đúng là Nam Triều Thái Tể Lý Trực, hắn phân biệt hướng về Đại Hoàng tử Lý Tú Đao cùng với bên cạnh thanh niên nam tử cung kính quỳ lại nói. Đứng lên đi. Nói chuyện chẳng phải là đại hoàng tử, mà là tên kia bị xưng là thượng tiên thanh niên nam tử. Đại hoàng tử đứng ở một bên, giống như zombie giống như, nhìn qua hoàn toàn không giống một cái người sống. Lý Trực có chút kinh hoàng nhìn thanh niên nam tử, sau đó cung kính đứng lên. Thượng tiên, núi sông cuốn tin tức đã có mặt mày. Lý Trực mở miệng nói. Nghe được lời này, thượng tiên ánh mắt sáng ngời. Có chút kinh ngạc vui mừng nhìn hắn liếc nhìn một cái nha. Là đang tại người nào trên người? Quan tự tại phường phường chủ Liễu Huyền Âm con, cũng là năm đó Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh con, bây giờ Bắc Quốc thiếu niên thánh sư Ngụy Ương. Lý Trực gật đầu cung kính nói, ánh mắt cũng giật mình, lại cũng không dám nhìn thẳng nam tử, hình như cũng sợ bị hắn phát hiện đến cái gì dấu vết để lại. Nếu là Ngụy Ương nhìn thấy một màn này, không biết sẽ cỡ nào kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Trực sở dĩ nguyện ý đem núi sông cuốn giao cho chính mình, dĩ nhiên là muốn đem hỏa thủy dẫn tới trên thân thể của mình. Nha! Nam tử có chút kinh ngạc, lại lộ ra một cỗ quả thế thần thái. Nhìn đến lần này có thể một loạt giải quyết rồi. Thượng tiên, về lần trước sự tình. Lý Trực mở miệng, lời còn chưa nói hết, lại bị nam tử cắt đứt. Yên tâm, ngươi như thành tâm quy theo Thích Môn. Bản tỏa tự nhiên cho ngươi tại Thích Môn bên trong tìm cái quang minh tiền đồ. Theo huyền môn chuyển đầu Thích Môn, coi như là đối với huyền môn một loại đả kích, bản tỏa không phải là không giữ lời hứa người. Nam tử khẽ cười nói. Nghe được lời này, Lý Trực trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Về phần trên người ngươi hao tổn nguyên dương tinh phách, đối đãi ngươi hoàn toàn quy theo sau đó, bản tỏa liền ban cho ngươi một ít linh đan thần dược, đến lúc đó chẳng những có thể khôi phục thanh xuân. Chính là trường sinh cũng chưa hẳn không thể. Vậy tại hạ liền lại lần nữa cảm ơn thượng tiên rồi, từ nay về sau, tại hạ liền thành tâm quy theo Thích Môn, thượng tiên nếu có chút cần phải, tại hạ vượt lửa quá sông không chối từ. Ân, ngươi ngược lại có lòng. Nam tử gật gật đầu, ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, theo sau cười nói, ngươi lui xuống trước đi a. Vâng, thượng tiên. Lý Trực cung kính nói, theo sau lại bái bái. Rời đi thời điểm ánh mắt hướng về bên cạnh đại hoàng tử nhìn. Hắn biết đại hoàng tử ba hồn bảy vía đã bị giết, bây giờ giống như zombie bị người nam nhân này khống chế. Ra đại điện, Lý Trực cả người áp lực lúc này mới tan mất, hắn có chút may mắn, nếu không có chính mình che đậy thiên cơ, chỉ sợ đã bị người nam nhân này phát hiện núi sông cuốn ngay tại chính mình trong tay. Hắn sở dĩ không muốn trực tiếp đem núi sông cuốn hiến cho người nam nhân này, chính là lo lắng nam tử này núi sông cuốn luôn luôn tại chính mình trong tay, hơn nữa tìm hiểu 10 năm, xem qua núi sông cuốn, liền có khả năng là hắn lý do đáng chết. Tuy rằng vì dùng núi sông cuốn đem tai họa tái giá cấp Ngụy Ương, vì thế càng là chút nào không keo kiệt đem Lục Hào Lục Hợp Kinh đều đưa cho hắn. Nhưng ở Lý Trực nhìn đến, Lục Hào Lục Hợp Kinh huyền diệu như vậy pháp môn, mấy chục năm đến, hắn cũng bất quá có biết ra lông mà thôi, muốn tìm hiểu, khó như lên trời, Ngụy Ương không có khả năng tìm hiểu thành công. Càng huống hồ tại Lý Trực nhìn đến, Ngụy Ương đã sống không được bao lâu. Đại điện bên trong, nam tử khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn dung. Thích Tuyệt, người chính là chết vào Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương tay sao? Bản tọa đồ là muốn nhìn một cái, này hai người rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể chém giết ở ngươi? Sau khi nói xong, nam tử nâng lên một ngón tay tại đại hoàng tử mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau đại hoàng tử lập tức mở mắt. Đi thôi. Mộng Ly điện bên trong, Ngụy Ương một lần nữa mở ra Lục Hào Lục Hợp Kinh nhìn. Lục Hào Lục Hợp cộng phân vì Tam Thiên, phân biệt vì Âm Hào Thiên, Dương Hào Thiên, cùng với Lục Hợp Thiên. Âm Hào Thiên, Dương Hào Thiên giảng thuật theo thứ tự là âm dương chi tướng lý, trong này lại phân thượng quẻ cùng hạ quẻ, có thiên, người, tam hào có khác, cao thấp chi quẻ phân biệt đại biểu âm dương, lại bao gồm dịch sổ, thuật số đợi diễn cát hung phương pháp. Về phần Lục Hợp Thiên nội dung, càng nhiều chính là tại Lục Hào trụ cột phía trên, căn cứ không gian, phương hướng, theo lý thường diễn biến trụ cột quái tượng nguyên lý. Tổng kết thực dễ dàng, có thể nội dung lại cao thâm huyền diệu, Ngụy Ương đối với đến đạo này không biết gì cả, tự nhiên là xem không hiểu. Bất quá hắn cũng chưa nghĩ hoa thời gian đi nghiên cứu, lãng phí thời gian không nói, cũng chưa chắc có thành tựu, hơn nữa lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ là 100 năm thời gian, cũng không nhất định có thể đủ tìm hiểu. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lắc lắc đầu, liền đem Lục Hào Lục Hợp Kinh cất vào. Qua một hồi, Ngụy Ương đem núi sông cuốn cầm ra. Núi sông cuốn thượng như trước hiện lên nhiều điểm thanh quang, bày ra sau đó, bên trong núi sông cảnh tượng một lần nữa ánh vào Ngụy Ương trong mắt. Núi sông cuốn, Cẩm Tú Thư, xã Tắc Đồ. Ngụy Ương như có điều suy nghĩ nhìn hỏa quyền thượng miêu hội núi sông cảnh tượng, theo sau thần niệm tại núi sông cuốn thượng cẩn thận dò xét lên. Qua một hồi, Ngụy Ương có chút thất lạc thu hồi thần niệm. Thần niệm không thể rót vào, hình như cũng không phải là pháp bảo. Bất kỳ pháp bảo nào, thần niệm đều có thể rót vào, trải qua tra xét, có thể phát hiện pháp bảo phải chăng bị tế luyện quá, sau đó biết được pháp bảo uy lực cùng thần thông. Nhưng là thần niệm nhưng không cách nào rót vào núi sông cuốn bên trong, cái này chứng minh, bước này núi sông cuốn, hoặc là bình thường hỏa quyền, cần chính là xa siêu pháp bảo cấp bậc bảo vật. Ngụy Ương có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dò xét một hồi, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cạch cạch cạch. Lúc này, cửa đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân. Ương ương. Một đạo thanh lệ âm thanh vang lên. Ngụy Ương nghe ra tới đây đạo âm thanh chủ nhân, vì thế đem núi sông quyền một tay, hướng về cửa đại điện nhìn nhìn. Phượng Ngạo Tiên mặt mang nụ cười đi đến, nàng lúc này mặc lấy một thân màu lam nhạt công trang váy dài rất mỏng. Ngực là bán lũ không hình thức, giới hạn thêu màu bạc văn ti, xuyên qua lũ không ngực, Ngụy Ương có thể nhìn thấy bên trong bọc lấy một kiện màu hồng phấn ren áo ngực. Váy dài khoản tiền thức rất đẹp, bao lấy song trường, hai tay thượng các bao lấy nhất bộ màu trắng trong suốt ren cái bao tay, váy rơi xuống đến cổ chân chỗ, đắp lên đầy đặn mê người dáng người. Hai chân mặc lấy một đôi màu lam giày cao gót, bàn chân lõa lổ bên ngoài, có thể nhìn thấy phía trên bọc lấy một tầng mỏng manh thất đen. Một trận hương vị nhào đến, Phượng Ngạo Tiên đã đi đến Ngụy Ương trước người, thủy mị mười phần thân thể nhào vào Ngụy Ương trong ngực. Ngụy Ương có chút thương tiếc nhìn nàng tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt. Trên mặt trang cũng không nồng, nhưng rất rõ ràng mới vẽ không lâu, phấn lót rất nhạt, mặt mày rất là sinh động, tê tử trung thỉnh thoảng lập lờ khác thường quang huy. Sư tôn, Ngụy Ương chủ động ôm lấy nàng, vô cùng thân thiết kêu một tiếng. Hừ, tiểu chứng thối. Có phải hay không đối với vi sư cảm giác được ngán, đoạn thời gian này cả ngày đều không thấy được ngươi. Phượng Ngạo Tiên có chút u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Nào có, đồ nhi đoạn thời gian này sự tình tương đối nhiều mà thôi. Ngụy Ương cười nói, đã thấy nàng lại đồ đáng yêu anh đào miệng nhỏ, thở phì phì chừng lấy hắn. Ngoan Nga, sư tôn, không tức giận. Ngụy Ương liền vội vàng dỗ. Hừ, vi sư tức giận. Phượng Ngạo Tiên quay đầu sang chỗ khác, giả vờ thở phì phì bộ dạng, hoàn toàn là một bức tiểu nữ nhi tư thái. Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Ương cười nói. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Phượng Ngạo Tiên hờn dỗi một tiếng. Tiểu bảo bối không tức giận, ôm ngươi một cái. Ngụy Ương một bên dỗ Phượng Ngạo Tiên, theo sau dùng công chúa ôm phương thức đem nàng ôm. Đừng cho là như vậy, nhân gia liền không tức giận. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt ghen tuông nhìn Ngụy Ương, tùy ý hắn đem thân thể của mình ôm lên rồi, sau đó lại duỗi tay tại Ngụy Mau trên mặt nhẹ véo nhẹ một chút, thở phì phì nói. Người có thể thật giỏi, cư nhiên tại Bắc Quốc còn kim ốc tàng kiều. Sư tôn ghen tị. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Ai ghen tị, hừ, Lâm Yên Hà, đừng cho là vi sư không biết, nàng nhưng là cái đại mỹ nhân, người cái này tiểu chứng thối, cư nhiên liền người khác mẹ con đều thu. Hừ, vi sư nhìn ngươi có hay không phúc tiêu thụ, nhiều như vậy nữ nhân, mệt chết ngươi. Phượng Ngạo Tiên ghen tuông tràn đầy trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ai, đồ nhi cũng không nghĩ a, nhưng người nào kêu đồ nhi như vậy bác ái, nhìn thấy kia một chút vườn không nhà trống mỹ phụ, liền muốn cứu vớt một hai. Không biết xấu hổ, vậy vi sư cũng là người cứu vớt mỹ phụ lâu. Hì hì, gặp Ngụy Ương như vậy không biết xấu hổ. Phượng Ngạo Tiên lại hừ nhẹ một tiếng, bất quá nàng cũng chưa sinh khí, chính mình cái này đồ nhi nhiều yêu thích thuộc phụ nàng là biết, hơn nữa Lâm Yên Hà cũng là một cái theo bộ dạng, khí chất thượng có thể cùng nàng phân cao thấp mỹ phụ, Ngụy Ương đối với nàng cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không kỳ quái. Chính là nàng ngược lại muốn gặp một lần Lâm Yên Hà, như vậy ung dung hoa quý, lại đầy bụng tâm cơ quyền mưu nữ nhân, cư nhiên cũng té ở đồ nhi trong ngực. Phượng Ngạo Tiên không khỏi có chút tò mò. Vi sư cùng Lâm Yên Hà ai hơn mỹ đâu này? Phượng Ngạo Tiên híp mắt nhìn hắn. Đương nhiên là sư tôn, không có người có thể cùng sư tôn so sánh với. Ngụy Ương nói. Tha ngươi. Phượng Ngạo Tiên nói, theo sau duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, đem mặt đàn chống đỡ ở tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng ma sát. Ôm vi sư vào đi thôi, đêm nay vi sư ở nơi này nghỉ ngơi chứ. Nghe được lời này. Ngụy Ương ôm lấy Phượng Ngạo Tiên thân thể bước nhanh đi đến tẩm cung nội. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên đặt ở trên giường, theo sau thân thể lơ lửng tại Phượng Ngạo Tiên trên người, tại nàng no đủ ngực ngửi phía trên mùi sữa. Phượng Ngạo Tiên dùng tình ý kéo dài ánh mắt nhìn hắn, tiện đà khóe miệng lộ ra một chút say lòng người nụ cười, liền đem trên chân giày cao gót bỏ rơi, hai cái chân đẹp cong lên đặt ở ngực, tất đen chân đẹp nhẹ nhàng dẫm Ngụy Ương ngực. Phượng Ngạo Tiên trên chân váy dài phân tán đến ngực, lộ ra hai cái bị màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc chân đẹp, tất chân đỉnh là bàn tay khoan gen hoa văn, phía trên xuất hiện hai cây tất đen dây buộc, liên tiếp đến eo hông dây buộc tất phía trên. Nàng mặc chính là màu đen siêu mỏng đai đeo tất chân, eo hông buộc màu đen gen hoa văn dây buộc tất, đáp lại bộ phận sinh dục chính là một kiện tất đen gen quần chữ T, nhìn qua gợi cảm mà mê người. Như thế nào, vi sư mặc tối nay thích không? Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương hỏi một câu. Ngụy Ương ánh mắt hướng về nàng nửa người dưới mặc lấy phía trên quét mắt liếc nhìn một cái, vì thế rất nhanh gật gật đầu. Yêu thích, sư tôn biết ta à? Hừ, người cái này tiểu biến thái, không có tất chân thì không thể sống. Vì sư hôm nay mặc nhưng là tình thú tất chân, người ngửi một cái hương không thơm. Phượng Ngạo Tiên đem hai chân khép lại, chủ động dán tại Ngụy Ương trên mặt chậm rãi ma sát lên. Tê tê tê. Tất chân tại sắc mặt ma sát âm thanh rất nhỏ, nhưng âm thanh đã có một chút dâm uế. Ngụy Ương cực kỳ hưởng thụ đem mặt gò má dán tại Phượng Ngạo Tiên tất đen đủ để, dùng sức hít một hơi. Một cỗ nồng đậm trừng hương bị hút vào miệng bên trong, cảm giác quen thuộc lại lần nữa truyền đến, Ngụy Ương con cặc một chút liền cứng lên. Phượng Ngạo Tiên rõ ràng cảm giác được rồi, lại nhỏ tiếng cười tiểu chứng thối, đối với tất chân chân đẹp một điểm sức chống cự đều không có. Ta là đối với sư tôn tất chân không có sức chống cự. Thơm ngào ngạt, mỗi ngày liếm 100 biến đều liếm không đủ. Vậy ngươi còn không mau liếm a, nhân ra bàn chân nhỏ rất ngứa. Phượng Ngạo Tiên mặt không đỏ không thở mạnh nói, nàng bây giờ cũng không có dĩ vãng như vậy thẹn thùng rồi, cùng chính mình đồ nhi đã không biết đã xảy ra bao nhiêu lần quan hệ, sớm thành thói quen loại này giường che tình thú. Ngụy Ương dán tại nàng tất đen chân đẹp thượng ma sát vài cái. cảm giác được này hai cái chân đẹp thượng hương vị như trước giống như trước kia bình thường thơm ngào ngạt, phía trên còn mang lấy nhàn nhạt nguyên vị trừng hương. Hắn nhịn không được trương miệng ngậm chặt chân phải ngón tay cái, tại trong miệng mút thỏa thích, tay kia thì chủ động bắt được chân trái, dùng ngón tay phân biệt tại nàng ngũ nền móng chỉ thượng nắn bóp, đồng thời lại dọn ra đến một bàn tay, tại nàng gấp khúc đùi phía trên vuốt ve lên. Phượng Ngạo Tiên một bên hưởng thụ bị liếm chân thỏa mãn, một bên híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, theo sau giơ tay lên chủ động đem hai vai thượng quần áo cởi sạch, lộ ra trắng nõn bả vai cánh tay. Ngực bị ren lũ không bao bọc vị trí phía trên, cũng hơi hơi phập phồng một chút, hai khỏa vú to hoàng động một cái, sinh ra làm người khác khó có thể tin co giãn. Ngụy Ương liếm vô cùng cẩn thận, đem nàng ngũ căn ngón chân toàn bộ đều liếm láp một lần, lại dùng đầu lưỡi đem phía trên mỏng manh tất chân chống đỡ đến kẽ ngón chân nội liếm láp, nửa ngày qua đi. Hắn mới đem Phượng Ngạo Tiên mê người bàn chân nhỏ toàn bộ chứa vào miệng bên trong mút thỏa thích. Tiểu biến thái, không biết liếm qua bao nhiêu nữ nhân tất chân, mới luyện liền như vậy cao siêu liếm chân kỹ xảo. Phượng Ngạo Tiên ghen tuông tràn đầy nói, bất quá nhưng trong lòng cực kỳ thỏa mãn, bàn chân nhỏ bị ấm áp khoang miệng bọc lại làm nàng cực kỳ thỏa mãn, nàng yêu thích một bên nhìn đồ nhi, một bên đem tất chân tại đồ nhi khoang miệng nội quấy. Ngũ căn chân ngọc nhét vào khoang miệng sau liền bắt đầu trêu chọc. Ướt sũng đều là nước miếng, ngón tay cái cùng ngón trỏ tách ra, cách mỏng manh, ẩm ướt tất đen nhẹ nhàng kẹp chặt Ngụy Ương đầu lưỡi, tại kẽ ngón chân nội chen ép. Sư tôn chân đẹp thật thơm. Ngụy Ương liếm láp tốc độ dần dần tăng nhanh, theo sau lại nói một câu. Hương nói là hơn liếm một hồi a, đêm nay vi sư thỏa mãn người biến thái dục vọng. Chương 415. Mẫu thượng đố kỵ. Lúc này, bên ngoài tẩm cung vang lên một đạo rất nhỏ bước chân âm thanh. Tẩm cung nội một nam một nữ ngoạn chính hài lòng, căn bản không có nghe thấy cỗ này âm thanh. Đến người một thân tố nhã lam bạch sắc váy dài, phía trên thêu màu lam nhạt hoa văn, ngực là gấm vóc quấn ngực, trên chân cũng không có mang giày cao gót, mà là một đôi màu trắng sữa lớp sơn ngắn đồng giày cao gót, cổ chân thượng có thể nhìn thấy thấu tất chân màu da, tất chân rất mỏng, dán thật chặt tại cổ chân phía trên, xa xa nhìn qua giống là cái gì người không có mặc giống nhau. Đúng là Ngụy Ương mẫu thân Liễu Huyền Âm. Nàng nguyên bản tại Huyền Nữ cung chờ đợi con, nhưng là Ngụy Ương nhưng vẫn không từng có đi. Nghĩ đến lúc ban ngày, không chỉ là tỷ tỷ Liễu Nguyệt Yên vẫn là Phượng Ngạo Tiên, đều tại lơ đãng ở giữa dùng tình ý kéo dài ánh mắt nhìn Ngụy Ương, trong lòng nàng một trận khẩn trương. Vì thế Liễu Huyền Âm liền đi trước Liễu Nguyệt Yên tẩm cung, chuẩn bị đem con gọi về đến, nhưng là Ngụy Ương cũng không có tại Liễu Nguyệt Yên chỗ đó. Sau nàng lại đi Phượng Ngạo Tiên chỗ đó, lại cũng không có gặp người. Vì thế liền đi đến Mộng Ly Điện. Liễu Huyền Âm tiến vào tầm cung chớp mắt, liền nhìn thấy bên trong Phượng Ngạo Tiên cùng Ngụy Ương ở giữa dâm diễn. Nàng lập tức sừng sốt một chút, tiện đà trên mặt hiện lên một chút tức giận bên trong xen lẫn mãnh liệt ghen tuông. Lúc này Ngụy Ương chính ôm lấy Phượng Ngạo Tiên tất đen chân đẹp liếm, hoàn toàn không có ý thức đến mẫu thân của mình đã tiến đến. Phượng Ngạo Tiên cũng đang hưởng thụ bị liếm chân tuyệt vời, căn bản không có phát hiện Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm muốn quát lớn, lại ma xui quỷ khiến áp chế phía dưới đến, sau đó thân hình hướng về một bên khác trốn một chút, mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm hai người nhìn. Hỗn đản, Ương Nhi hắn như thế nào? Sao có thể như vậy? Phượng Ngạo Tiên, không biết liêm sỉ, liền đồ đệ của mình đều không buông tha. Không được, ta muốn ngăn cản các nàng. Liễu Huyền Âm tâm lập tức rối loạn, nhưng là thân thể của nàng giống như là bị định tại nguyên chỗ giống như... cũng không có lên tiếng ngăn cản, mắt đẹp hiện lên nhàn nhạt khát vọng, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Nàng chưa từng thấy qua con như vậy si mê liếm láp nữ nhân khác tất chân đâu. Hô! Nhìn hai người dâm diễn, Liễu Huyền Âm tầng tầng lớp lớp thở dốc một cái, đột nhiên cảm giác ngón chân của mình có chút ngứa miệng. Chân làm sao có khả năng? Ngứa? Không, hắn là hài tử của ta không có khả năng có cảm giác. Liễu Huyền Âm dùng sức áp chế ý nghĩ trong lòng, nàng cũng biết chính mình chân sở dĩ ngứa, hoàn toàn là bởi vì nàng chính mình nhìn một màn này cũng có cảm giác. Tiêu tiêu tiêu. Ngay tại Liễu Huyền Âm như vậy nghĩ thời điểm nàng nghe thấy được một cỗ dâm uế âm thanh, ánh mắt nhìn, đã thấy Ngụy Ương đã đem ướt sũng đầu lưỡi duỗi đi ra, đang tại Phượng Ngạo Tiên ướt sũng tất đen chân đẹp thượng liếm lấy. Không thể, Ương, đừng liếm a, ngươi là thuộc về mẫu thân. Mẫu thân một người. Ngươi yêu thích liếm nói. Mẫu thân mỗi trời tối đều có thể xuyên ngươi thích nhất tất chân. Liễu Huyền Âm trái tim rầm rầm rầm ra tốc nhảy lên, mà lúc này, Ngụy Ương đã phân biệt đem Phượng Ngạo Tiên hai cái tất đen chân đẹp liếm láp một lần, sau đó thuận theo của nàng chân đẹp hướng về phía trên liếm láp. Ân, Ương Ương, sư tôn mông rất ngứa. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt mê say nói. Muốn đổ nhi liếm sao? Ân. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra mèo vậy rên rỉ, theo sau chủ động xoay người tử, hai chân gấp khúc, hai tay chống đỡ ở trên giường, mông cũng thật cao kiều. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng lay động một cái hơi mở cung trang váy đắp lại mượt mà mông đẹp, trong miệng phát ra một đạo rên nhẹ. Ương Ương, thực khó chịu. Ba. Ngụy Ương một cái tát đánh tại Phượng Ngạo Tiên mông bự phía trên, dâm mỹ âm thanh vang lên, mượt mà mông bự cũng run run. Một chút. Sư tôn mông bự thật tao, bất quá đồ nhi quá yêu thích. Ngụy Ương cười nói, liền xốc lên phía trên cung trang váy, lộ ra một đôi trắng nõn mượt mà mông đẹp. Trốn ở cửa Liễu Huyền Âm thân thì cũng là run run, vừa rồi một cái tát kia giống như chụp tại mông đẹp của nàng phía trên giống nhau. Này, quá, quá xấu hổ, Ương nhi hắn, làm sao có thể này. Ô, Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi rung rung, nàng giống như thay vào Phượng Ngạo Tiên, cảm giác Ngụy Ương liếm láp chính là tự. Mình mông đẹp, không thể, Ương, tuyệt đối không thể liếm a, ngươi. Ngươi như vậy yêu thích nói, vì sao không đến tìm mẫu thân? Mẫu thân, rất tốt. A. Nhưng là Liễu Huyền Âm trong lòng mặc kệ như thế nào đố kỵ, phẫn nộ, u oán, lại đều không thể ngăn cản lúc này Ngụy Ương hành vi. Ngụy Ương ánh mắt tại Phượng Ngạo Tiên phấn nộn trắng nõn mông đẹp phía trên liền mắt nhìn, hai bên trắng nuột mông bự chặt chẽ mà có. Co giãn, như là bình trượt mặt kính giống như, bờ mông hình dạng cũng không phải là cái loại này làm người ta phản cảm to mọng, mà là hiện ra một loại mật đào hình dạng, theo phía trên hình dạng đến nhìn, đây là hoàn mỹ nhất mông đẹp một trong. Cùng hắn gặp Lâm Yên Hà, Ngụy Lẫm Hoa đợi thục nữ, thậm chí còn mẫu thân của mình, Đại Di Nương, Cẩm Sát bọn người bờ mông cực kỳ tương tự, đều là mật đào hình dạng. Loại này bờ mông ký có mỹ cảm, lại có tính dẻo, hơn nữa phi thường có co giãn, phía trên mông thịt càng là chặt chẽ không thôi. Chỉ là nhìn liếc nhìn một cái, là có thể làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân nổi điên, chớ nói chi là hai bên trắng nõn mượt mà mông đẹp ở giữa, kẹp lấy một cây thật nhỏ màu đen dây lưng lụa. Gắt gao cột vào khe mông bên trong. Phượng Ngạo Tiên mông đẹp nhếch lên cao, giống như chó mẹ bình thường nhẹ nhàng hoàng động nhất hạ, trong miệng phát ra một đạo ngâm nga. Ương Ương, còn không mau một chút, ngứa, ngứa chết nữa nha. Ân, sư tôn, đồ nhi đến đây. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, tới gần mông đẹp lỗ mũi người được một cỗ mê người mông hương, hắn nhìn khe mông nội màu đen dây buộc. Theo sau liền đem hai má chôn ở mông đẹp phía trên rất nhanh hôn hít lên. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hôn môi Phượng Ngạo Tiên mông đẹp, nhưng tính là hưởng thụ nhiều lần như vậy về sau, như trước cảm giác đôi này mông đẹp là như vậy hương thơm mềm mại, hận không thể một mực đắm chìm tại mông đẹp phía trên hưởng thụ. Ngụy Ương môi tại nàng trơn bóng bờ mông trên dưới trái phải hôn hít, thỉnh thoảng đưa ra ướt át đầu lưỡi tại phía trên liếm láp một chút. E hèm. Phượng Ngạo Tiên thân thể hơi hơi run run một chút, theo sau trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, Ngụy Ương mỗi liếm một lần, nàng cũng cảm giác chính mình bên trong thân thể khô nóng gia tăng một phần, chống đỡ thân thể song trường cũng hơi hơi run rẩy, hai bên dưới mông đẹp ý thức tại Ngụy Ương trên mặt ma sát lên. Ngụy Ương hôn môi tốc độ cũng không nhanh, nhưng bất quá một hồi, cũng đem hai bên trắng nõn mượt mà mông đẹp hôn hít nhiều lần, theo sau đưa ngón tay ra tại nàng giữa đùi bên trong, vén lên bên trong màu đen dây buộc. Nhẹ nhàng kéo, tiện đà vừa buông ra. Lạch cạch một tiếng, tràn ngập co giãn dây lưng lụa lập tức bắn ngược trở về, đánh tại Phượng Ngạo Tiên khe mông bên trong, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ân, không, không muốn trêu đùa làm thầy. Ngươi, ngươi nhanh chút, bên trong rất ngứa. Phượng Ngạo Tiên thân thể lại lần nữa run run một chút, không khỏi run rẩy nói. Sư tôn muốn cùng ta nói nơi nào ngứa a, bằng không nói ta cũng không biết nha. Ngụy Ương khóe miệng hiện lên một chút ý cười, duỗi tay vuốt ve Phượng Ngạo Tiên hai bên mông đẹp nhỏ giọng nói. Ngươi, ô, hoại tử, tiểu biến thái, còn không phải là ngươi tối, thích nhất địa phương, ngứa, mau, mau cấp vi sư liếm, liếm một chút, ô, là vi sư khe mông, dùng đầu lưỡi, ướt sũng đầu lưỡi tại bên trong liếm. Phượng Ngạo Tiên âm thanh nghe vào có chút thẹn thùng, nhưng là nhìn mặt nàng bàng. lại hết sức thản nhiên nói ra những cái này dâm lãng lời nói, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì ý xấu hổ. Hai người tại cùng một chỗ không biết chơi đùa bao nhiêu loại tư thế, so với vợ chồng còn muốn hôn thân thiết, bây giờ tại giường che phía trên, lẫn nhau ở giữa sớm đều có thể buông ra. Không muốn. Trốn ở tầm cung xó xỉnh Liễu Huyền Âm nghe thế một chút nói sau đó, tuyệt mỹ gò má đầu tiên là đỏ lên, tiện đà thân thể run run, trong lòng phát ra một đạo cực kỳ kháng cự hò hét. Nàng một đôi mỹ tê kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, trong lòng không ngừng lặp lại không muốn hai chữ. Ương, không muốn, ngươi không thể như vậy. Nàng nhưng là ngươi sư tôn. Ngươi nếu dám liếm, mẫu thân về sau liền, ngay tại cũng không lý ngươi. Không. Liễu Huyền Âm run rẩy tâm còn không có bình phục, đã thấy Ngụy Ương đã lè lưỡi, tại Phượng Ngạo Tiên thâm thúy u bí khe mông nội quét một chút. È hèm, đẹp quá, ương ương, tại, đang dùng lực điểm, dùng sức liếm. Bú. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Phượng Ngạo Tiên khe mông nội lại lần nữa quét qua, Phượng Ngạo Tiên thân thể run rẩy biên độ lớn hơn. Mà lúc này Liễu Huyền Âm, tuyệt mỹ khuôn mặt đã xuất hiện các loại cảm xúc. Lại phẫn nộ, lại đố kỵ, lại ghen tuông, cũng có mãnh liệt u hoán, cùng với hối hận. Nàng hối hận chính là, chính mình phía trước do dự, cuối cùng con trở thành Phượng Ngạo Tiên hông phía dưới chi thần. Theo Ngụy Ương ánh mắt bên trong, nàng có thể nhìn thấy con đối với Phượng Ngạo Tiên cái này tuyệt mỹ thuộc phụ là cỡ nào si mê, mà loại này si mê, tại nàng nhìn đến tất nhiên là phải nhìn chính mình thời điểm sở bày ra. Nhưng là bây giờ, lại thuộc về mặt khác một cái nữ người. Lúc này Liễu Huyền Âm trong lòng càng thêm mâu thuẫn, nghĩ đến phía trước cùng con ở giữa ám muội quan hệ, chẳng những làm hắn liếm chính mình tất chân, toàn thân trên dưới đều bị con liếm qua một lần. Thậm chí đều cùng con đã xảy ra thực chất loạn luân quan hệ. Nhưng là nàng lúc này lại có hậu hối, hẳn là dùng sắc đẹp của mình cùng thân phận của mẫu thân, chặt chẽ bắt lấy con. Nhìn Ngụy Ương si mê liếm lấy Phượng Ngạo Tiên khe mông. Ánh mắt của nàng lại đang Phượng Ngạo Tiên trên người quan sát liếc nhìn một cái sắp xếp thành dâm đãng tư thế còn chưa đủ, thế nhưng còn đang thỉnh thoảng lắc lư tuyết trắng mông, giống như liền là cố ý đến dụ dỗ con trai của mình. Nhất là hai chân mặc lấy cái kia song màu đen siêu mỏng đai đeo tất chân, đối với Ngụy Ương tới nói, tuyệt đối là chí mạng cám dỗ. Nàng biết, con trai của mình đối với như vậy thuộc phụ tình thú tất chân căn bản không có sức chống cự, đây là hắn theo lúc nhỏ liền dưỡng thành mê. Cái này mê cùng nàng cùng một nhịp thở. Lúc còn rất nhỏ, nàng cũng đã đang cùng con cùng một chỗ ngủ thời điểm hữu ý vô ý xuyên phía trên siêu mỏng tất chân, dùng tất chân chân đẹp cấp con thưởng thức, bây giờ nàng nhưng ở nhìn con si mê một khác danh thuộc phụ xinh đẹp thể. Chẳng sợ cái này nữ nhân là Phượng Ngạo Tiên, năm đó cùng nàng tình như tỉ muội, Liễu Huyền Âm cũng đầy tâm mùi giấm, ghen tị không thôi. Mâu thuẫn tâm lý giống như tạo thành lốc xoáy. Mau muốn đem thân thể của nàng đều đốt cháy rồi, từng cổ mãnh liệt khô nóng tại thân thể phía trên xuất hiện, mặc lấy lớp sơn cao gót giày chân đẹp cũng càng thêm ngứa ngáy, đã tại bên trong rịn ra một tia mồ hôi. Nhìn trước mặt sống động xuân cung, nàng tình dục dần dần gia tăng. Quát lớn hắn, ngăn cản hắn. Không thể cho các nàng tại tiếp tục như vậy, tuyệt đối không thể. Ta không có tư tâm, chẳng phải là ghen tị Phượng Ngạo Tiên, chính là thân là ương nhi mẫu thân, tuyệt đối không thể làm hắn như vậy đem mặt gò má mai tại cái khác nữ nhân mông. Tính là con yêu thích, cũng nhất định phải từ chính mình người mẹ này đưa cho hắn, không, là tự mình quản giáo, sửa lại. Một chớp mắt, Liễu Huyền Âm suy nghĩ ngàn vạn, lập tức hạ quyết tâm, sau đó hít thở sâu một hơi khí, dẫm lấy lớp sơn cao gót giày đi vào. Lạch cạch. Liên tục vài đạo âm thanh vang lên. Ngụy Ương chính liếm khoái hoạt, Phượng Ngạo Tiên cũng đang hưởng thụ cỗ này mỹ diệu mùi vị, hai người đều không có nhận thấy tiếng bước chân. Các ngươi, làm gì? Đúng lúc này, hai người bên tai đồng thời truyền đến một đạo nghiêm khắc tiếng gào bên trong trừ bỏ phẫn nộ, càng nhiều chính là một loại đố kỵ cùng oán khí. Ngụy Ương thân thể đột nhiên chấn động, đầu lưỡi cũng không cấm dừng lại, vừa vặn chống đỡ ở tại Phượng Ngạo Tiên hoa cúc phía trên. Ô ân, hoa cúc bị xâm nhập, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo lớn hơn nữa dâm đãng kêu la, theo sau theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy đầy mặt phẫn nộ Liễu Huyền Âm. Nàng hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, lúc này thân thể còn thừa nhận khô nóng xâm nhập, tiện đà nàng vừa nhanh tốc phản ứng, khóe miệng xuất hiện nhất tia cười lạnh, nhỏ tiếng cười nói. Ương, mặc kệ nàng, tiếp tục liếm. Đêm nay vi sư mông đẹp đều là ngươi. Ngụy Ương lại kinh ngạc đem mặt gò má di rời, ánh mắt kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm. Ngụy Nhất Nhất Ương. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm càng thêm phẫn nộ nhìn Ngụy Ương, lạnh lùng quát. Nương, mẫu thân ngươi, ngươi như thế nào, đến đây. Ngụy Ương âm thanh run rẩy nói, tiện đà liền vội vàng đem Phượng Ngạo Tiên bóc ra tại eo hông cung trang váy cầm lấy, một lần nữa đắp lên nàng ướt át ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông, phía trước bày ra dâm đãng mông đẹp, lúc này mới bị che đỡ, chẳng qua hơi mở cung trang váy bên trong, như trước có thể nhìn thấy bên trong lập lờ trong suốt sáng bóng, kia tất cả đều là Ngụy Ương nước miếng sở trí. Liễu Huyền Âm sắc mặt xanh mét, ngực một trận phập phồng, càng là đang nghe Phượng Ngạo Tiên nói sau đó, oán khí càng sâu. Chương 416. Tức giận trách mắng. Ngươi, các ngươi thầy trò làm sao có thể? Nàng chính là muốn tiến thêm một bước quát lớn, nhưng là Phượng Ngạo Tiên lại xoay người ngồi ở trên giường cười. Như thế nào, ngươi là ghen tị, vẫn là đố kỵ? Phượng Ngạo Tiên lông mày một điều nói. Ngươi, ngươi không lựa lời nói. Liễu Huyền Âm khí hai quả thật lớn viên thịt thẳng run rẩy, nhịn không được hướng về Phượng Ngạo Tiên tức giận trách mắng một câu. Hì hì, thầy trò chúng ta tương thân tương ái, người người mẹ này cũng không có tư cách quản a. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt có chút khiêu khích giật mình, hoàn toàn không đem Phượng Ngạo Tiên phóng tại mắt bên trong. Còn thể thống gì? Liễu Huyền Âm lại lần nữa tức giận trách mắng, hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái này năm đó cùng nàng tình như tìm muội nữ nhân. Bây giờ cũng là như vậy hành vi phóng đãng, hoàn toàn không có thường ngày bên trong cao ngạo lạnh lùng. Đã bị ta đến. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Ngụy Ương theo bản năng liền muốn theo phía trên giường đứng lên, hướng về Liễu Huyền Âm đi đến. Nhưng là Phượng Ngạo Tiên nhưng cũng hừ một tiếng. Ương, đừng nhúc nhích. Nghe thấy Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương thân thể lại đứng ở tại chỗ. Ánh mắt đầu tiên là tại Phượng Ngạo Tiên thân thượng liền mắt nhìn, lại hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn. Ngươi, ngươi liền mẫu thân nói đều không nghe rồi hả? Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy, càng là kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Huyền Âm, ngươi bất quá là sinh mẹ của hắn mà thôi. Phượng Ngạo Tiên trên mặt lộ ra thường ngày bên trong lãnh ngạo, nhìn Liễu Huyền Âm nhàn nhạt cười nói, mà ta là nuôi hắn 10 năm mẫu thân. Chúng ta ở giữa cũng không huyết thống quan hệ. Càng là tương thân tương ái, giống như vợ chồng. Nhiều năm đến nay sống nương tựa lẫn nhau, há là người cái này vứt bỏ hắn 10 năm mẹ đẻ có khả năng so sánh. Phượng Ngạo Tiên nói làm Liễu Huyền Âm giật mình ngay tại chỗ, trong lòng nàng lập tức quặn đau không thôi, đây là nàng lớn nhất khúc mắc, cũng là toàn bộ thống khổ nơi phát ra, càng là trở thành tâm ma của nàng. Bây giờ bị Phượng Ngạo Tiên ngay trước con mặt trực tiếp một chút đi ra, giống như làm nàng tâm từng khúc quy liệt, chua đau đớn, hối hận. Bi thương vân vân tự từng cái theo phía trên khuôn mặt hiện lên. Sư tôn ngươi. Ngụy Ương khiếp sợ nhìn Phượng Ngạo Tiên, như thế nào cũng không nghĩ đến, sư tôn cư nhiên đối với mẫu thân nói ra như vậy tổn thương người khác nói. Ngươi đừng nói chuyện. Có thể Phượng Ngạo Tiên lại có chút nghiêm khắc nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiện đà ánh mắt lập lòe một chút, hình như có chính mình độc đáo ý tưởng. Ngụy Ương hơi sững sờ, theo nàng lập lòe ánh mắt nhìn thấy một chút giảo hoạt. Vì thế mới gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Liễu Huyền Âm. Ngươi, ngươi. Liễu Huyền Âm trương liễu trương tươi mới môi hồng, muốn phản bác Phượng Ngạo Tiên. Nhưng là nói đến bờ môi lại dừng lại. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Ngụy Ương, môi giật giật, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Lúc này toàn bộ ngôn ngữ đều là phí công, bởi vì Phượng Ngạo Tiên đã nói đều là sự thật. Nhìn Liễu Huyền Âm liên tục trầm mặc, Phượng Ngạo Tiên khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Nàng có chút đắc ý, biết mưu kế của mình đã thực hiện được, ít nhất làm cái này cao cao tại thượng nữ người không thể phản bác. Bất quá điều này cũng không phải là nàng chân chính mục đích, chỉ muốn dùng những lời này đánh nát trong lòng nàng kiêu ngạo, tại tìm làm đồ nhi đem Liễu Huyền Âm hoàn toàn bắt. Phượng Ngạo Tiên đi xuống giường, trên giường giày sau hướng về Liễu Huyền Âm đi tới. Nàng vừa đi, vừa nói người có nhìn Ương Ương một ngày thiên trường cao sao? Người có nhìn Ương Ương mỗi ngày làm ầm ĩ bộ dạng sao? Người có nhìn Ương Ương một chút lớn lên trưởng thành sao? Phượng Ngạo Tiên mỗi một câu đều tầng tầng lớp lớp đánh vào Liễu Huyền Âm trong lòng. Mà ta, thấy qua. Ta chẳng những thấy qua, còn một mực chiếu cố Ương Ương lớn lên, đem hắn dưỡng thành chân chính nam nhân. Ngươi cứ như vậy nuôi, Liễu Huyền Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Đúng vậy à. Phượng Ngạo Tiên mỹ ý gương mặt đột nhiên lộ ra một chút ý cười, đúng là bởi vì ta đem hắn từ nhỏ nuôi đến đại, bởi vậy liền càng không thể rời đi hắn. Hơn nữa, tuy rằng xem như sư tôn của hắn làm ra loại chuyện này có chút trơ trẽn, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Ta yêu Ương Ương, liền muốn một mực đem hắn lưu tại bên người. Ngươi câm miệng. Liễu Huyền Âm phẫn nộ quát lớn Phượng Ngạo Tiên. Mẫu thân. Ngụy Ương cuối cùng mở miệng, lớn tiếng kêu. Nghe xong Ngụy Ương kêu gọi, Liễu Huyền Âm trong lòng ký tràn ngập tức giận, lại tràn đầy hối hận, phẫn nộ chính là không chỉ là hắn cùng sư tôn của mình tằng tịu với nhau, càng là hắn hơn tình. Hối hận chính là không nên đem con dao cho Phượng Ngạo Tiên đến nuôi lớn, càng hối hận con tốt đẹp nhất 10 năm quang âm, chính mình không thể bồi bạn Tả Hữu. Gặp Liễu Huyền Âm hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, Ngụy Ương rất nhanh đi phía dưới giường, đi đến Liễu Huyền Âm trước người, trương tay đem nàng ôm vào trong ngực. Mẫu thân. Ngụy Ương vô cùng thân thiết gọi, trong mắt một mảnh nhu tình. Này tiếng mẫu thân, hình như làm Liễu Huyền Âm thân thể đều tô rồi, có thể nàng vừa nghĩ đến con cùng Phượng Ngạo Tiên vừa rồi một màn, liền vừa giận theo đáy lòng xuất hiện, lạnh giọng nói. Ta không phải là mẹ ngươi, mẹ ruột của ngươi là Phượng Ngạo Tiên. Mẫu thân, tốt mẫu thân, con tâm lý khó chịu chết đi được. Đừng sinh con khí. Mấy năm nay đến, con trong lòng không có lúc nào là không ở nghĩ mẫu thân, cũng chưa từng có trách mẫu thân. Con vốn là cho rằng, cả đời này nếu là có thể cùng mẫu thân tại gặp một mặt, liền đã thỏa mãn. Nhưng là thượng thiên chiếu cố, làm con một lần nữa có mẫu thân. Ngụy Ương trong mắt tất cả đều là thâm trầm tình yêu, trong lời nói tuy có nghĩa khác, có thể Liễu Huyền Âm cũng chưa để ý. Ương. Liễu Huyền Âm mắt đẹp run rẩy, tất cả đều là hơi nước, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống như, căn bản không có tách ra thúc giục. Bên cạnh Phượng Ngạo Tiên đầy mặt ghen tuông, Tiện Đà lại hung hăng trợn mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, phảng phất là đang trách cứ hắn cắt đứt kế hoạch của chính mình. Nhưng là nhìn đôi này mẹ con ngọt ngào như thế, giống như yêu nhau tình lữ giống như, Phượng Ngạo Tiên lại không nhẫn tâm đánh gãy. Nàng sở dĩ làm đây hết thảy, cũng không phải là vì Liễu Huyền Âm cái này tìm muội, mà là vì Ngụy Ương. Nói cho cùng, Liễu Huyền Âm xem như tình địch của nàng, Ngụy Ương lại là nàng nuôi 10 năm đệ tử, nói là con cũng không đủ, tuy rằng hai người hiện tại đã có vợ chồng chi thực, có thể Phượng Ngạo Tiên mỗi thời mỗi khắc đều đem hắn trở thành con trai ruột cưng chiều. Một mặt là bởi vì Phượng Ngạo Tiên thật yêu phía trên Ngụy Ương, về phương diện khác là bởi vì Ngụy Ương có thể bổ khuyết nàng sớm thiếu sót tình thương của mẹ, thậm chí có thời điểm nhìn Ngụy Ương, liên tưởng đến nàng kia sớm chết non con. Mẫu thân. Ngụy Ương khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Huyền Âm trên mặt lăn rơi một giọt nước mắt, có chút đau lòng kêu một tiếng. Mẫu thân không có việc gì. Liễu Huyền Âm nhịn được cảm động nước mắt thủy lắc lắc đầu nói. Bất quá nàng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, lại nhìn thấy Ngụy Ương môi đã dán tại chính mình ngã nhào nước mắt khóe mắt nhẹ nhàng một nụ hôn. Phía trên nước mắt thủy bị hôn khô tịnh. Liễu Huyền Âm thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một tia đặc hơn tình yêu, còn có một tia nhàn nhạt khát vọng. Nếu không có Phượng Ngạo Tiên tại nơi này, nàng lúc này tuyệt đối sẽ chủ động đem môi thơm đưa lên, cùng con hôn môi một phen. Mẫu thân, không khóc, con vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi. Ngụy Ương mềm giọng nói. Ân, mẫu thân biết, Ương, mẫu thân cũng rời không được ngươi. Liễu Huyền Âm mềm giọng nói, có thể nói đạo nơi này, nàng nói phong lại là vừa truyền, Tiện Đà hướng về Phượng Ngạo Tiên nhìn lại. Ngươi cùng Ương nhi sự tình, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là muốn có chừng có mực. Đêm nay coi như ta chưa từng tới. Nói, Liễu Huyền Âm giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Ương gò má. Nhỏ tiếng hừ nói ai bảo ta là mẹ ngươi, ngươi cái này tiểu chứng thối làm ra như vậy hỗn chứng sự tình, vi nương thật không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Quên đi, vi nương đi về trước. Liễu Huyền Âm tránh ra Ngụy Ương ôm ấp, liền muốn xoay người rời đi tẩm cung. Mẫu thân, chớ đi. Ngụy Ương liền vội vàng kêu một tiếng, kéo lại Liễu Huyền Âm bàn tay trắng noãn. Huyền Âm, ngươi thật phải đi sao? Phượng Ngạo Tiên hình như biết chính mình tên bại hoại này đồ nhi ý tưởng, vì thế liền cũng mở miệng hỏi một câu. Hừ, chẳng lẽ ta không đi, muốn gặp các ngươi sống động xuân cung sao? Liễu Huyền Âm tức giận nói, theo sau lại trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức yển kỳ tức cổ. Hì hì, ta tự nhiên không phải là ý tứ này, ngươi nhanh chút rời đi a. Ta còn muốn cùng Ương Ương tại cùng một chỗ thật tốt nói lời ngon tiếng ngọt đâu. Phượng Ngạo Tiên trong mắt lóe lên một tia diễn ngược thần sắc, theo sau cười nói. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm vừa mới nâng lên bước chân đột nhiên dừng lại. Dựa vào cái gì là ta đi, làm nàng cùng con tại cùng một chỗ lời ngon tiếng ngọt. Phải đi cũng có thể là nàng đi, ta mới là Ương Nhi chân chính mẫu thân, tuyệt đối không nên thoái nhượng. Đến lúc đó con cùng chính mình mới lạ rồi, lại cùng Phượng Ngạo Tiên cái này chết nữ nhân càng thêm thân mật. Liễu Huyền Âm trong lòng suy nghĩ trăm vòng, lập tức cải biến chủ ý, vì thế xoay người tử nhìn Phượng Ngạo Tiên. Hừ, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, đêm nay ta đã ở Ương Nhi nơi này nghỉ ngơi. Ngươi nhưng đừng quá mức tranh cãi ầm ĩ, bằng không không tha cho ngươi. Liễu Huyền Âm đầy mặt ngạo nghễ liếc nàng liếc nhìn một cái nói. Không đi nha, chờ một chút ngươi cũng đừng hối hận. Phượng Ngạo Tiên trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt chi sắc. Theo sau kéo lấy Ngụy Ương tay một bên hướng về trên giường đi đến. Liễu Huyền Âm cũng bước nhanh đuổi theo, như là tranh phong tương đối bình thường kéo lên đến Ngụy Ương tay kia thì, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái. Đến mép giường, Phượng Ngạo Tiên trực tiếp đem trên người cung trang váy rút đi, lộ ra đầy đặn mê người thân thể, ngực một kiện ren áo ngực bọc lấy hai khỏa thật lớn viên thịt, nửa người dưới là tất đen ren quần chữ T cùng với tất đen siêu mỏng đai đeo tất chân. Mê người dáng người trực tiếp hiện ra ở trước mặt hai người. Liễu Huyền Âm vừa mới ngồi ở trên giường, còn không có buông ra Ngụy Ương bàn tay liền nhìn thấy màn này, tiện đà hai má đỏ lên, nhịn không được quát lớn một thân. Mau mặc lên, ngươi này, còn thể thống gì? Sẽ không xuyên, Ương Ương yêu thích nhìn. Phượng Ngạo Tiên khiêu khích nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau chuyển hướng Ngụy Ương. Ương, đem quần áo cởi, vi sư thực khó chịu. Nhanh chút ôm lấy vi sư. Nói đồng thời, Phượng Ngạo Tiên hướng về Ngụy Ương ném cái cực kỳ phong tình mị nhãn. Này tại Liễu Huyền Âm nhìn đến, là cỡ nào dâm đãng hành vi, tuy rằng cùng con đã có loạn luân chi thực, càng là mập mờ nhiều ngày, có thể nàng tính là tại tình dục tăng vọt thời điểm cũng chưa bao giờ có như vậy dâm đãng biểu hiện. Ngươi! Liễu Huyền Âm sắc mặt đại xấu hổ, nhưng là lại bị kinh nói không ra lời. Tiện đà vừa nhìn về phía Ngụy Ương. Lại phát hiện con đã đem quần áo toàn bộ thoát, lộ ra trần trụi mà tinh tráng thân thể. Ánh mắt rời xuống, nhìn thấy căn kia quen thuộc thô to đồ vật về sau, Liễu Huyền Âm lập tức tâm hoảng ý loạn nằm tại trên giường, đem ga trải giường mở ra đắp lên thân thể, đầu cũng chui vào, liền giày cao gót cũng chưa kịp cởi. Trong lòng nàng không biết cỡ nào ngượng ngùng, căn kia thô to đồ vật, đã từng tiến vào thân thể của chính mình, tại bên trong thân thể mẫn cảm nhất khu vực điên cuồng quấy va chạm. Mỹ rượu mùi vị đến nay còn làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng, thường xuyên tại đêm tối vắng người thời điểm nhớ tới một màn kia. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy con thô to đồ vật, giống như làm nàng trở lại đêm đó cùng con loạn luân cảnh tượng. Bên cạnh Phượng Ngạo Tiên lộ ra đầy đặn xinh đẹp thể, nhìn trần trụi Ngụy Ương, hô hấp cũng hơi hơi ồ ồ. Xem như một cái chín mùi nữ nhân, trong lòng nàng đối với tình dục theo đuổi cũng không phải là vô chỉ cảnh, nhưng mặt đối với chính mình đồ nhi. Nàng lại cảm giác chính mình như là nhất dâm phụ bình thường chưa thỏa mãn dục vọng, một ngày không thấy đồ nhi ngoan, trong lòng liền vô cùng tưởng niệm, càng là tưởng niệm hắn ở trên giường hùng vĩ va chạm. Bây giờ bên người nhiều một cái Liễu Huyền Âm, càng là tăng thêm ba phần cấm kỵ kích thích. Nàng hận không thể hiện tại khiến cho đồ nhi ngoan cắm vào. Phượng Ngạo Tiên dùng mê say ánh mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau duỗi tay đến bụng phía trên, nhẹ nhàng nắm màu đen quần chữ T, hướng về âm hộ một bên kéo một chút. Đạo kia màu mỡ bạch hổ huyệt lập tức xuất hiện ở Ngụy Ương trong mắt. Miệng huyệt dĩ nhiên ướt át, quần chữ T cũng xuất hiện một đạo trong suốt giọt nước, miệng huyệt hơi hơi mở ra, giống như chai cỏ giống như, bên trong môi thịt tươi mới vô cùng, đỏ rực, mang thêm một cỗ trong suốt bọt nước, nhìn qua dâm đãng vô cùng. Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên ướt át mỹ huyệt, hô hấp lập tức dồn dập, hạ thân con cặc cũng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Lúc này, Liễu Huyền Âm hai cái tất đen chân đẹp nhẹ nhàng tách ra, mỹ huyệt mở ra biên độ lớn hơn. Ngụy Ương nơi nào có thể nhịn thụ hấp dẫn như vậy, vì thế duỗi tay vuốt vuốt thô to con cặc, thân thể rời tới, nhắm ngay Phượng Ngạo Tiên ướt sũng miệng huyệt dùng sức thọc đi vào. Chương 417. Bị bắt gia nhập. E hèm, Đẹp quá. Lần này cắm vào, thắng đến Phượng Ngạo Tiên Tử cung tường thịt, làm nàng toàn thân sinh ra một cỗ mãnh liệt tê dại, phảng phất có vô tận điện lưu tại thân thể lan tràn mở. Ô, cắm vào rốt cuộc. Phượng Ngạo Tiên lưỡng đạo rên gì cùng lưỡng đạo dâm đãng lời nói, làm trốn tại ga trải giường bên trong Liễu Huyền Âm càng thêm hoảng loạn, dâm mỹ rên gì cùng với tiếng thở gấp đều không ngừng đánh vào nàng đáy lòng, khiến cho nàng dục hỏa tăng nhiều. Nàng rất muốn lập tức né ra, tuy nhiên lại không nghĩ bỏ đi cùng con ở chung cơ hội, nhưng càng nhiều chính là một loại đối với Phượng Ngạo Tiên im lặng đấu tranh, nàng tuyệt đối không thể lùi bước, càng không thể nhận thua, nếu không lời nói, đứa con trai này về sau ngày ngày mê luyến nàng. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm cảm giác một cỗ dục hỏa tập kích đến, vì thế nhịn không được dùng sức kẹp lấy hai chân, bọc lại vùng mỡ u thấu màu da tất chân mỏng cũng gắt gao ma sát, hai chân trụm lại, mặc lấy lớp sơn giày cao gót chân đẹp, vô ý thức lay động. Giày nội bàn chân nhỏ ngứa ngáy dần dần mãnh liệt lên. Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo thỏa mãn thở gấp, theo sau hướng về một bên đắp chăn nhục Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn, tiện đà lại ôm lấy Phượng Ngạo Tiên hai cái tất đen chân đẹp, bắt đầu lay động bụng. Tầng tầng lớp lớp pha chạm từ cung của nàng. Ân ha, y ân, ô, rất nhám, muốn bị địt nát. Tại Ngụy Ương quất cắm sau đó, Phượng Ngạo Tiên nhịn không được bắt đầu rên rỉ, vốn không có để ý bên cạnh còn có Liễu Huyền Âm tồn tại. Sư tôn huyệt dâm vẫn là chặt như vậy, kẹp đồ nhi con cặc thật thoải mái. Ngụy Ương thoải mái nói, bụng không ngừng va chạm Phượng Ngạo Tiên đùi bên trong, phát ra một trận ba ba ba trong trẻo tiếng vang. Phốc phốc phốc, rút ra đút vào âm thanh rất là nhanh chóng, cực kỳ mạnh mẽ độ, mỗi một lần va chạm cũng làm cho giường lớn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lại tăng thêm hai người trong miệng không ngừng nói dâm lãng lời nói, kích thích Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt. Không muốn kêu, sư tôn, muốn, phải gọi mẫu thân. Ân ô, con, mẫu thân đẹp quá, lại dùng điểm lực, dùng sức địt mẫu thân. Lâm vào nhục dục bên trong Phượng Ngạo Tiên thoại phong nhất truyền. Càng thêm dâm lãng kêu cùng một chỗ. Nhìn qua nàng hình như lại một lần nữa tiến vào mẫu thân nhân vật, nhưng là Ngụy Ương lại biết, Phượng Ngạo Tiên đã ở dùng phương thức này kích thích mẫu thân của mình. Ân, mẫu thân huyệt dâm tốt, thật chặt, con thật thoải mái. Bên trong ẩm ướt trượt trượt, mau đưa con cặc đều. Đều bấm đứt. Mẫu thân, tốt mẫu thân, muốn con đang dùng lực điểm sao? Ngụy Ương lúc này tiến vào trạng thái. Ân, dùng sức. Đang dùng lớn hơn nữa lực địt mẫu thân. Mẫu thân có thể nhịn được. Ô, đẹp quá. Phá hư đứa nhỏ. Ngươi cứ như vậy yêu thích địt mẫu thân sao? Cư nhiên trở nên càng thô to. Phượng Ngạo Tiên Tử cung bị va chạm bang bang rung động. Theo sau đầy mặt đều là tình dục. Nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ân, thích nhất địt mẫu thân tiểu lẳng lơ. Về sau con mỗi ngày đều muốn địt. Đem mẫu thân tiểu lẳng lơ địt nát. Địt mang thai. Làm mẫu thân cho ta sinh con. Ngụy Ương thờ hồn hển nói, bụng va chạm biên độ rõ ràng gia tăng. Ba ba, phốc, y hừ, sắp đem, mẫu thân, ân ha, phốc, ba ba, phốc phốc, tiểu lẳng lơ đều đụng hư thúi, ô hừ. Cầm chặt mẫu thân tao bàn chân, đem nàng đem chứa đến trong miệng, liếm, ô ha, e hèm, dùng đầu lưỡi tại mẫu thân cái ngón chân bên trong quấy. Mẫu thân này một thân dâm thịt về sau đều là ngươi, a hát a, mỹ, sướng chết, mẫu thân về sau đều rời không được ngươi phúc ân. Ba ba, mỗi trời tối đều, cũng làm cho con địt, đem tinh dịch đều bắn tới mẫu thân huyệt dâm bên trong. Phượng Ngạo Tiên dâm đãng kêu la lớn hơn, khắp phòng đều là, con kia bị Ngụy Ương nắm tại bàn tay tất đen chân đẹp, cũng chủ động nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Hơn nữa dùng năm ngón tay tươi mới bàn chân tử chiêu chọc Ngụy Ương đầu lưỡi. Hai người dâm diễn càng ngày càng điên cuồng, căn bản cũng không có để ý bên cạnh còn có Liễu Huyền Âm tồn tại, chỉ lo hưởng thụ tuyệt vời khoái cảm. Liễu Huyền Âm đều nhanh muốn điên rồi, trốn tại ga trải giường bên trong không ngừng run rẩy thân thể. Nàng rất muốn đứng dậy quát lớn hai người, ngăn cản hai người như vậy dâm lãng hành vi, tuy nhiên lại căn bản không có dũng khí. Nàng đáy lòng ẩn ẩn có một loại khát vọng. Hình như đem chính mình thay vào đến Phượng Ngạo Tiên trên người, bị con quất cắm giống như chính là chính mình. Tại đây cổ dâm lãng rên rỉ phía dưới, Liễu Huyền Âm cảm giác lỗ lồn dần dần ẩm ướt. Nàng có cảm giác rồi, tại đây cổ dâm đãng kêu la phía dưới, nhất luồng nhiệt lưu theo tử cung nội chảy xuôi đến miệng huyệt, đem bên trong quần lót cũng thấm ướt, khô nóng càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên nàng mặc mật kín gió lớp sơn cao gót ủng ngắn nội cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt oi bức. Dần dần, chân càng là ngứa ngáy, chảy ra từng sợi đổ mồ hôi, mỏng manh màu da tất chân cũng biến thành ướt át lên. Ba ba ba, phốc phốc phốc, rên rỉ bên trong đặt tại Thanh Thúy đánh ra âm thanh, cùng với quất cắm lỗ thịt sờ tạo thành sóng nước âm thanh, mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đánh vào Liễu Huyền Âm đáy lòng, làm hô hấp của nàng càng thêm dồn dập. Các ngươi sao có thể như vậy? Liễu Huyền Âm cuối cùng nhịn không được, yết khai trên mặt ga trải giường, hướng về hai người dày một tiếng. Nhưng khi nàng nhìn thấy con thô to con cặc tại Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt thượng tiến tiến lui lui thời điểm trái tim giống như đều ngừng đập. Làm sao có khả năng, như vậy thô to. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn chằm chằm con cặc, nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên miệng huyệt đều bị chống đỡ thật lớn, phía trên hòn le tỏa ra ướt át giọt nước, đỏ bừng như cây đậu. Bú một tiếng, Liễu Huyền Âm nghe thấy được một đạo dâm đãng liếm láp âm thanh, theo sau khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy con đầu lưỡi đã tại Phượng Ngạo Tiên tất đen chân đẹp thượng liếm đồng ý, ướt sũng tất chân tỏa ra dâm mỹ khí tức. E hèm, như thế nào không thể, ta vốn chính là ương ương mẫu thân, nuôi hắn lâu như vậy, làm hắn kêu một tiếng mẫu thân lại, có thể như thế nào, ân a, lại cắm đến tử cung, con, tải. Đang dùng lực, mẫu thân có thể thừa nhận. Lâm vào nhục dục Phượng Ngạo Tiên mở miệng phản bác Liễu Huyền Âm lời nói, lại bị Ngụy Ương thô to con cặc va chạm dâm đãng kêu la không thôi. Không, không được, các ngươi mau dừng lại. Ương, không, không thể như vậy, ngươi không thể như vậy, gọi nàng như vậy. Liễu Huyền Âm thở hổn hển quát lớn, bởi vì Phượng Ngạo Tiên mỗi một lần tự xưng mẫu thân. Liền làm nàng có một loại cảm động lây ảo giác, giống như con cắm vào người là chính mình. Hừ, ô hừ, a hát a, ngươi có thể rời đi, bằng không nói, liền, cũng đừng đánh nhiên ta cùng con trò chơi, ương, đổi cái chân còn lại ăn, mẫu thân tất chân đều là ngươi, ân ô. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên dâm đãng kêu la, Liễu Huyền Âm lập tức u oán nhìn Ngụy Ương, có thể nàng lại không biết như thế nào. Thủy Chung không muốn rời đi. Liễu Huyền Âm dùng sức cắn cắn ướt át môi hồng, theo sau làm ra một cái quyết định. Nàng duỗi tay đem trên chân mật kín gió lớp sơn cao gót dài cởi, hai cái thịt băng chân đẹp rút đi ra, chủ động nâng. Tiểu biến thái, đừng cho là mẫu thân không biết ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ. Đem nàng bàn chân buông xuống, ăn mẫu thân. Không đợi Ngụy Ương phản ứng, Liễu Huyền Âm thịt băng chân đẹp liền đem Phượng Ngạo Tiên tất đen chân đẹp ép xuống. Sau liền chủ động đem chân ngọc đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Bọc lấy mỏng manh màu da tất chân mùi chân tinh xảo, đều đặn, non mịn trắng nõn chân mặt khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, chân ngọc tú mà kiều, cổ chân lõa đều mập gầy vừa phải, giống như thiên thành xinh đẹp ngọc. Mũ nền móng chỉ hơi hơi khép lại, ngón chân trắng nõn giống như sữa bò giống như, còn triển lộ một tia hồng phấn, ngón chân thượng đỏ tươi sắc móng tay bị tu bổ chỉnh tề bình trượt. Bên ngoài là một tầng thấu tất chân màu da, tất chân rất mỏng, từ xa nhìn lại giống như cái gì đều không có mặc, nhất là tất chân bao bọc ngũ căn đỏ tươi sắc móng chân, nhìn qua cực kỳ gợi cảm, càng là mê người đã có một chút dâm uế. Nhìn mẫu thân đã chủ động đem tất chân đặt ở bờ môi, Ngụy Ương thân thể run run, lay động bụng cũng lập tức dừng lại. Hắn không nghĩ đến chính mình mẫu thân cư nhiên ngay trước một cái khác nữ nhân mặt làm ra như vậy xấu hổ hành vi, vì thế ánh mắt hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn. Liễu Huyền Âm gặp ánh mắt của con trai phóng, vì thế hai má đằng một chút đỏ bừng. Ngươi đừng nhìn mẫu thân. Nàng âm thanh rung rung, hô hấp cũng rõ ràng dồn dập rất nhiều, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt cũng nhẹ nhàng phập phồng. Coi như, mẫu thân đang ngủ, ta. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm đầy mặt ngượng ngùng dùng ga trải giường đắp lên hai má, trốn tại bên trong mồm to thở dốc lên. Ngụy Ương thu hồi ánh mắt. Lại đặt ở trước mắt thịt băm chân đẹp phía trên, xuyên qua chân đẹp, hắn nhìn thấy phía trên xuất hiện một tia trong suốt giọt nước, mũi chân màu da tất chân cũng có một chút ướt át. Đặc hơn trừng hương không ngừng hối vào đến Ngụy Ương lỗ mũi bên trong, giống như làm hắn trên người lỗ chân lông đều mở ra, thơm ngào ngạt chân phía trên tỏa ra phảng phất là thế gian tốt nhất tối hương hương vị. Mẫu thân, tất chân, thơm quá. Ngụy Ương nhịn không được dùng sức tại nàng tất chân thượng hít một hơi. Một cỗ so với trước còn muốn nồng trừng hương bị hút vào bụng bên trong. Ân, trốn tại ga trải giường bên trong Liễu Huyền Âm nghe được lời này, nhịn không được phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, theo sau hai tay gắt gao bắt lấy ga trải giường, áp chế run rẩy thân hình, nàng có thể cảm giác được ngón chân thượng không ngừng truyền đến nhiệt khí, tại đây cổ nhiệt khí phía dưới, kẽ ngón chân nội ngứa ngáy cũng càng ngày càng mãnh liệt đến làm nàng nhịn không được dùng chân chỉ cho nhau dán tại cùng một chỗ ma sát, mà ma sát sau đó, lại cảm thấy đến bên trong ẩm ướt trượt trượt. Ương ương, đừng ngừng xuống a, ô. Lúc này, Phượng Ngạo tiên tử cung nội vô cùng hư không ngứa ngáy, nhịn không được kêu một tiếng, tiện đà đem một đôi tất đen chân đẹp quấn quanh tại Ngụy Ương eo hông, hai tay ấn ở trên giường, chủ động đem thân thể hướng về Ngụy Ương con cặc thượng thôi đưa qua. Phốc một tiếng, Phượng Ngạo tiên mỹ huyệt lại một lần nữa đem Ngụy Ương ngay ngắn con cặc đều ngậm vào, thắng đến tử cung chỗ sâu. È hèm, ngươi mau động a, thực khó chịu. Tại đây cổ tình dục phía dưới, Phượng Ngạo tiên thật sự khó có thể chịu đựng, vì thế nhịn không được lại lần nữa nói, ô hừ. Ngươi có thể một bên liếm mẹ ngươi tao bàn chân, một bên đại lực địt vi sư ngứa chết, địt chết ngươi. Nghe xong Phượng Ngạo tiên đói khát khó nhịn âm thanh, Ngụy Ương một bàn tay đè lại Phượng Ngạo tiên bụng mãnh liệt quất cắm đến, tay kia thì bắt được Liễu Huyền Âm thịt băm chân đẹp, há mồm liền đem tất chân mỏng bao bọc bàn chân tử chứa vào miệng bên trong cẩn thận mút thỏa thích. Ba ba, phốc, ba ba, bú, tiêu tiêu tiêu. Quất cắm cùng va chạm âm thanh đan vào, môi hôn lấy tất chân âm thanh cùng đầu lưỡi tại tất chân phía trên hoạt động âm thanh không ngừng vang lên. A, tốt mãn, tại đại lực một điểm. Phượng Ngạo tiên cuối cùng phát ra một đạo thỏa mãn dâm đãng kêu la, theo sau liền bắt đầu phối hợp Ngụy Ương địt. Mà trốn tại ga trải giường bên trong Liễu Huyền Âm, cũng cảm giác được chính mình bàn chân nhỏ tự bị con ăn vào miệng bên trong, ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại mỗi một nền móng chỉ thượng đều cẩn thận thưởng thức lên. Ngón chân thượng ngứa ngáy lập tức xoa dịu, Liễu Huyền Âm ngâm nga một tiếng, cảm giác từng đợt tê dại điện lưu theo kẽ ngón chân nội xuất hiện, tiện đà lại không ngừng nghe thấy bên cạnh dâm lãng tiếng kêu. Nàng nhẫn nại, không cho chính mình phát ra âm thanh, có thể tùy theo thở gấp càng ngày càng ồ ồ, dần dần cũng sắp không chịu nổi. Ngụy Ương bụng lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần cắm vào Phượng Ngạo tiên tử cung nội liền có thể phát ra thanh thúy tiếng vang, đem liếm láp tất chân âm thanh đều bao trùm. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng môi cùng sử dụng, tại nàng ướt át tất chân đẹp thượng đã qua lại liếm láp mười mấy lần, nguyên bản thấu màu da, hiện lên lượng bạch tất chân, lúc này bị nước miếng thấm ướt sau đó, xuất hiện một loại u ám nhan sắc. Ngũ căn trắng nõn ngón chân đều bị Ngụy Ương đang chứa vào miệng bên trong thưởng thức, hơn nữa hắn tay kia thì bắt đầu theo Liễu Huyền Âm cổ chân phía trên vuốt ve, dần dần đụng đến nàng bắp chân phía trên. Tinh tế mà đều đặn thịt băm bắp chân thập phần chặt chẽ có co giãn, trơn bóng tất chân bị ma vang xào xạc. Mẫu thân, có thể xốc lên ga trải giường nhìn con sao? Sau một lúc lâu, Ngụy Ương đem Liễu Huyền Âm ngũ căn ướt át tất chân nhổ ra nói, nhưng cũng không có đình chỉ đối với Phượng Ngạo tiên địt. Ân, không muốn. Ga trải giường nội truyền đến Liễu Huyền Âm khẩn trương âm thanh. Chương 418, mẹ con lưỡi hôn. Ân ha, đẹp quá, ta à, ân, Huyền Âm, ngươi chẳng lẽ liền, sẽ không muốn nhìn ngươi một chút con. Rốt cuộc có bao nhiêu có thể địt nha. Cắm vào rốt cuộc, ân a, đang dùng lực địt. Ương ương, đừng, mặc kệ nàng, cấp vi sư thật tốt làm. Phượng Ngạo tiên dâm thanh lãng ngữ làm Liễu Huyền Âm đáy lòng sinh ra một loại càng thêm mãnh liệt đố kỵ chi sắc, vì thế rất nhanh xốc lên ga trải giường, mở to mắt cùng con nhìn nhau liếc nhìn một cái. Y dài, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn mẫu thân. Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt nói, gặp chính mình một cái tất chân đã hoàn toàn đều ướt đẫm, vì thế lại nhịn không được nâng lên một con khác tất chân, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Nàng một con khác tất chân cũng không có buông xuống đến, mà là dùng ướt đẫm chân để dẫm nát con khuôn mặt. Mẫu thân, con yêu ngươi chết mất, cũng yêu chết mẫu thân này song thơm ngào ngạt bàn chân tử. Ngụy Ương thở hổn hển, nhịn không được nói một câu, theo sau liền mở ra đem Liễu Huyền Âm đưa qua một con khác thịt băm chân đẹp ngậm vào trong miệng, càng thêm điên cuồng liếm đồng ý. Ân ngươi đừng nói chuyện, chết Ngạo tiên, ngươi có thể hay không? Không nên như vậy dâm đãng kêu la. Liễu Huyền Âm lại hướng về Phượng Ngạo tiên hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nhưng là nhìn thấy nàng đầy mặt tình dục bộ dạng, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Nàng ngực áo ngực sớm bị chính mình lấy xuống rồi, hai khỏa to lớn viên thịt tùy theo con địt mà chung quanh bất quy tắc vung vẩy, thân thể cũng một trước một sau lay động, môi mở ra, một bên thở hổn hển, một bên phát ra dâm thanh lãng ngữ. Ô hừ, ngươi chưa từng thưởng thức loại này mỹ diệu mùi vị, nào biết đâu, nhân gia căn bản liền không nhịn được nha. Quá đẹp, ương ương chính là thượng thiên ban thưởng cho ta tốt nhất nam nhân. Mỗi một lần đều có thể cắm vào đến trong tử cung mặt. Cảm giác linh hồn đều phải phi, bay, ô hừ, a hát a, tiếp tục, đang dùng lực. Phượng Ngạo Tiên không quan tâm rên gì, thân thể cũng càng ngày càng tê dại. Liễu Huyền Âm lại như thế nào lại không biết cái loại này cảm giác tuyệt vời, mặc dù ở phía trước bởi vì ngoài ý muốn cùng con giao hợp một lần, có thể loại khoái cảm kia lại trực tiếp khắc tại nàng đáy lòng. Biến thái, đừng liếm. Liễu Huyền Âm ngượng ngùng 10 phần nói nhỏ một tiếng, nhưng là cũng không có chủ động đem tất chân theo con trong miệng rút ra, không chỉ như thế, nàng còn chủ động mở ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, đem con đầu lưỡi kẹp ở kẽ ngón chân nội nhẹ nhàng chen ép. Ân, tiểu biến thái, nhìn mẫu thân không đem đầu lưỡi của ngươi kẹp, bấm. Liễu Huyền Âm trên mặt cũng xuất hiện một chút đặc hơn tình dục, hai cây ngón chân cách tất chân kẹp chặt Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên hạ chiêu chọc. Xoẹt một tiếng. Đúng lúc này, Ngụy Ương dùng răng đem Liễu Huyền Âm mũi chân tất chân xé rách, ngũ căn trắng nõn như ngọc ngón chân cũng lọt đi ra, phía trên lây dính nước miếng, đỏ tươi sắc móng chân phía trên bởi vì có giọt nước, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống tỏa ra khác thường sáng bóng. Lúc này Liễu Huyền Âm, liền chính là một đôi thịt băm chân đẹp, liền đã bày ra làm Ngụy Ương muốn ngừng mà không được dâm uế khí, vì thế càng thêm điên cuồng ngậm trắng nõn ngón chân tại trong miệng liếm. Ê hèm, ngươi như thế nào đem mẫu thân tất chân, cắn nát, phá hư đứa nhỏ, ngươi ê a, nóng quá, không muốn như vậy dùng sức hút mẫu thân ngón chân a. Ngón chân tốt, nóng quá, không, đừng tới. Liễu Huyền Âm nhịn không được liên tục nói vài câu, trong miệng thỉnh thoảng phát ra kiềm chế rên rỉ, tiện đà dùng sức đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra. Gặp Liễu Huyền Âm tất chân rời đi, Ngụy Ương liền vội vàng nằm ở nàng bên người, theo sau đem Phượng Ngạo Tiên đầy đặn thân thể nghiêng qua, cùng thân thể của mình dính sát tại cùng một chỗ. Phượng Ngạo Tiên hình như biết hắn muốn làm gì, phối hợp nâng lên đùi phải, làm Ngụy Ương nghiêng thân thể rất tốt địch chính mình mỹ huyệt. Ba ba ba. Tiếp tục va chạm tiếng cũng không có bởi vì Ngụy Ương nằm xuống mà chậm lại, ngược lại còn tại gia tốc, con cặc rút ra đút vào nhanh chóng mà mãnh liệt. Mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp nện ở Phượng Ngạo Tiên tử cung phía trên. Đối với ở hiện tại Phượng Ngạo Tiên tới nói, chín cạn một sâu phương thức này đã không thỏa mãn được nàng, liền chỉ có loại này cường lực đánh ra, mới có thể đủ thỏa mãn nàng. Phượng Ngạo Tiên bị Ngụy Ương địt oa oa kêu to, hoàn toàn là quần áo dâm phụ bộ dạng. Mẫu thân, hôn con. Ngụy Ương địt đồng thời, đầu hơi hơi vòng vo nửa vòng nói. Không muốn. Ngươi, mẫu thân muốn, cần nghỉ ngơi. Liễu Huyền Âm tâm hoảng ý loạn nói, nhưng là nàng lúc này làm sao có thể nhẫn nại được rồi. Bên người con cùng một tên tuyệt sắc mỹ phụ như vậy dâm đãng đông cung hoàn toàn đập vào mi mắt, dâm lãng âm thanh không hoàn toàn đánh vào nàng tâm lý. À, ân ô, Huyền Âm, ngươi cần nghỉ ngơi. Liền, trở về huyền nữ cung. Nghỉ ngơi a, nha ha, ô ô, à ân. Đừng ở chỗ này, ân ô. Quấy giày ta cùng ương ương, chuyện tốt, ta, lại rốt cuộc. Ba ba, phốc, phanh, e hèm. Ương ương, thân ái vi sư tốt, rất thích ương ương thân. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ, một bên đứt quãng nói, theo sau lại chủ động đem môi in tại Ngụy Ương trên miệng. Ngươi, Phượng Ngạo Tiên. Liễu Huyền Âm đầy mặt ghen tuông chừng lấy Phượng Ngạo Tiên. Nhìn con cùng cái này nữ nhân nếu không có người khác hôn môi tại cùng một chỗ nàng lòng đố kỵ càng sâu ba phần. Ương. Liễu Huyền Âm hơi hơi chống người lên kêu một tiếng, theo sau đặt ở Ngụy Ương trên người, nhìn đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ, vì thế đem rơi xuống ngọn tóc vén lên, thở hổn hển một tiếng khí thô, đem môi dán đi lên. Ương, hôn mẫu thân. Liễu Huyền Âm đóng chặt lấy mắt, âm thanh run rẩy nói. Mẫu thân. Bú một tiếng. Ngụy Ương giọng điệu cứng rắn vừa phía dưới, Phượng Ngạo Tiên liền ngậm Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức hít một hơi, hơn nữa kháng cự Liễu Huyền Âm môi. Liễu Huyền Âm, ngươi không phải là không làm con trai ngươi thân nha. Ừ, ha ha, hiện tại, e hèm, hiện tại này, đây cũng là làm cái gì, Không, mặc kệ ngươi sự tình. Ương, mẫu thân, mẫu thân. Liễu Huyền Âm lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương liền đem đầu lưỡi theo Phượng Ngạo Tiên trong miệng rút đi ra, theo sau trương vòng tay ở Liễu Huyền Âm trắng nõn cổ, đem môi dán đi lên. Miệng của hai người môi dính sát vào cùng một chỗ, Ngụy Ương ẩm ướt trượt đầu lưỡi đã chui đi vào, tại Liễu Huyền Âm mềm mại ấm áp khoang miệng nội rất nhanh quấy. Tưu thu tưu, bú. Ngụy Ương đầu lưỡi tại bên trong rất nhanh liếm láp, theo sau vừa nhanh tốc bắt được Liễu Huyền Âm lưỡi thơm hút vào miệng của mình chung rất nhanh xách một ngụm. Ân ô. Liễu Huyền Âm cảm giác lưỡi thơm thượng truyền đến một cỗ mãnh liệt tê dại, thân thể cũng là mềm nhũn, hoàn toàn đặt ở Ngụy Ương trên người. Nàng dùng mê say mắt đẹp một mực cùng con đối diện, hai người trong mắt tất cả đều là triền miên tình yêu, theo sau dọn ra một bàn tay, tại con ngực nhẹ nhàng vuốt ve lên. Ngụy Ương tuy rằng cùng Liễu Huyền Âm lưỡi hôn tại cùng một chỗ, nhưng là vẫn chưa ảnh hưởng dưới người quất cắm, Phượng Ngạo Tiên gặp hai người như vậy si mê hôn tại cùng một chỗ, liền cũng không có đang nói kích thích Liễu Huyền Âm lời nói, chính là tận tình hưởng thụ Ngụy Ương thịt khô. E hèm, Ương nhi ngươi, ngươi chậm một chút, mẫu thân đầu lưỡi đều thôi. Y ân, ngươi, tiểu trứng thối, ô ô, mẫu thân cấp, cho ngươi ăn, nước miếng. Liễu Huyền Âm rên rỉ cũng dần dần tăng lớn, sau đó vi khẽ nâng lên hai má, dùng lưỡi thơm tại khoang miệng nội quấy một chút, liền hướng về Ngụy Ương môi hộc ra một miệng lớn trong suốt nước bọt. Quạch, Ngụy Ương há mồm tiếp được, liền dùng đầu lưỡi thưởng thức một hồi mới nuốt vào trong bụng. Con còn muốn. Ngụy Ương địt Phượng Ngạo Tiên tử cung, nhìn Liễu Huyền Âm nói. Tham ăn quỷ, đều cho ngươi. Liễu Huyền Âm cảm nhận đến con thâm trầm tình yêu, vì thế rất nhanh đem môi dán tới, từng ngụm nước bọt đổ vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương nước miếng cũng bị Liễu Huyền Âm cuốn vào miệng bên trong thưởng thức, hai người nước bọt lẫn nhau cuốn quýt rất dâm đãng. Lưỡi hôn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, giao hợp cũng đang tiếp tục, từ đầu đến giờ, Phượng Ngạo Tiên tử cung đã bị tầng tầng lớp lớp pha chạm mấy trăm phía dưới, tích đè ép nhiều ngày dục hỏa sẽ phải đạt được đến đỉnh phong. Ân a, Ương Ương, vi sư mau sắp tới, tải, đang dùng lực, cắm đến chỗ sâu nhất, ân a. Tại đây cổ mãnh liệt kích thích phía dưới, Ngụy Ương càng thêm cuồng bạo địch lên Phượng Ngạo Tiên tử cung, theo sau cùng Liễu Huyền Âm tiếp tục lưỡi hôn. Ê a, không tâm, muốn, sắp tới. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra càng thêm dâm đãng rên rỉ, thân thể kịch liệt giật một cái, căn kia thô to con cặc vẫn ở chỗ cũ nàng tử cung chỗ sâu hung hăng thống, tiến lui kịch liệt vô cùng, mỗi một lần va chạm đều phát ra ba tiếng vang. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm đầu, cùng nàng ướt át lưỡi thơm điên cuồng quấy tại cùng một chỗ, địt động tác giống như đều biến thành quán tính, một lần lại một lần càng thêm mãnh liệt đánh ra, tại Phượng Ngạo Tiên thâm thúy chặt chẽ âm đạo nội quất cắm. Ngụy Ương cũng biết, Phượng Ngạo Tiên mau muốn cao trào rồi, vì thế càng thêm dùng sức địt, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn cùng với Liễu Huyền Âm lưỡi hôn. Liễu Huyền Âm cũng hoàn toàn rơi vào cỗ này mỹ diệu mùi vị bên trong, không bỏ được buông ra con đầu lưỡi. Dùng ướt át môi gắt gao mân ở con đầu lưỡi mút thỏa thích. Tiếng thở gấp đan vào, tiếng kêu dâm dãng xuất hiện tiếng vọng, dâm uế giao hợp kẹp tại trong này, tạo thành tối kinh tâm động phách dâm khúc, ba người giống như đều quên thân ở chỗ nào, trong não chỉ có nhục dục. À, cao trào, ô ô, tốt, đẹp quá. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo cao vút rên rỉ, theo sau thân thể rõ ràng buộc chặt, tiếp lấy đột nhiên rung vài cái. Nóng bỏng dâm dịch theo từ cung nụ hoa trung phun trào đi ra, đục đến Ngụy Ương quy đầu phía trên. Ngụy Ương cũng là run, liền bị Liễu Huyền Âm mút thỏa thích đầu lưỡi đều run một chút, tiện đà lại cảm thấy đến lớn lượng dâm dịch đã trào đi ra, bọc lại hắn con cặc. Ngụy Ương dùng sức khóa lại muốn xuất tinh dục vọng, tiếp lấy lại dùng bụng va chạm mấy phía dưới, thô to con cặc phá khai rồi trào ra dâm dịch, lại lần nữa đụng vào Phượng Ngạo Tiên tràn ra từ cung nội. Ô, ân. A-H-A, đến, cao trào, ô ô, muốn, phải chết. Phượng Ngạo Tiên rõ ràng cảm giác được, tử cung nội lại trào ra một cỗ bàng bạc dâm dịch, hơn nữa tại Ngụy Ương con cặc va chạm phía dưới, cỗ này dâm dịch trực tiếp bị đánh tan rồi, lại cùng âm đạo tường thịt ma sát sau đó, phát ra ti ti ti phun tung tóe tiếng. Trong suốt dâm dịch bắn tung tóe đến Ngụy Ương bụng phía trên. Phượng Ngạo Tiên thân thể vừa run, bụng nội sở hữu dâm dịch toàn bộ đều phun ra đi ra ngoài. Tiện đà tứ chi sụi lơ vô lực nằm tại trên giường, mồm to thở gấp. Lúc này Liễu Huyền Âm nghe được Phượng Ngạo Tiên như vậy cao vút rên rỉ, nàng bên trong thân thể dục vọng cũng lên một cái bậc thang, hạ thân bị màu da siêu mỏng tất chân cùng với quần lót bao bọc âm hộ bên trong, chính chậm rãi chảy xuống mật dịch đem quần lót thấm ướt, lại lây dính đến mỏng manh tất chân phía trên. Không, đừng tới, mẫu thân muốn không thở được. Cuối cùng, Liễu Huyền Âm đem Ngụy Ương đầu lưỡi theo bên trong miệng nhổ ra, nhìn con dính đầy chính mình nước miếng đầu lưỡi, Liễu Huyền Âm hai má đỏ ửng càng sâu, cỡ nào dâm đãng một màn, cư nhiên cùng con lưỡi hôn đến loại này tình cảnh. Ánh mắt của nàng lại theo bản năng hướng về bên cạnh Phượng Ngạo Tiên nhìn thấy nàng đầy mặt ửng hồng, lại thỏa mãn vô hạn gương mặt sau đó, thân thể cũng không cấm run lên. Con cường đại năng lực nàng nhưng là đích thân thể nghiệm qua, như vậy điên cuồng địch phía dưới, có khả năng hay không đem Phượng Ngạo Tiên làm hỏng, hô. Liễu Huyền Âm chống đỡ thân thể nằm ở Ngụy Ương sau lưng, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thở dốc phì phò nói Ương Nhi ngươi. Ngươi mau nhìn nàng một cái, nếu như bị ngươi làm bị thương thân thể. Mẫu thân, không có việc gì. Không đợi Liễu Huyền Âm nói cho hết lời, Ngụy Ương liền cười lắc đầu. Sư tôn nàng nào có yếu ớt như vậy. Tính là con tại địch một đêm phía trên, sư tôn cũng sẽ không có việc. Thối. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm đầy mặt đỏ bừng nói, đừng nói như vậy. Như vậy xấu hổ nói. Hì hì, mẫu thân lưỡi thơm thật là mềm, con yêu chết. Ngụy Ương nâng lên một bàn tay, lặng lẽ theo Liễu Huyền Âm ngực duỗi đi vào, cách rèn áo ngực đặt tải to lớn viên thịt phía trên. Chương 419. Song phi, Ngụy Ương cảm giác viên này vú to hình như có lớn 3 phần, lập tức ý thức được chính mình cái này mẫu thân đã có cảm giác bằng không nói viên thịt không có khả năng như vậy chướng. Ngón tay của hắn tại Liễu Huyền Âm ngực nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Hừ, mau lấy ra, trứng thối, không cho phép ngươi sờ. Liễu Huyền Âm thở phì phì nói. Mẫu thân còn tại sinh con khí sao? Không có. Liễu Huyền Âm liếc hắn liếc nhìn một cái. Có thể trong mắt ghen tuông nhưng không cách nào che giấu. Tốt lắm mẫu thân, con trước trấn an một chút sư tôn, đợi sau khi tải ôm lấy mẫu thân nói nhỏ. Hừ, ai quản ngươi? Liễu Huyền Âm hừ nói, có thể trong mắt lại có không che giấu được hài lòng. Ngụy Ương đầu chuyển, nhìn dính sát tại trong ngực Phượng Ngạo Tiên, hắn duỗi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên mềm yếu thân thể. Hạ thân con cặc cũng không có rút ra. Mà dâm dịch lại bị con cặc hoàn toàn chặn tại bên trong. Sư tôn, cảm giác như thế nào đây? Ngụy Ương dán tại Phượng Ngạo Tiên bên tai ôn nhu hỏi nói. Ân, phá hư đứa nhỏ, sư tôn sắp bị ngươi ép buộc chết rồi, bất quá. Đẹp quá. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, lại đưa ra lưỡi thơm tại ướt át môi hồng thượng liếm một chút. Nếu không trước nghỉ tạm một hồi a. Đồ nhi cùng mẫu thân nói nhỏ. Ngụy Ương lại lần nữa nói, ân, vi sư nghỉ tạm một hồi, đợi sau khi tùy người ép buộc. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên mắt đẹp vừa động, lại nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói, ương, đêm nay nhưng là tốt cơ hội. Huyền Âm nàng đối với người rõ ràng có cái loại này cảm tình, nắm chắc cơ hội. Nhưng là mẫu thân nàng. Ngụy Ương có chút do dự nói, yên tâm, người trước tiên đem tiền hí làm tốt. Đem Huyền Âm bên trong thân thể dục vọng gợi lên đến, sau vi sư sẽ giúp ngươi. Hì hì, vi sư nhưng là một mực chờ đợi gặp các ngươi mẹ con ở giữa loạn luân dâm diễn đâu. Đêm nay thời điểm vừa vặn, đến lúc đó vi sư liền muốn nhìn, cao cao tại thượng nam vô diệu sắc quan tự tải ở con dưới hông hầu hạ, rốt cuộc là loại nào dâm đãng. Phượng Ngạo Tiên trong mắt diễn ngược càng sâu, đáy lòng cỗ kia cấm kỵ kích thích cũng một lần nữa mang lên mãnh liệt dục hỏa. Trừ bỏ muốn nhìn Liễu Huyền Âm ở trên giường dâm đãng hành vi, Phượng Ngạo Tiên càng nghĩ chính mình tự mình dạy dỗ cái này cao ngạo mỹ phụ. Kia đồ nhi liền thử xem. Ngụy Ương như trước có chút do dự nhỏ giọng nói. Qua thôn này khả năng sẽ không cái tiệm này, tiểu chứng thối, hiện tại chính là đem mẫu thân ngươi ép tại trên người tốt nhất cơ hội. Đừng sợ, hết thảy đều có vi sư, bảo quản cho ngươi đêm nay ăn được mẹ ngươi mỹ thịt. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười, tại Ngụy Ương khóe miệng hôn một chút. Nghe thế, Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, theo sau gật đầu, hắn nhẹ nhàng đem con cặc theo Phượng Ngạo Tiên từ cung nội rút ra, một bộ phận dâm dịch chảy xuôi đi ra. Hai người đối diện liếc nhìn một cái sau đó, Ngụy Ương mới chuyển qua trần trụi thân thể, vừa vặn cùng Liễu Huyền Âm ánh mắt đối diện. Nhìn thấy con trong mắt mãnh liệt dục hỏa, Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run, hai má cũng biến thành ửng hồng. Liễu Huyền Âm ngượng ngùng rời mở mắt, lơ đãng ở giữa lại nhìn thấy con căn kia to dài con cặc phía trên lây dính đại lượng dâm dịch. Dâm dịch lập lờ sáng bóng, màu đỏ tươi quy đầu dữ tợn vô cùng, nhìn Liễu Huyền Âm kinh hãi không thôi. Tuy rằng đã xem qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần nhìn đến con cặc, cũng làm cho Liễu Huyền Âm toàn thân run rẩy đến như nhũn ra. Vừa rồi hai người tư mật nói nhỏ Liễu Huyền Âm cũng nghe được rồi, xuất hiện một cỗ khẩn trương, thẹn thùng, mâu thuẫn cùng với hoảng loạn tâm lý. Nàng rất muốn lập tức rời đi nơi này, tuy nhiên lại không bỏ được, giống như đáy lòng đã ở mong chờ cái gì. Mẫu thân, Ngụy Ương thân thể trần trụi dựa vào tới, dùng sức đem Liễu Huyền Âm ôm tại ngực bên trong. Ương nhi ngươi đừng như vậy. Liễu Huyền Âm âm thanh phát run nói. Không muốn, con liền muốn như vậy ôm lấy mẫu thân. Chứng thối, ngươi trần trụi thân thể ôm lấy mẫu thân, cũng không biết xấu hổ. Hì hì, cô nương kia hôn cũng cởi quần áo, như vậy nói mẫu thân sẽ không ăn thua thiệt. Nghĩ chuyện gì tốt, tiểu chứng thối. Liễu Huyền Âm nhịn không được nâng lên ngón tay trắng nõn tạp Ngụy Ương chán thượng bắn một chút. Mẫu thân, con muốn ăn nãi, có thể chứ? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ai ngươi, lớn như vậy? Liễu Huyền Âm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng bắt đầu thở dài, theo sau nhẹ nhàng cởi bỏ ngực váy, lại đem bên trong ren áo ngực lấy xuống, kia hai khỏa to mỏng vú rõ ràng bắn ra, vuốt ve phía dưới mới phát giác sớm kiên đĩnh vô cùng. Nhìn thật lớn cặp vú đầy đặn, Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa há mồm bắt đầu ăn. Ô ô hừ, a hừ, nha ha, e hèm. Liễu Huyền Âm rên rỉ lập tức vang lên, tiện đà lại cắn đôi môi, muốn kiềm chế cỗ này khoái cảm, nhưng là tùy theo con đầu lưỡi tại nàng to mỏng trên ngực liếm động sau đó, Liễu Huyền Âm tình dục cuối cùng giống như cũng đi đến điểm giới hạn, thở hổn hển rên rỉ lên. Hai khỏa vú nhẹ nhàng run rẩy, trong này một viên bị Ngụy Ương ăn, một viên khác vú tại Ngụy Ương xoa bóp phía dưới biến đổi các loại hình dạng, không bao lâu, nàng viên thịt thượng liền đã chảy ra không ít đổ mồ hôi. Ngụy Ương liếm láp vú tốc độ lúc nhanh lúc chậm, đem Liễu Huyền Âm bên trong thân thể dục hỏa tăng vọt đến một loại khác tình cảnh, kiềm chế dâm thanh loạn lên, ánh mắt cũng mê say nhìn Ngụy Ương, vì thế giơ tay lên tại Ngụy Ương đầu phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ngụy Ương cũng không có tại vú của nàng phía trên dừng lại quá lâu, theo sau nhẹ nhàng đẩy ra Liễu Huyền Âm trên người váy, bắt đầu hướng xuống mặt liếm. Theo eo hông đến bụng đều liếm một lần, đi đến cuối cùng bị thịt băm siêu mỏng tất chân bao bọc âm hộ. Trắng nõn âm hộ vẫn chưa hoàn toàn bị che đỡ, tối ngoại một tầng mỏng manh tất chân là trong suốt, bên trong là một kiện màu da quần lót ren, mà quần lót sớm ướt át, hiển nhiên là chảy ra mật dịch. Ngụy Ương gò má chôn đi lên, ngửi được một cỗ say lòng người hương thơm, còn có mãnh liệt ẩm ướt ý. Thơm quá! Hắn nhịn không được nhỏ tiếng tự nói. E hèm! Liễu Huyền Âm run rẩy ngâm nga một tiếng, có chút kháng cự. Đừng như vậy, Ương! Ngươi không thể như vậy. Chúng ta là cái tử a, không thể làm loại chuyện này. Liễu Huyền Âm trong lòng lại sao không khát vọng, nhưng là nàng hình như vẫn là không quá cửa ải này. Nhận thấy Liễu Huyền Âm có chút kháng cự, vì thế Ngụy Ương dùng sức tách ra nàng hai cái thịt băm chân đẹp, bát mở được hình chữ bát ba, kia bị tất chân cùng quần lót bao bọc ẩm ướt tiểu huyệt phân càng mở. Con mặc kệ, đêm nay mẫu thân là thuộc về con. Sau khi nói xong, Ngụy Ương gò má trực tiếp đặt ở âm hộ của nàng phía trên, cách tất chân cùng quần lót dùng sức ma sát, môi dán thật chặt tại âm hộ hôn môi một chút. Lập tức, Liễu Huyền Âm thân thể yêu kiều mãnh liệt rung rung, theo sau âm hộ chảy ra một cỗ mật dịch. Ô, không! Liễu Huyền Âm thân thể căng thẳng, vừa muốn phản kháng, có thể lại phát hiện chính mình hai tay lại bị Phượng Ngạo Tiên gắt gao đè lại. Phượng Ngạo Tiên đã khôi phục thể lực. Nửa người trên đặt ở Liễu Huyền Âm trên người, hai khỏa thật lớn viên thịt đã ở Liễu Huyền Âm viên thịt thượng ép xuống. Lập tức, hai người viên thịt đều bị ép thành bánh thịt trạng, tiện đà Phượng Ngạo Tiên lại chủ động dùng viên thịt tại Liễu Huyền Âm viên thịt thượng ma sát lên. Ngươi làm cái gì? Đừng, không muốn, ân ha. Liễu Huyền Âm lời còn chưa nói hết, trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo mê người rên rỉ. Theo sau liền cảm giác được một cây lửa nóng đầu lưỡi đã kề sát tại âm hộ phía trên. Như vậy mãnh liệt kích thích, đem nàng thân thể làm cho càng thêm run rẩy, có thể là muốn phản kháng, lại căn bản không để được bất kỳ cái gì khí lực. Huyền Âm, đêm nay liền thật tốt hưởng thụ con trai ngươi thiệt công a. Phượng Ngạo Tiên nhìn Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ khuôn mặt, hì hì cười, bất quá. Ta có thể không thể bỏ qua ngươi cái này mỹ thục phụ. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm ướt át môi liền bị ngăn chặn, Phượng Ngạo Tiên chủ động lè lưỡi tại nàng khoang miệng nội quấy. Ô ô, ân. Liễu Huyền Âm bị đồng dạng lưỡi thơm cuốn lấy, ướt sũng mỹ huyệt lại bị con đầu lưỡi xâm phạm, song trọng khoái cảm phía dưới, làm nàng nũng nịu rên rỉ. Ngụy Ương dùng sức kéo lấy Liễu Huyền Âm tất chân mông đẹp, sau đó duỗi tay đem eo hông thịt băng quần tất cởi đến giữa hai chân. Quần tất cởi sau đó, bên trong dâm uế quần lót ren xuất hiện, cái này quần lót nhìn qua thập phần gợi cảm, tuy rằng không phải là quần chữ T hình dạng, nhưng là tại dâm dịch ướt át phía dưới, lại cuốn thành một cây dây lưng lụa, gắt gao lạc tại mỹ huyệt phía trên. Ngụy Ương há mồm liền cắn lấy ướt át quần lót phía trên, dùng sức một tia, xoẹt một tiếng, quần lót bị kéo đoạn, lộ ra kiên nhiều ngày không thấy, vẫn như cũ cực độ mẫn cảm màu mỡ huyệt. Ngụy Ương thế nào còn nhịn được, há mồm liền dán đi lên, ẩm ướt trượt thuốc lá chất lỏng càng sâu, không ngừng hướng về Ngụy Ương trong miệng nhỏ giọt rơi, kia tỏa ra mùi thơm cùng ấm áp mỹ huyệt, thế nhưng triển khai lớn hơn nữa khe hở. Ngụy Ương mồm miệng cùng sử dụng, tại bên cạnh hai màu mỡ đại môi mật phía trên rất nhanh liếm đồng ý, tiện đà lại lè lưỡi tại hai bên ướt sũng huyệt một bên quét sạch lên. Ha ha, ô hừ, không, không thể như vậy ô, Ương, ê a, làm sao có khả năng, như vậy, đẹp quá, ô ô, Ương, a hừ. Liễu Huyền Âm thân thể không ngừng run rẩy, hai chân đều nhanh muốn không chịu nổi, màu mỡ mông lớn kịch liệt run rẩy. Không, không được, ê a, phốc. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, theo sau không thể kiềm được, theo ướt sũng miệng huyệt nội phun trào ra một cỗ dâm uế chất lỏng. Nhạy cảm như vậy mỹ thục phụ, tại con trai ruột ngắn ngủn vài lần bú liếm phía dưới, liền đã tiết thân. Điều này cũng chứng minh rồi, Liễu Huyền Âm thân thể là cỡ nào chưa thỏa mãn dục vọng. Ngụy Ương chỉ là vừa thưởng thức mẫu thân mình màu mỡ huyệt dâm, lại đã phát hiện nàng đạt tới cao trào, căn bản cũng không có phản ứng, liền bị phun gương mặt dâm dịch. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn chảy xuôi dâm dịch lỗ lồn, tiện đà há mồm trận đi lên, đầu lưỡi rất nhanh chui vào, tại bên trong điên cuồng khuấy chuyển động. Ân ha, không, ô hừ, không muốn. Liễu Huyền Âm kháng cự kêu một tiếng, nhưng bị Phượng Ngạo Tiên ướt át môi ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô rên rỉ. Nàng toàn thân tê dại không có khí lực, tùy ý con xâm phạm mỹ huyệt, cũng vô lực phản kháng Phượng Ngạo Tiên lưỡi hôn. Phượng Ngạo Tiên một bên dùng lưỡi thơm tại Liễu Huyền Âm khoang miệng nội quấy, theo sau chủ động đem một cái chân vượt qua Liễu Huyền Âm bụng, hai chân chuyển hướng, màu mỡ ướt át mông nhếch lên cao. Phượng Ngạo Tiên mỹ huyệt trung không ngừng nhỏ giọt rơi người dâm dịch, dừng ở Liễu Huyền Âm bụng, lại theo phía trên bụng trượt xuống đến cửa huyệt của nàng, đều bị Ngụy Ương dùng đầu lưỡi cuốn vào miệng bên trong ăn. Liễu Huyền Âm tiểu huyệt chặt chẽ không kém gì Liễu Nguyệt Yên, đầu lưỡi chui vào sau liền cảm giác được chặt chẽ chen ép, Ngụy Ương dùng sức khống chế đầu lưỡi, tại nàng bốn phía thịt mềm phía trên dùng sức đánh ra. Liễu Huyền Âm nơi nào thể nghiệm qua loại này cao cấp ngoạn pháp, vừa mới cao trào qua thân thể, lại xuất hiện một cỗ muốn dâng, mắt thấy liền muốn lại lần nữa cao chiều. Ương Ương, vi sư, cũng muốn, ô, đâu. Đúng lúc này, Phượng Ngạo Tiên mở miệng rên rỉ một tiếng nói, vì thế lại nhẹ nhàng lay động mông đẹp. Ngụy Ương khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên trắng nõn mông tròn, theo sau dọn ra một bàn tay, đem hai ngón tay khép lại, hướng về Phượng Ngạo Tiên ướt sũng huyệt dâm nội cắm tới. Phốc phốc hai tiếng, Ngụy Ương ngón tay tại ướt át huyệt dâm nội rất nhanh kéo ra đút vào vài cái, Phượng Ngạo Tiên thân thì lập tức rung rung vài cái, theo sau càng thêm chủ động lắc lư mông. Ân ha, tại sâu một điểm y ân, ô, mau, nhanh một chút. Phượng Ngạo Tiên mồm to rên rỉ, theo sau rất nhanh bắt được Liễu Huyền Âm môi hồng hôn hít lên. Ngụy Ương ngón tay dần dần gia tốc, đồng thời đem đầu lưỡi tại Liễu Huyền Âm ướt át mỹ huyệt trung càng nhanh hơn quấy. Liễu Huyền Âm run rẩy thân thể kéo mông bự run run, bởi vậy ướt át mỹ huyệt đã ở Ngụy Ương trên mặt không ngừng ma sát, thừa nhận Ngụy Ương liếm láp, huyệt nội chất lỏng không ngừng chảy xuôi. Không, đừng tới, Ương, ô ô, không được, đến đây, lại tới nữa, ê a. Lúc này, Liễu Huyền Âm phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, đầu lưỡi bị Phượng Ngạo Tiên cầm vào miệng bên trong không ngừng xách, tiện đà cảm giác được lỗ thịt nội nóng bỏng đầu lưỡi dùng sức đánh ra vài chục lần, tử cung nội sinh ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu. Phốc, phốc phốc phốc phốc. cỗ này phun ra âm thanh dị thường vang dội, hơn nữa hợp thành xuyến, giống như là bị chen ép đi ra sờ tạo thành âm thanh, vừa giống như là hối chảy thành sông chớp mắt vỡ đê âm thanh. Chương 420. Hai nàng lẫn nhau liếm. Có vừa rồi kinh nghiệm, Ngụy Ương hình như sớm chuẩn bị sẵn sàng, hé môi ngăn chặn Liễu Huyền Âm âm hộ, nhưng là tại phun ra sơ kỳ liền cảm giác trong miệng tại cũng không cách nào dung nạp xuống, tiện đà dùng rất nhanh nuốt phía dưới đến, tiếp tục ngăn chặn Liễu Huyền Âm hoàn toàn tràn ra lỗ thịt. Hắn một bên nuốt Liễu Huyền Âm dâm dịch, một bên tiếp thu càng nhiều dâm dịch, sau một lát, hắn cảm giác hoàn toàn uống no, cỗ này dâm dịch thật sự nhiều lắm. A. Dâm dịch tiết xong sau, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo cực hạn rên rỉ, theo sau thân hình hoàn toàn buông lỏng xuống, tùy ý Phượng Ngạo Tiên liếm lấy chính mình lưỡi thơm. Bất quá nàng lỗ thịt nội dâm dịch còn cũng không có lưu xong, Ngụy Ương như trước dùng đầu lưỡi tại thanh lý, hơn nữa dùng hai ngón tay tại Phượng Ngạo Tiên âm hộ nội quấy. Liễu Huyền Âm lại một lần nữa bị con trai ruột liếm đến cao trào. Nguyên bản Ngụy Ương trên mặt dâm dịch còn không có bị lau sạch sẽ, lại bị Liễu Huyền Âm lỗ lồn nhan bắn một phen, đại lượng dâm dịch phun Ngụy Ương đầy mặt đều là. Ngụy Ương vì nàng bú liếm thời gian bất qua mới mấy phút, Liễu Huyền Âm cư nhiên thì đến được hai lần cao trào, so với phía trước càng thêm mẫn cảm, hình như cũng là có Phượng Ngạo Tiên tại một bên trêu chọc nguyên nhân. Sau một lúc lâu, Ngụy Ương cuối cùng đem Liễu Huyền Âm trong ngoài âm hộ dâm dịch đều thanh lý cảm giác, nhìn thấy Liễu Huyền Âm hơi hơi ngoại lật tiểu môi mật. Hắn đem ngón tay theo Phượng Ngạo Tiên huyệt dâm nội rút đi ra, oạch một tiếng, mang ra khỏi một cỗ ướt át chất lỏng, toàn bộ ngón tay ở giữa toàn bộ đều là dính dính chất lỏng. Sao, làm sao vậy Ương Ương, vì sự thực khó chịu. Cảm giác ngón tay theo chính mình huyệt nội rút ra, Phượng Ngạo Tiên huyệt nội lại xuất hiện một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy, theo sau hộc ra Liễu Huyền Âm lưỡi thơm, quay đầu nhìn Ngụy Ương. Ngươi tên tiểu quỷ đầu, có mẫu thân liền đem ta cái này sư tôn đã quên. Nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt một mực đặt ở Liễu Huyền Âm âm hộ, Phượng Ngạo Tiên lập tức minh bạch, nhưng cũng không có sinh khí. Nàng theo Liễu Huyền Âm trên người nhẹ nhàng bò lên, theo sau nằm chết dí một bên, chuẩn bị nhìn chính mình đồ nhi ngoan kế tiếp chơi như thế nào làm mẹ của hắn. Liễu Huyền Âm thở dốc phì phò nằm tại trên giường, cả người bùn rùn không sức lực, nửa người trên đã hoàn toàn trần trụi, mà nửa người dưới cũng chỉ có hai chân đầu gối vị trí bọc lấy một đôi màu da trong suốt tất chân. Một màn này nhìn qua thập phần dâm đãng. Mẫu thân, con muốn. Nhìn Liễu Huyền Âm hai khỏa thật lớn mỹ nhũ nhẹ nhàng run rẩy, Ngụy Ương nhịn không được bỏ qua, nhỏ giọng nói. Ngươi như vậy càn rỡ, liền, sẽ không sợ mẫu thân, sinh khí sao? Liễu Huyền Âm lại lần nữa thở dốc một cái, ngơ ngác nhìn hắn hỏi. Sợ, Ngụy Ương nói, nhưng là con muốn cả cuộc đời đều cùng mẫu thân tại cùng một chỗ. Cũng chỉ có dùng phương thức này, mới có thể làm được, liền, coi như là bồi thường con, được không mẫu thân, ngươi. Liễu Huyền Âm ngẩn ra, nàng biết tính là mình bây giờ rõ ràng cự tuyệt hắn, chỉ sợ con cũng có khả năng đem căn kia này nọ cắm vào đi vào. Cái loại này mãnh liệt va chạm quả thật mỹ diệu, nhưng, chính mình dù sao cũng là hắn mẹ ruột. Ngươi đừng đối với mẫu thân làm loại chuyện đó, mẫu thân dùng những phương thức khác, đến thỏa mãn ngươi, được không, Ương vậy. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Huyền Âm, ngươi cùng Ương Ương đều như vậy rồi, còn muốn để ý ngươi kia đáng thương lòng tự trọng, để ý cái gọi là thế tục lễ pháp sao? Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng nói, ngươi không đến lời nói, ta đến. Ương Ương, nằm tại trên giường, vi sư cho ngươi. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức nằm ở giường phía trên, thô to con cặc nhếch lên cao. Nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm cắn đôi môi, đầy mặt dãy rủa. Phượng Ngạo Tiên trần trụi thân thể nhảy qua ở tại Ngụy Ương bụng phía trên, theo sau đem ướt sũng miệng huyệt nhắm ngay Ngụy Ương thô to con cặc. Phốc một tiếng, nàng mượt mà mông đẹp ngồi xuống, miệng huyệt lập tức bọc lại con cặc, sau đó cắm vào tử cung chỗ sâu. Ân, đẹp quá, Ương Ương con cặc vẫn là như vậy thô to, vi sư thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên mỹ mỹ kêu một tiếng, tiện đà lại hướng về Liễu Huyền Âm khiêu khích liền mắt nhìn. Huyền Âm, ngươi chỉ cần thưởng thức qua một lần, liền hoàn toàn yêu thích loại này mùi vị. Bất quá ngươi không muốn, kia, vậy cũng không thể cưỡng cầu, đều là ta một người. Ân ha, e hèm, ba ba ba. Phượng Ngạo Tiên đem hai tay chống tại Ngụy Ương bụng, chủ động phập phồng, màu mỡ mông nâng lên, vừa nặng nặng tỏa phía dưới, mỗi một lần va chạm tiếng đều đem mông đẹp của nàng đụng run run không thôi. Ngươi, dâm phụ. Liễu Huyền Âm mặt lạnh dày một tiếng. Hì hì, nói không, đúng vậy, nhân gia liền, chính là dâm phụ, nhưng là, cũng chỉ thuộc về Ương Ương một người dâm phụ. Ân ha, cắm vào rốt cuộc, tử cung rất nhám. Phượng Ngạo Tiên lộ ra dâm đãng thần thái nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm đầy mặt lòng đố kỵ chừng lấy nàng, lúc này nàng hy vọng giường nào ngồi ở con bụng thượng chính là chính mình, tuy nhiên lại không cách nào quyết định cùng con loạn luân. Không biết xấu hổ. Liễu Huyền Âm lại lần nữa quát lớn một tiếng. Đa tạ khích lệ, ô hừ, sướng chết, Ương Ương con cặc vừa thô lại vừa lớn, thật mạnh sinh mệnh lực. Lại dùng lực điểm, đem vi sư tử cung đều nhét đầy, a hát a, thoải mái. Liễu Huyền Âm quát lớn đối với Phượng Ngạo Tiên chẳng những không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại còn tăng thêm một chút tình thú. Ương Nhi. Liễu Huyền Âm lại hướng về Ngụy Ương dày một tiếng, tuy nhiên lại nhìn thấy Ngụy Ương đầy mặt hưởng thụ, giống như đương mình không tồn tại giống nhau. Điều này làm cho nàng tức giận không thôi, càng là có một loại bị vắng vẻ cảm giác. Mẫu thân, thật thoải mái. Ngụy Ương thở gấp nói. Ngươi, hỗn đản. Liễu Huyền Âm mau muốn điên rồi, vì thế đem hai chân màu da siêu mỏng tất chân nhất sách, một lần nữa mặc ở trên người, sau đó vượt qua Ngụy Ương thân thể. Lại vào lúc này, Ngụy Ương hai tay đột nhiên ôm lấy nàng ti mông, sau đó một chút đem nàng nhấn xuống đến, cặp kia màu mỡ ti mông cũng dán tại Ngụy Ương trên mặt. Ngươi làm cái gì? Không muốn, ô. Liễu Huyền Âm muốn phản kháng, lại bị Ngụy Ương gắt gao đè lại. Ngụy Ương một bên hưởng thụ Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt, một bên dùng hai má tại nàng ti mông thượng ma sát vài cái, ngửi được phía trên truyền đến đặc thù mông hương. Mẫu thân không muốn lời nói, tại sao muốn theo con trên mặt nhảy tới? Chẳng lẽ không phải là muốn làm con liếm ngươi mông sao? Ngụy Ương mở miệng nói. Liễu Huyền Âm hai má đỏ lên, giống như bị con xem thấu tâm tư, tiện đà dùng sức lắc đầu không? Không phải là. Hừ, còn trang. Ngụy Ương trầm giọng nói, mẫu thân liền là cố ý theo con trên mặt nhảy tới, tính là con không kéo giữ ngươi, ngươi cũng có khả năng giả vờ không nghĩ qua là mất đi cân bằng, sau đó đem mông lớn đặt ở con trên mặt không ngừng ma sát. Đừng cho là con không biết, ngươi chính là muốn cho con liếm ngươi mông lớn. Còn nghĩ làm con tiếp tục cho ngươi bú liếm đến cao trào. Sau khi nói xong, Ngụy Ương duỗi tay liền đem Liễu Huyền Âm mông màu da tất chân cởi đến trên bắp đùi, trắng nõn như ngọc mông bự lộ đi ra. Phía trên mông hương càng thêm nồng đậm, hai bên mông đẹp chặt chẽ có co giãn, đem giữa đùi gắt gao chen ép tại bên trong. Hắn há mồm liền tại Liễu Huyền Âm mông liếm. Ô, không, không phải là, không muốn, Ương Nhi đừng, mẫu thân không, không phải là ý tứ này. Ân ha. Liễu Huyền Âm hai cái thịt băm chân đẹp phân biệt dẫm Ngụy Ương đầu hai lần, hai chân cũng ngồi xổm xuống đến, trắng nõn mông chen ép Ngụy Ương gò má. Nàng trong miệng phát ra một trận kháng cự ngâm nga, nhưng cỗ này ngâm nga tuy nhiên cũng bị Phượng Ngạo Tiên cao vút rên gì che mất. Ô hừ, không, không muốn. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm thân thể run run, đột nhiên cảm giác một cây ẩm ướt trượt nóng bỏng đầu lưỡi đã chui vào khe đít nội. Không, chỗ đó không, không được, ê a, chỗ đó, bẩn a, Ương, mau, mau thả mở mẫu thân. Không bẩn. Mẫu thân thể nơi nào cũng làm tịnh, con đều yêu thích. Ngụy Ương nói, đầu lưỡi tại nàng khe đít nội rất nhanh liếm láp mấy lần, chính là vài lần, cũng đã làm Liễu Huyền Âm thở gấp liên tục. Dần dần, Ngụy Ương đầu lưỡi đã di chuyển đến cúc huyệt phía trên, hướng về hoa cúc lại là một trận mãnh liệt xâm phạm. Ô, ân ha. Liễu Huyền Âm hai tay dùng sức che miệng lại, kiềm chế rên rỉ. Nàng cảm giác hoa cúc huyệt nội ngứa ngáy vô cùng mãnh liệt, còn có âm hộ. Cùng với tử cung, đều xuất hiện quen thuộc ngứa ngáy. Coi nàng như vậy mỹ phụ thành thục, vô cùng mẫn cảm thân thể, lại có thể nào thừa nhận như vậy xâm phạm. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng hoa cúc huyệt lên xuống liếm sách mười mấy lần, theo sau mới tiếp tục rời xuống, xuất hiện ở đang tại nhỏ giọt rơi dâm dịch âm hộ phía trên. Cảm giác trống rỗng lại lần nữa tập kích đến, Liễu Huyền Âm mông đẹp tại Ngụy Ương trên mặt theo bản năng ma sát một chút. Theo sau liền cảm giác Ngụy Ương đầu lưỡi lại lần nữa chui vào chính mình âm hộ bên trong. Ân. Liễu Huyền Âm cầm chặt môi phía trên phát ra một đạo kéo dài ngâm nga, theo sau liền không còn có giống phía trước như vậy mãnh liệt phản kháng, tùy ý con đầu lưỡi tại âm hộ nội quấy. Ba ba ba, phốc phốc. Phượng Ngạo Tiên phập phồng thân thể nhanh hơn, hai khỏa thật lớn viên thịt không ngừng nhảy lên, thỉnh thoảng đánh vào ngực phát ra thanh thúy tiếng vang. Này nhất thời bán, Phượng Ngạo Tiên đã phập phồng trên trăm phía dưới, mãnh liệt nhục dục hóa thành từng cổ khoái cảm tập khắp cơ thể. Ân a, ương ương, vi sư lại muốn tới. Nhận lấy, tiếp nhận, vi sư đem chất lỏng đều tưới tại ngươi con cặc. Phía trên, ân ha, a, ô hừ. Phượng Ngạo Tiên phóng đãng rên gì cùng Liễu Huyền Âm kiềm chế ngâm nga đan vào tại cùng một chỗ. Chẳng qua Liễu Huyền Âm lúc này mắt đẹp đóng chặt, hình như cũng rơi vào nhục dục bên trong, tận tình hưởng thụ con bú liếm phục vụ. Mẫu thân, dùng tay chống đỡ ở trên giường, đem chân mang lên sư tôn bờ môi. Con muốn nhìn sư tôn liếm nương tao chân. Ngụy Ương một bên liếm nàng huyệt dâm, một bên chỉ huy nàng. Không, không được. Ô ô, nhẹ chút, a, đầu lưỡi của ngươi đừng tại bên trong như vậy dùng sức chụp, ê a, mẫu thân theo ngươi chính là. Trải qua vài tiếng kháng cự sau đó, Liễu Huyền Âm vẫn là ấn Ngụy Ương đã nói, nâng lên thịt băm bao bọc chân phải, đưa tới Phượng Ngạo Tiên bờ môi. Nhìn con này mê người tất chân, Phượng Ngạo Tiên khóe miệng xuất hiện một chút diễn ngược nụ cười, theo sau nàng hai tay phân biệt chống đỡ ở trên giường, nâng thân thể sau đó. Liền nâng lên trắng nõn chân đẹp, cũng đưa tới Phượng Ngạo Tiên bờ môi. Ân ha, Huyền Âm, cùng một chỗ liếm, cho ngươi, cũng nếm thử ta chân đẹp. Đây chính là, nhưng là con trai ngươi tối, tốt nhất bàn chân tử. A ô. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên há mồm đem Liễu Huyền Âm thịt băm chân đẹp chứa vào miệng bên trong, rất nhanh mút thỏa thích. Nàng theo phía trên tất chân người được thuộc về Ngụy Ương độc đáo nước miếng hương vị. Vì thế càng thêm hưng phấn dùng tử cung va chạm Ngụy Ương con cặc, một bên phập phồng thân thể rút ra đút vào, một bên ngậm Liễu Huyền Âm thịt băm chân đẹp thưởng thức. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn Phượng Ngạo Tiên đưa qua trắng nõn chân đẹp, màu hồng phấn móng chân phát tán ra dâm uế khí tức. Nàng còn chưa từng có liếm qua khác nữ nhân chân ngọc, nhưng nghĩ đến đây là con phía trước liếm qua chân đẹp, bên trong thân thể liền xuất hiện một cỗ mãnh liệt kích thích. Cuối cùng, Liễu Huyền Âm mở ra ướt át đôi môi. Đem ngũ căn trắng nõn chân đẹp chứa vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Nhưng là xem như cao cao tại thượng thần nữ, làm sao có thể buông xuống tự tôn đi liếm nữ nhân khác chân ngọc. Lúc này ba người tư thế cực kỳ quái dị mà dâm đãng. Ngụy Ương nằm tại trên giường, hai chân tách ra, con cặc nhếch lên cao cắm vào Phượng Ngạo Tiên mỹ huyệt bên trong, hai má bị Liễu Huyền Âm trắng nõn mà dâm uế mông đẹp gắt gao ngăn chặn, hắn hai tay nâng Liễu Huyền Âm thân thể. Đầu lưỡi chui vào đến mỹ huyệt bên trong không ngừng mút thỏa thích. Phượng Ngạo Tiên cùng Liễu Huyền Âm tương đối mà làm, Phượng Ngạo Tiên ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, dùng mỹ huyệt bọc lại Ngụy Ương con cặc, hai tay chống đỡ ở trên giường, không ngừng dùng sức làm thân thể phập phồng phun nuốt lấy con cặc, bất quá lúc này nàng chỉ có một cái chân thải ở trên giường, mà một con khác chân lại duỗi thẳng đặt ở Liễu Huyền Âm trước miệng, chờ đợi nàng liếm láp. Chương 421, mẫu thân cao trào. Liễu Huyền Âm đem mông bự đặt ở con trên mặt, thân hình không ngừng run rẩy, cũng như Phượng Ngạo Tiên giống như, đem một cái chân duỗi thẳng đưa tới Phượng Ngạo Tiên trước miệng, bất quá không giống với chính là, lúc này Phượng Ngạo Tiên thực đã đem nàng bọc lấy siêu mỏng màu da tất chân đẹp chứa vào miệng bên trong liếm láp. Nha, e hèm. Liễu Huyền Âm thân thể kịch liệt run run một chút, cắn môi hồng cũng tách ra lớn hơn nữa cái khe, giống như đã nhịn không được, liền muốn cao giọng dâm đãng kêu la. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác khoái cảm như thủy triều, phía dưới bị con trai ruột đầu lưỡi chui vào quấy, mông đặt ở con trên mặt nhúc nhích, mà chính mình chân đẹp bị Phượng Ngạo Tiên chứa vào miệng bên trong thưởng thức, nguyên bản rơi xuống đến trên bắp đùi tất chân, tại hai chân phân nhánh sau đó, đều bị xé rách nhất khối lớn, nhưng hai chân thượng mũi tất như trước hoàn hảo không tổn hao gì, chính là bởi vì lúc trước lây dính con nước miếng nguyên nhân, trở nên dâm đãng không chịu nổi. Song trọng khoái cảm phía dưới. Làm nàng cơ hồ sắp bị lạc lý trí, bao nhiêu lần cũng làm cho nàng sinh ra một loại cứ như vậy đi. Còn nghĩ tại chính mình thân thể phía trên làm cái gì thì làm cái đó ý tưởng. Nhưng là vừa nghĩ đến Ngụy Ương là chính mình 10 tháng mang thai sinh đi ra con trai ruột, nàng liền lập tức kháng cự, thế tục lễ pháp có lẽ không bị nàng phóng tại mắt bên trong, nhưng là nội tâm nói tuân thủ mẹ con luân lý, làm cho nàng sinh ra một chút sợ hãi. Phượng Ngạo Tiên hai tay dùng sức chống đỡ ở trên giường. Thân thể rất nhanh phập phồng, hai khỏa thật lớn viên thịt vung vẩy ra ba ba tiếng vang, đỏ tươi môi ngậm liễu huyền âm thịt băm chân ngọc liếm láp, phát ra táp táp thưởng thức tiếng. Ngụy Ương đầu lưỡi tại liễu huyền âm chặt chẽ ướt át âm hộ nội càng thêm dùng sức quấy, theo sau lại gỡ thẳng đầu lưỡi, hướng về bốn phía tường thịt hung hăng đánh ra mấy phía dưới. Ba ba ba. Rất nhỏ ba kỳ tiếng theo miệng huyệt nội truyền lại đi ra. Ân, ân, không, ô, đừng, đừng vuốt, ương, ô ô. Liễu huyền âm sắp bị hai người trêu đùa thở gấp không thôi, lỗ thịt nội không ngừng chảy xuống trong suốt mật dịch, nâng lên chân ngọc phía trên cũng bị phượng ngạo tiên nước miếng nhuộm ướt, hơn nữa mỗi một căn ngón chân đều bị phượng ngạo tiên chứa tại trong miệng cẩn thận thưởng thức lấy. Cho đến tận này, nàng chân ngọc chỉ có ba người liếm qua, sớm nhất liếm chính là con trai của mình Ngụy Ương, cho dù là Ngụy Minh, năm đó cũng chưa từng liếm, cũng không phải là Liễu huyền âm không muốn, mà là Ngụy Minh không vui đạo này. Đương nhiên, tại gả cho Ngụy Minh phía trước, nàng cùng Phượng Ngạo Tiên chính là tỉ muội, hai người tại cùng một chỗ thời điểm khi rảnh rỗi ngươi hành bách hợp việc, nhưng đều chưa từng liếm đối phương chân ngọc.